Vườn nhà ta có con rồng chương 602 tới chương 645. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trưởng thôn Mã dù có nói cả ngàn lẻ một lý do, cũng không thể ngăn cản việc thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu sáp nhập. Tranh luận đến cuối cùng, ngay cả bản thân trưởng thôn Mã cũng cảm thấy không thể cứu vãn được nữa, ông ta bực bội ngồi xuống, cúi đầu không nói thêm một lời nào. Thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu hoàn thành việc sáp nhập. Sau khi sáp nhập, hai làng vẫn giữ tên là thôn Tây Sơn. Trưởng thôn Mã nhậm chức trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn, còn trưởng thôn Cầu đảm nhiệm chức phó trưởng thôn. Tả bí thư đã mạnh mẽ thông qua nghị án sáp nhập hai thôn, dù ông biết làm vậy có phần độc đoán. Nhưng ông còn có thể làm gì khác được chứ? Tiếp theo là nghị án sáp nhập của một vài thôn khác. Có tiền lệ của thôn Tây Sơn và thôn Quế Khẩu, mọi người đều biết phản đối cũng vô ích, nên đành ngầm chấp nhận quyết định này. Người được lợi lớn nhất có lẽ là thôn Lê Hoa. Thôn này là làng có kinh tế lạc hậu nhất toàn thị trấn Trúc Nam, lại có vị trí địa lý hẻo lánh, muốn sáp nhập cũng không có nơi nào để sáp nhập. Vì vậy, thôn Lê Hoa lại tiếp tục duy trì sự độc lập của mình. Đây có lẽ cũng là một thu hoạch bất ngờ mà Du Thục Nghi không ngờ tới. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết màn kịch chính của ngày hôm nay đã đến. Còn hai thôn mà Tả bí thư vẫn chưa hề nhắc đến, thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Đây chính là hai thôn thí điểm đầu tiên cho việc sáp nhập và vì thế đã gây ra cả một cơn sóng gió bàn kim hoa. Hơn nữa, hai thôn này, một là ông lớn kinh tế một thời của thị trấn Trúc Nam, một là tân quý đang lên như diều gặp gió. Rốt cuộc là ai sáp nhập ai? Thực ra, người tinh ý đều có thể nhìn ra, thôn Tiên Đào chính là thôn Tiên Đào của Lôi Hoan Hỷ. Ở đó, hắn có thể hô mưa gọi gió, nói một không hai. Đừng xem hắn còn trẻ, nhưng ở thôn Tiên Đào, từ trên xuống dưới, ai mà không nghe lời hắn, ai mà không coi lời hắn như thánh chỉ. Trước đây bàn kim hoa có người chống lưng, đắc ý vào thôn thế nào, thì lại thê thảm ra đi thế đó, cuối cùng còn bị phán tù. Còn ai dám động vào cái tổ ong vò vẽ thôn Tiên Đào này nữa? Không rơi vào kết cục giống bàn kim hoa đã là tạ ơn trời đất rồi. Cứ xem, đến lúc đưa ra đề án này, thái độ của Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ rất cao. Hắn có làm trưởng thôn hay không cũng chẳng sao, thậm chí có thể sẽ lại một lần nữa chủ động từ chức. Tại sao ư, người ta có công ty nhân tâm? Công ty nhân tâm của người ta đã thầu cả núi tiên nữ, ra vào thôn cũng phải qua công ty nhân tâm. Hơn nữa, mấy dự án kiếm tiền nhất của thôn Tiên Đào hiện nay đều do công ty nhân tâm làm ra và đều đã ký hợp đồng dài hạn với dân làng. Thật sự chọc giận người ta, họ rút hết dự án, trưởng thôn mới phải làm sao? Trơ mắt nhìn một mớ hỗn độn à, chỉ có nước khóc thôi. Những điều đó còn là chuyện nhỏ, đằng sau Lôi Hoan Hỷ còn có tập đoàn Hoàng Hải và tập đoàn Quân Thành chống lưng. Tiếp theo, chúng ta thảo luận về nghị án sáp nhập thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ. Tả bí thư cuối cùng cũng nói đến vấn đề quan trọng nhất của ngày hôm nay, tầm quan trọng của hai thôn này đối với toàn thể thị trấn Trúc Nam, tôi nghĩ không cần phải nói nhiều. Mọi người đều rất rõ. Trưởng thôn Lôi, trưởng thôn Tề, hai vị đều đã đến rồi, hãy nói về quan điểm của mình đi. Tôi không có ý kiến, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của tổ chức. Hoan Hỷ ca nhà ta không cần suy nghĩ, mở miệng nói ngay. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Trong chốc lát, tất cả những người tham dự hội nghị đều đồng thời nảy ra ý nghĩ này. Lôi Hoan Hỷ nói hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tổ chức, vậy thì không cần nghĩ nữa, chắc chắn là quyết định rũ bỏ gánh nặng, chức trưởng thôn này hắn căn bản không muốn làm. Người ta có công ty nhân tâm, còn quan tâm đến cái chức trưởng thôn Tiên Đào của ngươi sao? Thực ra, khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu vừa rồi, trong lòng hắn không hề bình tĩnh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ chức lần thứ hai. Hơn nữa, lần này một khi đã từ chức, hắn đã quyết định, sau này dù có xảy ra chuyện gì, dù là Tả bí thư hay bất kỳ lãnh đạo nào tìm đến mình để cứu vãn tình hình, hắn cũng kiên quyết không làm. Tổng giám đốc công ty nhân tâm là tổng giám đốc, trưởng thôn Tiên Đào là trưởng thôn. Hai vị trí này khác nhau. Thôn Tiên Đào không phải của mình, người khác muốn mình làm thì mình làm, muốn mình không làm thì hôm nay mình phải cút đi, mọi quyền chủ động đều không nằm trong tay mình. Nhưng công ty nhân tâm thì khác, mình không muốn, không ai có thể cướp đi nó. Dứt khoát cũng tốt, một lòng một dạ làm tốt công ty nhân tâm của mình. Ngay lúc hắn chuẩn bị trực tiếp từ chức, trưởng thôn Nhạn Hồ, Tề Chí Thành, bỗng nhiên lên tiếng, tôi muốn nói vài lời. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh ta. Tả bí thư gật đầu, trưởng thôn Tề, anh cứ tự nhiên phát biểu. Tề Chí Thành đứng dậy, hắn giọng một cái rồi mới chậm rãi mở miệng, quan điểm của tôi cũng giống như của trưởng thôn Lôi. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của tổ chức. Nếu tổ chức đã quyết định sáp nhập thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ, vậy thì chúng tôi cũng không có lý do gì để phản đối. Câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Mọi người đều biết, thôn Nhạn Hồ từ nhiều năm nay luôn là đầu tàu kinh tế của thị trấn Trúc Nam, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Nhưng hai năm gần đây, chúng tôi đã dậm chân tại chỗ, dần dần tụt hậu. Tôi, với tư cách là trưởng thôn, phải chịu trách nhiệm chính. Tề Chí Thành khi nói những lời này tỏ ra vô cùng thành khẩn. Tả bí thư ngắt lời anh ta, trưởng thôn Tề, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về anh. Dù sao, khi anh nhậm chức trưởng thôn Nhạn Hồ, thôn này đã tồn tại rất nhiều vấn đề rồi. Tề Chí Thành im lặng một chút, tôi muốn đọc cho mọi người nghe một bức thư, là của đồng chí Mâu Dịch Thắng, nguyên trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ, nhờ tôi mang đến cho mọi người. Xin tả bí thư phê chuẩn. Mâu Dịch Thắng. Mâu Dịch Thắng viết thư cho mọi người ư, tả bí thư nhanh chóng đồng ý yêu cầu này. Tề Chí Thành lấy ra một bức thư, sau đó đọc với giọng điệu trầm ổn, kính gửi tả bí thư, kính gửi các vị lãnh đạo thị trấn Trúc Nam, kính gửi các vị đồng nghiệp đã từng cộng tác, tôi nhất định phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm thôn Nhạn Hồ dưới làn sóng lớn đã không biết vươn lên, đã tụt hậu rất xa, mà thôn Tiên Đào mới là đại diện cho tương lai của thị trấn Trúc Nam, tôi rất xấu hổ, quá khứ vì tư lợi cá nhân, tôi đã không ngừng gây khó dễ cho thôn Tiên Đào và đồng chí Lôi Hoan Hỷ trong lúc thôn Nhạn Hồ khó khăn nhất, chính đồng chí Lôi Hoan Hỷ đã kịp thời ra tay cứu giúp, giao cho chúng tôi công việc nuôi tôm hắc ma. So sánh lại, tôi thật không có chỗ dung thân đồng chí Tề Chí Thành có năng lực làm việc rất mạnh, cũng là người thật tâm thật ý vì tương lai của thôn Nhạn Hồ mà nỗ lực. Nhưng tôi cho rằng, mô hình kinh tế mới của thôn Tiên Đào mới là điều đáng để chúng ta học hỏi nhất, tôi đã biết tin hai thôn sắp sáp nhập, vì vậy tôi, với tư cách một nguyên trưởng thôn, kiến nghị đồng chí Tề Chí Thành hãy gác lại vinh dự cá nhân, gác lại một số lợi ích của thôn Nhạn Hồ. Hôm nay từ bỏ là để ngày mai phát triển tốt hơn, thôn Nhạn Hồ cần kinh nghiệm của thôn Tiên Đào, thị trấn Trúc Nam cần kinh nghiệm của thôn Tiên Đào, tất cả chúng ta đều cần kinh nghiệm phát triển của thôn Tiên Đào, vì vậy, tôi kiến nghị để đồng chí Lôi Hoan Hỷ nhậm chức trưởng thôn của hai làng sau khi sáp nhập. Tôi kiến nghị để đồng chí Lôi Hoan Hỷ nhậm chức trưởng thôn của hai làng sau khi sáp nhập. Khi Tề Chí Thành đọc xong câu cuối cùng của bức thư, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng sững sờ. Ai? Đây là thư của ai viết vậy? Mâu Dịch Thắng. Không phải chứ? Cái ông Mâu Dịch Thắng trước đây luôn thích đối đầu với mình ư, ông ta lại viết một bức thư như thế này. Ông ta lại để mình nhậm chức trưởng thôn sau khi sáp nhập. Là mình nghe nhầm hay là có chuyện gì? Mọi người xin hãy nghe tôi nói hết. Đọc xong thư, Tề Chí Thành tiếp tục, đây là kiến nghị của đồng chí Mâu Dịch Thắng, đồng thời cũng là ý kiến của cá nhân tôi. Thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ sáp nhập, thôn Tiên Đào nên chiếm vị trí chủ đạo. Bất kể tư lịch, bất kể quá khứ, chỉ nói ai thích ứng với thời đại này hơn. Là thôn Tiên Đào hay thôn Nhạn Hồ? Tôi thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đó là vế trước. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục, khu du lịch núi Tiên Nữ, Hoa Lan, Tiên Nữ Quả, Long Quả, Trùng Thảo Vương, nhân sâm, các dự án mới của thôn Tiên Đào nối tiếp nhau ra đời, đã sớm thoát khỏi mô hình kinh tế chỉ dựa vào đào mật. Tôi nhìn mà cũng thấy thèm. Có người nói là do đất đai của thôn Tiên Đào tốt, là do có chứa nguyên tố ít gì đó, nhưng theo tôi thấy, đất đai là thứ yếu, mấu chốt là con người. Thôn Tiên Đào nghèo bao nhiêu năm như vậy, tại sao không ai phát hiện ra nguyên tố ít, tại sao Lôi Hoan Hỷ vừa đến đã có thể dẫn dắt dân làng thôn Tiên Đào phát triển không ngừng? Là do con người, không phải do đất đai. Một người lãnh đạo như vậy có thể dẫn dắt thôn Tiên Đào tiến nhanh về phía trước, tôi tin chắc cũng có thể dẫn dắt thôn Nhạn Hồ tiến nhanh về phía trước. Đúng, tôi tin chắc không nghi ngờ. Lôi Hoan Hỷ không ngờ Tề Chí Thành lại đánh giá mình cao như vậy. Hắn phát hiện trên mặt tả bí thư cũng lộ ra nụ cười. Giọng của Tề Chí Thành vẫn còn vang lên, đồng chí Mâu Dịch Thắng ngày đó đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện về Tây Sở Bá Vương. Ông ấy nói, Tây Sở Bá Vương vì chiến thắng mà đập nồi dìm thuyền. Vậy thì những cái nồi niêu song chảo mà thôn Nhạn Hồ chúng ta không nỡ bỏ cũng có thể đập vỡ. Ông ấy còn nói, tiểu Tề à, năm xưa ta chính là không nỡ, nên mới rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Cậu là người trẻ, có văn hóa, có lý tưởng, nhìn xa trông rộng hơn ta. Cậu thực sự nên nghĩ cho tương lai của thôn Nhạn Hồ, cậu rõ hơn ta rằng phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Mấy câu nói này tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi hiểu được nỗi khổ tâm của Mâu Bí Thư, ông ấy nói những lời này là vì tương lai của thôn Nhạn Hồ. Ông ấy không muốn kinh tế của thôn Nhạn Hồ bị ảnh hưởng thêm nữa. Vì vậy, trước khi đến tham gia hội nghị hôm nay, tôi đã đặc biệt triệu tập một cuộc họp sớm của các cán bộ thôn ủy Nhạn Hồ. Trong cuộc họp, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận, thôn Nhạn Hồ sẽ sáp nhập vào thôn Tiên Đào. Đồng thời, chúng tôi trịnh trọng đề cử đồng chí Lôi Hoan Hỷ nhậm chức trưởng thôn của thôn Tiên Đào sau khi sáp nhập. Dù mọi người đều biết Tề Chí Thành sẽ nói gì, nhưng khi anh ta thực sự nói ra, vẫn gây ra một tràng xì xào bàn tán. Lôi Hoan Hỷ biết quá rõ. Trong cuộc họp, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận, thôn Nhạn Hồ sẽ sáp nhập vào thôn Tiên Đào. Câu nói này của Tề Chí Thành tuy nói ra nhẹ nhàng đơn giản, nhưng ai biết được anh ta đã phải làm bao nhiêu công tác trong thôn mới có thể thông suốt tư tưởng của tất cả mọi người. Đây không phải là chuyện đơn giản như ngày mai đi đâu ăn cơm. Một ông lớn từng một thời nay lại bị một tiểu đệ ngày xưa sáp nhập, điều này đối với đại đa số người mà nói, về mặt tình cảm là không thể chấp nhận được. Cũng có thể tưởng tượng được áp lực mà Tề Chí Thành phải chịu đựng sau khi đưa ra quyết định này. Trưởng thôn Lôi, anh đừng từ chối nhé, tôi không muốn sau này tôi là một người dân, vào thôn Tiên Đào của anh còn phải mua vé vào cửa. Câu nói này của Tề Chí Thành nhất thời gây ra một trận cười vang, khiến cho Hoan Hỷ Ca nhà ta cũng có chút ngượng ngùng. Tả bí thư không cười, mà ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại, các đồng chí, tôi kiến nghị chúng ta hãy vỗ tay vì thôn Nhạn Hồ, vì đồng chí Mâu Dịch Thắng, vì đồng chí Tề Chí Thành. Tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên trong phòng họp. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Tả bí thư khẽ thở dài một tiếng, các đồng chí, đưa ra quyết định như vậy không dễ dàng đâu. Phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh và tủi hận. Có thể hôm nay khi chúng ta đang họp ở đây, trong thôn Nhạn Hồ có người đang chỉ sau lưng Tề Chí Thành mà mắng anh ta là kẻ phản bội. Nhưng ai biết được nỗi khổ tâm của anh ta khi làm vậy vì đại cục chứ? Ai có thể hiểu anh ta? Ai có thể thấu hiểu quyết tâm của anh ta để phát triển thôn Nhạn Hồ? Tôi cũng không ngại nói thẳng với mọi người, ý định ban đầu của tôi cũng là sáp nhập thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào, do đồng chí Lôi Hoan Hỷ nhậm chức trưởng thôn của hai làng sau khi sáp nhập. Do đồng chí Tề Chí Thành nhậm chức bí thư chi bộ thôn. Tại sao lại đưa ra quyết định này? Bởi vì Lôi Hoan Hỷ, hắn có bản lĩnh. Các vị cứ nói tôi thiên vị Lôi Hoan Hỷ. Tại sao lại thiên vị hắn, mà không thiên vị người khác? Hắn có bản lĩnh lớn, hắn có thể đưa kinh tế của thị trấn Trúc Nam đi lên, hắn có thể mang lại vinh quang cho thị trấn Trúc Nam của chúng ta. Ai trong các vị đi ra nước ngoài mang về cho tôi một chức vô địch xem nào? Ai có thể kêu gọi được nhà đầu tư cho tôi cũng sẽ thiên vị người đó như vậy. Tôi còn cưng chiều nữa là đằng khác. Lại một trận cười trộm vang lên. Đừng cười, các đồng chí. Vẻ mặt Tả bí thư vẫn không thay đổi, tôi nói đều là lời thật lòng. Kinh tế thôn Tiên Đào muốn cất cánh, kinh tế thôn Nhạn Hồ muốn cất cánh, kinh tế thị trấn Trúc Nam cũng muốn cất cánh. Cất cánh bằng cách nào? Nói suông thì vô dụng. Các vị hãy nhìn thôn Tiên Đào, nhìn công ty Nhân Tâm xem. Kinh tế phát triển đến mức chiếm cả tòa nhà văn phòng của chính quyền thị trấn của tôi rồi. Tôi thấy không quá hai năm nữa, Lôi Hoan Hỷ hắn có thể mua lại cả thị trấn Trúc Nam này mất. Này, Tả bí thư, nói chuyện phải có lương tâm chứ, tòa nhà lớn của chính quyền thị trấn đó là do ngài ép tôi mua lại mà. Hoan Hỷ Ca nhà ta thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Tả bí thư căn bản không quan tâm hắn nghĩ gì, người ta có bản lĩnh, tôi không chỉ muốn cưng chiều hắn, mà còn muốn mời hắn xuống núi, bái hắn làm thầy. Tôi phải khách khí, cung kính nói với hắn, Lôi Tổng, xin anh đừng từ chối, chúng tôi cần anh làm trưởng thôn này, cần anh phát triển kinh tế của hai làng, cần anh kéo kinh tế của thị trấn Trúc Nam cùng phát triển nhanh chóng. Nhưng vấn đề hiện tại là gì? Không phải là chúng ta có muốn người ta làm trưởng thôn hay không, mà là người ta có vui vẻ làm trưởng thôn hay không. Tại sao lại nói như vậy? Người ta làm tổng giám đốc công ty Nhân Tâm đang yên đang lành, dựa vào cái gì mà phải đi làm cái chức trưởng thôn vất vả không công, lại còn có thể bị bãi nhiệm bất cứ lúc nào. Đổi lại là ai cũng không vui. Lão Hồ Ly, đúng là một lão Hồ Ly. Hoan Hỷ Ca trong nháy mắt đã hiểu ra ý đồ thực sự của Tả bí thư. Trước đó ông ta nói nhiều như vậy, tình cảm tha thiết, cuối cùng lại đột ngột thêm vào một đoạn như thế, rõ ràng là đang đẩy mình ra trước mặt mọi người. Lỡ như mình không đồng ý, thì về mặt đạo đức, Tả bí thư sẽ đứng ở thế thượng phong. Lão Hồ Ly này có lẽ từ lúc bắt đầu cuộc họp hôm nay đã giăng cho mình một cái bẫy lớn rồi. Vì vậy, Hoan Hỷ Ca nhà ta không do dự dù chỉ một giây, Tả bí thư, tôi vô cùng tha thiết muốn làm trưởng thôn này. Câu trả lời gọn gàng dứt khoát của Lôi Hoan Hỷ ngược lại khiến Tả bí thư sững sờ. Phải biết rằng, kể từ sau sự kiện bàn kim hoa, Lôi Hoan Hỷ từ một trưởng thôn chính thức lại biến thành quyền trưởng thôn, trong chuyện này hắn đã phải chịu không ít ấm ức. Với tính cách của Lôi Hoan Hỷ, hắn là người nói không làm là không làm, nói bỏ gánh là bỏ gánh. Vậy mà bây giờ lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Thế thì những lời lẽ mà mình đã chuẩn bị sẵn lại chẳng dùng được đến nữa. Như vậy cũng tốt, Tề Chí Thành và thôn Nhạn Hồ đã thể hiện thái độ cao thượng như vậy, cộng thêm Lôi Hoan Hỷ đồng ý ngay, cũng có thể giúp mình bớt đi không ít phiền phức. Gần như là một đường đèn xanh, không gặp bất kỳ trở ngại nào, hội nghị đã nhất trí thông qua nghị quyết sáp nhập thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào, hai làng gộp lại gọi chung là thôn Tiên Đào, do Lôi Hoan Hỷ nhậm chức quyền trưởng thôn của thôn Tiên Đào mới và Tề Chí Thành nhậm chức quyền bí thư chi bộ thôn. Nghị quyết chỉ cần trình lên ủy ban thành phố Vân Đông phê chuẩn là có thể có hiệu lực. Hoan Hỷ Ca cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Quyền trưởng thôn, lại là quyền trưởng thôn. Chẳng lẽ mình trời sinh đã có mệnh làm quyền trưởng thôn sao? Thôn Tiên Đào mới. Cái tên này nghe cũng không tệ. Đây cũng có thể coi là một tiền lệ. Thôn Nhạn Hồ về quy mô lớn hơn thôn Tiên Đào rất nhiều, hơn nữa các cơ sở vật chất bao gồm cả y tế đều đầy đủ, nhưng ngược lại lại bị thôn Tiên Đào nhỏ hơn nhiều sáp nhập. Điều này một là do sự ưu ái của Tả bí thư dành cho Lôi Hoan Hỷ, hai là do thái độ kiên quyết của Tề Chí Thành. anh ta quan tâm không phải là quy mô lớn nhỏ của làng, mà là sức mạnh kinh tế. Vì thôn Nhạn Hồ, không, bây giờ là thôn Tiên Đào mới, vì tương lai chung, anh ta có thể chịu đựng mọi ấm ức. Và những người tham dự cũng dùng tiếng vỗ tay để kết thúc hội nghị lần này. Quy mô của thôn Tiên Đào vì thế mà mở rộng gấp đôi còn chưa hết. Phạm vi quản lý của Lôi Hoan Hỷ cũng lớn hơn. Chỉ là làm sao để giải quyết những mâu thuẫn có thể phát sinh giữa hai bên, điều đó phải để Hoan Hỷ ca nhà ta đau đầu rồi. Sáp nhập chỉ là bước đầu tiên, những chuyện phiền phức trong tương lai còn rất nhiều. Hội nghị này đã kéo dài mấy tiếng, Tả Bí Thư nhìn đồng hồ đeo tay, bỗng nhiên mở miệng nói, Lôi Tổng. Một tiếng Lôi Tổng khiến Hoan Hỷ ca nhà ta trong lòng căng thẳng. Hễ Tả Bí Thư gọi mình như vậy, 10 lần thì có đến 9 lần không phải là chuyện gì tốt lành. Lôi Tổng, Tả Bí Thư cười như không cười, anh xem, lần này anh thắng lợi trở về, mọi người lại vất vả như vậy, đã đến giờ ăn tối rồi. Anh thế nào cũng phải có chút ý tứ chứ nhỉ? Chết tiệt! Đây rõ ràng là đang tống tiền công khai rồi. Hoan Hỷ ca mặt mày ủ rũ, Tả Bí Thư, vậy ngài nói phải làm sao à? Tả Bí Thư đã sớm nghĩ kỹ, hôm nay anh thế nào cũng phải mời chúng tôi một bữa ngon, đến quán ăn lớn nhất trong thị trấn, anh trả tiền nhé. Thế là Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta bị bắt cóc đến quán ăn lớn nhất trong thị trấn. Sắp đến cửa, Tả Bí Thư cố ý ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ đi chậm lại, sau đó lớn tiếng nói với Tư Đồ trấn trưởng, trấn trưởng Tư Đồ, cứ mở hết sảnh lớn ra nhé, món ăn cứ gọi loại đắt nhất. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Không thể chơi như vậy được. Chờ đến khi Tư Đồ trấn trưởng dẫn mọi người vào quán, Tả Bí Thư ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống ghế sofa trong sảnh, cho một điếu thuốc. Lôi Hoan Hỷ, lần này cậu đồng ý là thật lòng hay là nói lời hờn dỗi đấy? Hề hề, Tả Bí Thư, chuyện này phải xem xét thế nào đã. Trước mặt Tả Bí Thư, Lôi Hoan Hỷ cũng không có gì để giấu giếm. Nói thật đi, vốn dĩ trước khi tham gia cuộc họp lần này, tôi đã quyết định không làm trưởng thôn nữa. Tại sao ư, ai biết được ngày nào đó tôi lại bị bãi nhiệm. Thay vì như vậy, còn không bằng đàng hoàng làm tổng giám đốc công ty nhân tâm của tôi. Tả Bí Thư nghe xong lời này cũng không tức giận, nói tiếp đi. Lôi Hoan Hỷ vốn đã gan lớn, lúc này nói năng cũng không có gì phải e ngại, cứ lên lên xuống xuống, làm người ta cả ngày lo ngay ngáy. Đổi lại là ai mà đi làm cái chức quan trưởng thôn nhỏ như hạt đậu xanh này, tiền bạc đang yên đang lành không kiếm. Nhưng vừa rồi Tề Chí Thành thật sự đã làm tôi cảm động. Được, các người muốn tôi làm thì tôi làm. Tôi sẽ dùng hết sức mình để làm tốt cho thôn. Chờ đến lúc nào các người thấy tôi không vừa mắt, tôi sẽ cuốn gói ra đi. Nhưng tôi nói trước, lần này mà bị các người đuổi đi, thì sẽ không có lần sau nữa. Đồng chí Lôi Hoan Hỷ, có ai đuổi cậu đi đâu? Tả Bí Thư có vẻ rất tức giận, nhưng ngay lập tức lại thở dài một hơi nặng nề, dù sao những chuyện này nếu hoàn toàn do tôi quyết định, tôi chắc chắn sẽ không đuổi cậu đi. Nhưng nhiều chuyện, Bí Thư như tôi nói cũng không có tác dụng. Ví dụ như lần này, tôi biết công tác sáp nhập các thôn đã không thể ngăn cản, nhưng tôi biết làm sao đây? Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức để cậu làm trưởng thôn sau khi sáp nhập. Cũng may là cậu không phụ lòng, ở Miami đã mang về cho tôi một chức đại sứ danh dự toàn cầu, lời tôi nói cũng có trọng lượng hơn, nên mới cố ý tổ chức một buổi lễ tuyên dương để khuếch trương thanh thế cho cậu. Quả nhiên buổi lễ tuyên dương này là có mục đích. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ cũng khá cảm kích Tả Bí Thư. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ Tề Chí Thành và Mâu Dịch Thắng lại có thái độ như vậy, thật không ngờ. Tả Bí Thư vô cùng cảm khái, phẩm chất tốt, Lôi Hoan Hỷ cậu lúc nào cũng có phẩm chất tốt như vậy thì tôi đã bớt lo đi biết bao nhiêu rồi. Chết tiệt! Làm như người khác đều là trung thần, còn Hoan Hỷ ca nhà ngươi là gian thần vậy. Người ta đã làm như vậy rồi, cậu Lôi Hoan Hỷ thế nào cũng phải có chút biểu hiện chứ, phải không? Tả Bí Thư nói đến vấn đề mà mình đặc biệt quan tâm, thôn Nhạn Hồ sau này không còn tồn tại nữa, người ta hy sinh rất lớn. Lôi Hoan Hỷ, tôi phải cảnh cáo cậu, không được phép bên trọng bên khinh, giai đoạn đầu phải dồn sức nhiều hơn cho phía Nhạn Hồ, cố gắng hết sức để xoa dịu tâm trạng bất mãn của dân làng và cán bộ thôn. Cậu nói cho tôi nghe xem, cậu có ý kiến gì không? Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ quả thực đã nghĩ kỹ, Tả Bí Thư, đối xử bình đẳng. Dân làng thôn Tiên Đào được hưởng đãi ngộ thế nào, dân làng thôn Nhạn Hồ cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như vậy. Đồng thời, tôi sẽ đưa một số dự án sang phía Nhạn Hồ, đảm bảo sẽ nhanh chóng phục hồi kinh tế của họ. Được, câu này tôi thích nghe. Tả Bí Thư phấn chấn hẳn lên, nhưng từ bây giờ đừng có thôn Nhạn Hồ gì nữa, sau này chỉ có một thôn Tiên Đào thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Lúc trước khi trở về thôn Tiên Đào, mình tay trắng, vậy mà trong một thời gian ngắn, thôn Nhạn Hồ lại bị mình sáp nhập. Ai có thể ngờ được kết quả như thế này chứ? Lôi Hoan Hỷ bỗng lẩm bẩm một câu, thực ra, Tả Bí Thư, chức trưởng thôn này tôi đoán làm 2 năm nữa tôi sẽ không làm nữa, thật đấy. Cái gì? Tả Bí Thư trợn tròn mắt, cậu lại muốn bỏ gánh cho tôi, lần này không phải bỏ gánh, mà là nói thật. Lôi Hoan Hỷ thất thần nói, tôi muốn mang công ty Nhân Tâm đi ra ngoài, đến một nơi lớn hơn để xem. Nhưng ngài yên tâm, thị trấn Trúc Nam mãi mãi là nhà của tôi. Mạc Bàn Tử đã từng nói với Lôi Hoan Hỷ một câu, hành trình của ngươi là biển lớn sao trời. Hành trình của ta là biển lớn sao trời. Hành trình về nhà của Tiểu Bàn đã bắt đầu từ trước khi Hoan Hỷ ca rời khỏi Miami. Hơn nữa còn mang theo cả một đại đội quân đoàn Hải Dương. Chắc bây giờ Hoan Hỷ ca đã về đến nhà rồi. Cái thế đạo này thật là đã thay đổi, con người lại còn nhanh hơn cả thần long. Không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Ngày xưa, thần long bay lượn giữa trời đất, tốc độ nhanh biết bao, trước nay chỉ có các sinh vật khác nhìn theo bóng lưng mà thôi. Nhưng con người lại phát minh ra máy bay, cũng có thể bay lượn như rồng, mà tốc độ lại còn nhanh như vậy. Không thể không thừa nhận, trí tuệ của con người so với thần long cao hơn một chút xíu. Chỉ một chút thôi. Một chút. Một chút. Có tin ta dùng định thân pháp định ngươi lại không? Cũng may, con người dù có thông minh đến đâu, cũng không thể thông minh đến mức ra lệnh cho nhiều sinh vật biển như vậy, đây vẫn là đặc quyền của thần long. Nhưng tương lai thì sao? Tương lai con người có thể sẽ giống như thần long, tùy ý chỉ huy vạn vật dưới gầm trời không? Ai mà biết được? Quân đoàn Hải Dương khổng lồ trung thành đi theo bên cạnh Tiểu Bàn. Và trên con đường về nhà này, còn có thêm nhiều sinh vật biển khác gia nhập vào. Đội ngũ lớn đến mức kinh người. Bơi một quãng đường dài như vậy, Tiểu Bàn án chừng khoảng cách đến nhà đã rất gần, có lẽ cứ ung dung, tự tại bơi thêm một đoạn nữa là có thể đến hải vực Hải Sơn. Sau đó, đương nhiên là để lại đội quân Hải Dương này ở đó, còn mình thì từ biển bơi một mạch vào sông Lam Ảnh rồi về nhà. Vừa về đến biệt thự mà Hoan Hỷ ca đặc biệt chuẩn bị cho mình, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Con mực khổng lồ đã hấp thụ tinh nguyên của Tiểu Bàn, vốn đang đảm nhiệm vai trò tiên phong mở đường, lúc này bỗng bơi ngược về phía đại đội. Dường như nó đã phát hiện ra điều gì đó. Sóng âm mạnh mẽ truyền đi, quân đoàn Hải Dương lập tức dừng bước, nghỉ ngơi tại chỗ. Tiểu Bàn theo con mực khổng lồ đó bơi về phía sâu trong lòng đại dương. Đó là vùng biển mà con người không thể nào đến được. Dưới biển tối đen như mực, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến Tiểu Bàn. Bóng tối chưa bao giờ là kẻ thù của long tộc. Phía trước kia là cái gì? Tàu đắm. Tiểu Bàn đã từng theo Hoan Hỷ ca đi thám hiểm đáy biển, cũng đã từng phát hiện một chiếc tàu đắm. Và ở đây, nó lại phát hiện một chiếc tàu đắm nữa. Vốn dĩ Tiểu Bàn không hề có hứng thú với tàu đắm, nhìn thấy là quay đầu đi ngay. Nhưng có lẽ là do bị Hoan Hỷ ca ảnh hưởng, Tiểu Bàn lại nảy sinh một chút hứng thú với chiếc tàu đắm này. Dù sao cũng không vội, cứ qua xem bên trong có những gì. Chiếc tàu đắm này có vẻ không quá xa thời hiện đại, trên tàu còn có cả đại pháo. Sống trong thế giới loài người một thời gian dài, xem không biết bao nhiêu chương trình truyền hình, Tiểu Bàn đã có một sự hiểu biết khá đầy đủ về thế giới của họ. Theo phán đoán của nó, chiếc tàu đắm này cách hiện tại cũng chỉ vài chục năm thôi. Nhìn xem, là tàu vỏ sắt. Thân tàu cũng không đặc biệt lớn, chắc trên đó cũng chẳng có thứ gì tốt đẹp. Thôi, dù sao cũng đã đến rồi, cứ vào xem một chút. Tiểu Bàn bơi vào trong tàu vỏ sắt, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là vô số thi thể và xương trắng. Hoàn toàn giống hệt chiếc tàu đắm mà Hoan Hỷ ca đã phát hiện lần trước. Chết tiệt, sao trong tàu đắm lúc nào cũng có nhiều người chết như vậy? Chắc chắn là một con tàu hiện đại. Trên đó còn có cả máy móc radar. Tiểu Bàn cơ bản xác định rằng trên con tàu này sẽ không tìm thấy thứ gì tốt đẹp. Bơi vào trong khoang tàu, Tiểu Bàn đột nhiên phát hiện một nơi giống như nhà kho. Đó là nơi chứa vũ khí à cửa nhà kho bị bịt kín. Nếu là con người phát hiện ra chiếc tàu đắm này, thì không có nhân lực đông đảo và công cụ trục vớt, cắt gọt hoàn chỉnh, căn bản không thể nào mở được nhà kho này. Nhưng điều này đối với một thần long thì có là gì? Rất dễ dàng mở cửa nhà kho, Tiểu Bàn liếc mắt một cái đã thấy bên trong chứa đầy các loại hòm. Vũ khí đạn dược à ít nhất lúc này Tiểu Bàn nghĩ như vậy. Tiểu Bàn mở chiếc hòm đầu tiên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Vàng. Tiểu Bàn lại phát hiện ra một hòm đầy vàng. Lão Thiên ơi, nếu Hoan Hỷ ca ở đây chắc sẽ phát điên vì sung sướng mất. Chiếc hòm thứ hai thì sao? Vàng, lại là vàng. Một hòm rồi lại một hòm được mở ra. Mỗi một chiếc hòm bên trong lại toàn là vàng. Trời ạ, ở đây phải có bao nhiêu vàng chứ? Đáng tiếc là, vàng đối với con người mà nói tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng đối với Tiểu Bàn, nó còn không giá trị bằng một bát thịt kho tàu. Không phải chỉ là vàng thôi sao? Thần Long cần nhiều vàng như vậy để làm gì? Tiểu Bàn bơi ra ngoài, đóng lại cửa nhà kho. Tiếp đó, nó phát hiện, ở ngay bên cạnh không xa còn có một nhà kho khác. Đã được sửa đổi qua. Nhà kho thứ nhất bên trong là vô số vàng, vậy nhà kho này thì sao? Bên trong cũng chất đầy các loại hòm lớn nhỏ, và đều được bảo quản rất tốt. Tổng cộng có 40 chiếc hòm. Khi Tiểu Bàng mở từng chiếc hòm một, nó phát hiện ra đồ mỹ nghệ, bảo thạch và một ít tiền giấy đã mục nát. Đây không phải là nhà kho, đây căn bản là một ngọn núi vàng khổng lồ. Con tàu này rốt cuộc là loại tàu đắm gì, tại sao lại chở nhiều bảo vật giá trị liên thành như vậy? Ồ, ở kia hình như có một cái két sắt. Loại két sắt kiểu cũ, cứ thế nằm yên lặng ở một góc nhà kho. Mở két sắt đối với Tiểu Bàng mà nói thì có chút khó khăn. Nó đương nhiên có thể phá hủy nó, nhưng Tiểu Bàng lại lo bên trong có vật gì đó đặc biệt quý giá, sẽ bị mình phá hủy cùng lúc. Chắc cũng là thứ gì đó mà con người thèm nhỏ dãi thôi, dù sao mình cũng không dùng được. Đi thôi, cũng chẳng có gì, không phải chỉ là vô số vàng và châu báu sao? Một thần long hoàn toàn không cần đến. Đợi sau này rảnh rỗi sẽ nói cho Hoan Hỷ Ca biết về chiếc tàu đắm mà mình phát hiện này. Tiểu Bàng rời khỏi nơi đó. Nhưng Tiểu Bàng hoàn toàn không biết mình đã phát hiện ra cái gì. Nó hoàn toàn không biết rằng phát hiện của mình một khi được công bố sẽ chấn động cả thế giới loài người. Ngày 28 tháng 3 năm 1945, tàu Wamaru của Nhật Bản đã chở rất nhiều người Nhật sơ tán từ Đông Nam Á về Nhật Bản tại Singapore. Và vào nửa đêm ngày 1 tháng 4, tàu Wamaru khi đi đến vùng biển phía đông đảo Ngưu Sơn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, đã bị tàu ngầm USS Quenfix của quân đội Mỹ đang tuần tra tại vùng biển đó phát hiện và bị đánh chìm bởi nhiều quả ngư lôi. Theo một số nguồn tin, tàu Wamaru được cho là chở 40 tấn vàng, 12 tấn bạch kim, một lượng lớn tiền giấy, 40 hòm đồ mỹ nghệ và bảo thạch. Ước tính toàn bộ tài sản trên Wamaru có giá trị lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những kho báu vàng bạc này, trên con tàu đắm Wamaru rất có thể còn có một bảo vật vô giá, hộp sọ của người Bắc Kinh. Trung Quốc đã từng tiến hành trục vớt tàu đắm Wamaru vào năm 1977, nhưng không phát hiện ra 40 tấn vàng và hộp sọ người Bắc Kinh như lời đồn. Có lẽ, kho báu khổng lồ trong truyền thuyết không hề được đặt trên tàu Wamaru. Lệnh từ quan trên đã chính thức ban xuống, lôi Hoan Hỷ nhậm chức quyền thôn trưởng của Tân Tiên Đào thôn sau khi sáp nhập. Còn Tề Chí Thành đảm nhận chức vụ bí thư. Ngay trong ngày lệnh được truyền đạt, Tề Chí Thành đã đặc biệt tìm Lôi Hoan Hỷ để nói chuyện. Mọi việc thường ngày trong thôn sẽ do ngươi quán xuyến, ta sẽ làm trợ thủ cho ngươi. Tề Chí Thành, người đã hy sinh rất nhiều trong cuộc sáp nhập này, đi thẳng vào vấn đề, Lôi thôn trưởng, ta nói thẳng với ngài một câu, quản lý một thôn thì ta vẫn đảm đương được, nhưng làm sao để thôn phát triển kinh tế nhanh chóng thì ta không bằng ngài. Lôi thôn trưởng, ta nói một câu từ tận đáy lòng, ta phục ngài, chỉ nhìn những hành động trước đây của ngài thôi. Ta đã phục rồi. Được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng không hề từ chối, việc quản lý dân làng, ngài lo. Làm sao phát triển kinh tế, ta lo. Chúng ta phân công hợp tác, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất để tạo ra thành quả tốt nhất. Thực ra, đạo lý rất đơn giản. Dù Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn đã hoàn thành việc sáp nhập, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không xem trọng, đang chờ xem trò cười của họ. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ cũng không mấy tán thành việc sáp nhập này, nhưng một khi sự việc đã không thể đảo ngược, điều duy nhất có thể làm là làm cho tốt. Để đảm bảo Lôi Hoan Hỷ có thể thuận lợi tiến vào Nhạn Hồ thôn, Tề Chí Thành đã đặc biệt tổ chức một buổi đại hội dân làng để giải tỏa những nghi ngờ của dân làng và các cán bộ thôn. Có nghi hoặc cũng là chuyện bình thường. Dù sao nói khó nghe một chút, Nhạn Hồ thôn đã bị Tiên Đào thôn thôn tính, cả về tình cảm lẫn các phương diện khác đều rất khó để dân làng và cán bộ Nhạn Hồ thôn chấp nhận. Ví như, liệu thái độ của Lôi Hoan Hỷ đối với Nhạn Hồ thôn có giống như với Tiên Đào thôn không? Lúc này, Nhạn Hồ thôn chẳng khác nào đứa con của dì ghẻ. Sau lời giới thiệu của Tề Chí Thành, dân làng và cán bộ Nhạn Hồ thôn vỗ tay một cách không mấy nhiệt tình để chào đón vị thôn trưởng mới của họ, Lôi Hoan Hỷ. Hôm nay coi như là ngày đại hỷ của Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn, ta và Tề bí thư đây chính là cha mẹ hai bên. Lời mở đầu của Lôi Hoan Hỷ đã gây ra một tràng cười, không khí căng thẳng bất an cũng vơi đi không ít. Đã kết hôn thì sính lễ chắc chắn không thể thiếu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, trước đây ta đã nghĩ, nếu cuộc hôn nhân này thành, ta nên đưa sính lễ gì đây? Ta nghĩ ngay đến món sính lễ đầu tiên, tôm hắc ma. Việc nuôi tôm hắc ma đã được sắp đặt ở Nhạn Hồ thôn, hiệu quả mà nó mang lại ta tin rằng sẽ sớm được thấy rõ. Bây giờ đã chính thức thành hôn, sính lễ của ta cũng không thể quá keo kiệt được, có phải không? Vì vậy ta quyết định. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ cố tình dừng lại một chút, mọi người đều biết, công ty nhân tâm ngoài tôm hắc ma ra còn đang nuôi cá ngựa và hải quỳ. Ta quyết định sẽ dần dần chuyển toàn bộ việc nuôi cá ngựa và hải quỳ đến Nhạn Hồ thôn. Cán bộ thôn và dân làng đều sững sờ, rồi sau đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Lần này không phải là vỗ tay cho có lệ nữa. Cá ngựa, hải quỳ và tôm hắc ma, cả ba loại sinh vật này đều đã được công ty Julia thu mua toàn bộ, căn bản không cần lo lắng về thị trường, lợi nhuận mang lại cũng là điều mắt thấy tai nghe. Nếu Lôi Hoan Hỷ thực sự nói được làm được, thì lợi ích kinh tế mà chàng mang lại cho Nhạn Hồ thôn là hoàn toàn có thể mong đợi. Tề Chí Thành cũng hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại mang đến cho mình một món sính lễ lớn đến vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng có tính toán của riêng mình. Thứ nhất, phải để dân làng thấy được lợi ích thực chất sau khi sáp nhập thôn. Chỉ dựa vào lời nói suông thì không có tác dụng gì lớn. Thứ hai, khi các hạng mục kinh doanh của công ty Nhân Tâm ngày càng nhiều, đất đai ở Tiên Đào thôn đã không còn đủ dùng. Đặc biệt là việc nuôi cá ngựa và hải quỳ, trước sau vẫn không đạt được quy mô khiến Lôi Hoan Hỷ hài lòng. Dù sao Tiên Đào thôn cũng có rất nhiều hạn chế về địa lý. Nhưng Nhạn Hồ thôn thì khác, đất đai rộng lớn, lại dựa lưng vào hồ Nhạn. Việc nuôi tôm hắc ma trước đây đã chứng minh đầy đủ điều này. Chỉ riêng về một giống nuôi trồng, quy mô tôm hắc ma ở Nhạn Hồ thôn đã vượt qua cả cá ngựa và hải quỳ của Tiên Đào thôn. Mặc dù nuôi cá ngựa và hải quỳ dùng nước biển, nhưng điều đó hoàn toàn không thành vấn đề. Một chữ lớn là đủ để giải quyết tất cả. Ai đồng ý tham gia nuôi cá ngựa và hải quỳ, có thể trong mấy ngày tới đến điểm đăng ký của chúng tôi để ghi danh, ký hợp đồng nuôi trồng với công ty Nhân Tâm. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, Lôi Hoan Hỷ nói ra toàn bộ kế hoạch của mình, công ty Nhân Tâm sẽ cử chuyên gia đến chỉ đạo, đồng thời thu mua toàn bộ. Nếu xảy ra tình trạng chết hàng loạt, công ty Nhân Tâm sẽ chịu toàn bộ tổn thất cho dân làng. Chuyện này lại phải dựa vào chính mình và mấy con cá tiên nữ kia. Chỉ là cá tiên nữ thực sự khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu, mỗi lần bồi dưỡng đều phải dựa vào nước mắt của mình, nhưng vấn đề là mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy chứ? Tạm thời cũng không có cách nào khác. Khóc thôi, ráng mà khóc thôi. E rằng Hoan Hỷ công tử của chúng ta sẽ phải khóc cạn cả nước mắt của kiếp sau mất. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình và Tiểu Bàng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cơ chứ? Đau đầu quá. Lôi thôn trưởng, nếu thực sự như vậy, ta xin thay mặt toàn thể dân làng cảm tạ ngài. Một cán bộ thôn đứng lên nói, trước đây Nhạn Hồ thôn chủ yếu dựa vào tài nguyên du lịch, nhưng gần đây, du khách đến Nhạn Hồ thôn ngày càng ít, tiền chia cho dân làng cũng ngày một ít đi. Tề thôn trưởng cũng đã nghĩ cách chuyển đổi, nhưng nói thật là hiệu quả không lớn lắm. Bây giờ ngài có thể mang đến cho chúng tôi những hạng mục tốt như vậy, chúng tôi thực sự không biết nói gì cho phải. Hai thôn chúng ta bây giờ là một nhà, không còn phân biệt nữa. Lôi Hoan Hỷ nói một cách vô cùng nghiêm túc, thị trường rất lớn, một người một thôn ăn không hết, vì vậy mọi người hãy cùng nhau chia sẻ miếng bánh này. Không chỉ việc nuôi cá ngựa và hải quỳ ta sẽ đưa về đây, mà ta còn quyết định liên kết tài nguyên du lịch của Tiên Nữ Sơn và Hồ Nhạn. Ý tưởng này trước đây đã được đưa vào thực hiện. Khu du lịch Tiên Nữ Sơn và khu du lịch Hồ Nhạn đã thực hiện vé trọn gói chung, điều này cũng đã phục hồi phần nào nguyên khí cho Nhạn Hồ thôn. Còn bây giờ, ý tưởng của Lôi Hoan Hỷ là thực hiện chế độ một vé cho cả Tiên Nữ Sơn và Hồ Nhạn. Điều này sẽ giảm thiểu tối đa chi phí du lịch cho du khách, thúc đẩy kinh tế du lịch của cả hai thôn. Hơn nữa, còn phải mở tuyến xe buýt nhỏ từ Tiên Đào thôn đến Nhạn Hồ thôn để đưa đón du khách. Việc đặt phòng trọ, dù ở thôn nào cũng có thể thông dụng, đảm bảo tối đa vấn đề chỗ ở cho du khách. Không chỉ hoạt động trực tiếp, trên mạng cũng phải làm tương tự. Hợp tác với các trang web lớn, thỉnh thoảng tiến hành các hoạt động ưu đãi quy mô lớn. Đây cũng chính là khâu mà Mâu Dịch Thắng khi còn quản lý công việc ở Nhạn Hồ thôn đã xem nhẹ nhất. Nắm bắt các cơ quan du lịch mới là quan trọng nhất, đó là quan điểm nhất quán của Mâu Dịch Thắng. Nhưng bây giờ, khi Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã đến, tất cả sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn lao. Lôi Hoan Hỷ mang đến cho dân làng trước đây của Nhạn Hồ thôn món sính lễ đã vô cùng hậu hĩnh. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, Lôi Hoan Hỷ lại tuyên bố dân làng Nhạn Hồ thôn sẽ được hưởng phúc lợi đãi ngộ ngang bằng với dân làng Tiên Đào thôn, bất kể là việc đi học, chữa bệnh, mai táng, mọi phương diện đều được đối xử bình đẳng. Điều này càng khiến dân làng và cán bộ thôn vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa. Được rồi, có lời hứa hẹn như vậy của Lôi Hoan Hỷ, mọi người cũng có thể yên tâm. Buổi họp dân làng lần này đã nhanh chóng ổn định lòng người ở Nhạn Hồ thôn, khiến họ không cần phải lo lắng cho tương lai của mình nữa. Hơn nữa những lợi ích mà Lôi Hoan Hỷ mang lại cũng là điều mắt thấy tai nghe. Một khi dân làng nhận được lợi ích thực tế, thái độ của họ cũng thay đổi rõ rệt. Không ít dân làng nhiệt tình mời Lôi Hoan Hỷ về nhà mình dùng cơm. Lôi Hoan Hỷ cũng đều cười và khéo léo từ chối. Đợi đến khi dân làng lục tục giải tán, Hoan Hỷ công tử mới quay đầu lại, cơm trưa gì? Tề Chí Thành ngẩn ra. Trưa rồi, không ăn cơm sao? Ta đâu có chuẩn bị cơm cho ngươi. Vừa nãy bao nhiêu người trong thôn mời ngươi đi ăn, ngươi lại không đi. Trời đất ơi! Chẳng lẽ Hoan Hỷ công tử ta đến đây một chuyến mà đến bữa cơm cũng không có mà ăn sao? Nói thế nào thì ta cũng là một quyền thôn trưởng cơ mà. Hoan Hỷ công tử dở khóc dở cười, ta là cấp trên trực tiếp của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nịnh bợ ta một chút, mời ta một bữa rượu, à cớ gì ta phải làm vậy? Tề Chí Thành trợn to hai mắt, ngươi là thôn trưởng Tiên Đào thôn, ta là bí thư chi bộ thôn. Địa vị chúng ta ngang nhau. Xét về mặt chính trị ta còn ở trên ngươi, có nịnh bợ thì cũng là ngươi nịnh bợ ta mới phải. Hả? Sao người này lại như vậy? Lúc mình không muốn làm thôn trưởng thì đám người này ai nấy đều chính trực vĩ đại, giờ mình đồng ý làm thôn trưởng rồi, sao lại trở mặt nhanh như vậy? Ngươi không thể để ta đói bụng trở về chứ? Hoan Hỷ công tử mặt mày ủ rũ. Tề Chí Thành cười như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa bày trò thành công. Đi, chúng ta đến nhà Mâu thư ký dùng cơm. Mâu thư ký? Mâu Dịch Thắng? Gã này cố ý đây mà. Vừa đến nhà Mâu Dịch Thắng, một bàn rượu và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thôi được rồi, xem ra Tề Chí Thành và Mâu Dịch Thắng, hai con rắn đất này đã sớm bàn bạc với nhau, vừa nãy là đang trêu chọc mình đây. Lôi thôn trưởng, mời ngồi, mời ngồi. Mâu Dịch Thắng trông già đi rất nhiều so với trước đây. Khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, động tác đứng dậy của ông cũng chậm hơn nhiều. Mâu thúc, ngài ngồi đi, ngài ngồi đi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói. Đã sớm không còn là thư ký nữa rồi. Mâu Dịch Thắng lấy ra một bình rượu, uống chút không? Cán bộ thôn cũng là cán bộ, lúc này không được uống rượu. Nhưng quy định này đối với Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại chẳng có tác dụng gì, uống một chút. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ là cán bộ thôn nhỏ, cùng lắm thì cách chức chúng ta thôi. Vậy thì quá hợp ý ngươi rồi, là một thôn trưởng làm sao mà thoải mái bằng làm tổng giám đốc công ty nhân tâm của ngươi được. Tề Chí Thành lẩm bẩm. Ba chiếc bát được rót đầy rượu, Mâu Dịch Thắng là người đầu tiên nâng bát rượu lên, Lôi thôn trưởng, ta mời ngài. Vừa nãy những lời ngài nói trong buổi họp dân làng ta đều đã nghe thấy. Ta thay mặt cho Nhạn Hồ thôn, không, thay mặt cho toàn thể dân làng của Tân Tiên Đào thôn cảm tạ ngài. Ba người uống một ngụm, Mâu Dịch Thắng đặt bát rượu xuống, Hoan Hỷ này. Hôm nay ở đây không có thôn trưởng, cũng chẳng có thư ký gì cả, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau một phen, được không? Được. Hoan Hỷ công tử sảng khoái đồng ý, nói thật, hắn cũng không quen lắm khi người khác cứ gọi mình là Lôi thôn trưởng. Không ngờ, thật không ngờ. Mâu Dịch Thắng dường như vô cùng cảm khái, ta, Mâu Dịch Thắng đây, cũng coi như là người có thâm niên, chuyện gì cũng đã từng thấy, từng trải qua, nhưng người như ngươi, Lôi Hoan Hỷ, thì ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Từ khi ngươi trở về Tiên Đào thôn đến nay mới được bao lâu chứ? Không được, không được. Có thể nghe ra trong lời Mâu Dịch Thắng không hề có chút ý mỉa mai nào, mà là đang chân thành cảm thán. Hoan Hỷ công tử cũng không nói gì. Mâu Dịch Thắng lại uống một ngụm rượu, Hoan Hỷ này, Chí Thành này. Chuyện khác ta cũng không nói nhiều, các ngươi hiểu biết hơn ta. Thôn phải làm thế nào các ngươi rõ, ta không rõ. Nhưng có mấy lời ta không thể không nói. Hoan Hỷ à, vốn dĩ ta thật sự không muốn đối xử với ngươi như vậy. Khi ông nội ngươi, lão Lôi, còn sống, đã từng giúp ta rất nhiều, tình cảm với ta rất tốt. Nhưng sau này ta sao lại biến thành như vậy? Một là muốn đè đầu các ngươi ở Tiên Đào thôn, hai là, chính là do người anh em cùng cha khác mẹ của ta. Giang Thắng Lợi. Hôm nay Mâu Dịch Thắng không hề giấu giếm, đem toàn bộ mối quan hệ của mình với Giang Thắng Lợi ra kể. Có một số chuyện Lôi Hoan Hỷ đã biết, nhưng có một số chuyện vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tề Chí Thành thì lại càng không cần phải nói. Ta đúng là bị ma xui quỷ khiến. Mâu Dịch Thắng đầy tự trách, lúc đầu ta cứ nghĩ mình ôm được cái đùi lớn là tập đoàn Khê Hải, thì chẳng còn sợ gì nữa. Giang Thắng Lợi bảo ta làm thế nào ta liền làm thế đó, bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Ta, chính là một con rối của Giang Thắng Lợi, Nhạn Hồ thôn cũng là một con rối của Giang Thắng Lợi. Nhưng ngươi xem, từ xưa đến nay, làm con rối có mấy kẻ có kết cục tốt đẹp. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ta. Mâu thúc. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi, thúc cũng không cần phải tự trách mình như vậy. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, cho dù không có Mâu thúc, có lẽ vẫn sẽ có một Triệu bí thư, Vương bí thư nào đó, có phải không ạ, nói thì nói như vậy. Thôi, chuyện này không nói nữa. Mâu Dịch Thắng chuyển chủ đề, Hoan Hỷ, Chí Thành, ta phải nhắc nhở các ngươi, lần này Hoan Hỷ tuy đã lên làm thôn trưởng, nhưng Giang Thắng Lợi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn ở Nhạn Hồ thôn, ở Trấn Chúc Nam, thậm chí ở thành phố Vân Đông kinh doanh đã quá lâu, mối quan hệ vô cùng rộng rãi. Lần này không thành công, hắn chắc chắn sẽ có lần sau, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a, khóe miệng Lôi Hoan Hỷ chợt nở một nụ cười, Mâu thúc, thực ra nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì. Chuyện này cũng giống như thời xưa đánh trận, kẻ địch chắc chắn sẽ dùng hết kế này đến kế khác. Chúng ta không sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đợi đến khi mưu kế của kẻ địch đã dùng hết, lúc đó, cuộc phản công của chúng ta cũng sẽ bắt đầu. Phản công? Mâu Dịch Thắng và Tề Chí Thành đều sững sờ, Lôi Hoan Hỷ bây giờ lại đã nghĩ đến việc phản công. Giang Thắng Lợi là ai? Là ông chủ lớn của tập đoàn Khê Hải, một kẻ ngông cuồng tự đại, tuy bây giờ gặp phải một chút phiền phức nhỏ, nhưng trong mắt họ vẫn là một cây đại thụ. Nhưng trong mắt Lôi Hoan Hỷ lại không phải như vậy. Đúng là Giang Thắng Lợi vẫn là một cây đại thụ, nhưng kỳ thực, gốc rễ của nó đã bắt đầu mục rũng từ bên trong, thậm chí ngay cả chính Giang Thắng Lợi cũng không hề hay biết. Hiện tại, Lôi Hoang Hỷ vẫn chỉ là một cây non, nhưng một ngày nào đó, cây non này sẽ trưởng thành. Giang Thắng Lợi đứng ngồi không yên bên ngoài phòng sinh. Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có chút tin tức nào? Đinh Kiến Quốc và các Chấn Cường ở bên cạnh không ngừng an ủi. Nói thật, họ chưa bao giờ thấy Giang Thắng Lợi lo lắng đến như vậy. Nhưng cũng khó trách, Giang Bân lại không phải con ruột của Giang Thắng Lợi, đả kích này đối với người đứng đầu tập đoàn Khê Hải thực sự là quá lớn. Bây giờ, người tình của hắn, Tăng chủ nhiệm Tăng Như Hồng, cuối cùng cũng không phụ lòng hắn, đã mang thai, hơn nữa kiểm tra còn là con trai, làm sao có thể không khiến Giang Thắng Lợi căng thẳng. Dưới sự khuyên giải của hai thuộc hạ, tâm tình của Giang Thắng Lợi cũng bình tĩnh lại đôi chút. Tập đoàn Khê Hải dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người thuộc hạ này đã là những người hắn tin tưởng nhất. Đinh Kiến Quốc là thuộc hạ cũ cùng hắn gây dựng sự nghiệp từ đầu đến giờ, các Chấn Cường tuy còn trẻ nhưng năng lực làm việc không hề kém, cũng ngày càng được hắn tin tưởng. Hoa hoa tiếng khóc bỗng nhiên truyền đến. Giang Thắng Lợi đột nhiên lao tới cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá bế đứa bé đi ra, chúc mừng, là con trai, nặng 3,6 cân. Trên mặt Giang Thắng Lợi lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Con trai. Lại là một đứa con trai. Mình cuối cùng vẫn có một đứa con trai. Sản nghiệp nhà họ Giang, sự nghiệp của tập đoàn Khê Hải lại có người thừa kế. Ta là ai? Ta là Giang Thắng Lợi. Mất đi một đứa con trai Giang Bân, ta vẫn có thể có thêm một đứa con trai nữa. Nhìn xem, đứa bé mới đẹp làm sao, tương lai lớn lên chắc chắn là một mỹ nam tử. Thấy Giang lão gia tâm tư đều đặt hết lên đứa bé, các Chấn Cường thay hắn hỏi một câu, mẹ của đứa bé thế nào rồi? Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, vẫn đang trong trạng thái hôn mê sau phẫu thuật. Chỉ cần đứa bé này là đủ, còn người phụ nữ kia, Giang Thắng Lợi chẳng buồn quan tâm Tăng Như Hồng, tức Tăng chủ nhiệm, tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Giang Thắng Lợi, Đinh Kiến Quốc và các Chấn Cường. Đương nhiên, còn có con trai của mình. Nàng vất vả rồi. Giang Thắng Lợi trầm giọng nói. Tăng Như Hồng mỉm cười, cơ thể vẫn còn hơi yếu, đặt cho con một cái tên đi. Giang Thắng Lợi trầm ngâm một chút, tên ta đã nghĩ xong rồi, gọi là Giang Kế Hải đi. Giang Kế Hải. Kế thừa sự nghiệp của tập đoàn Khê Hải. Giang Kế Hải, Giang Kế Hải. Tăng Như Hồng lẩm nhẩm cái tên này, rồi nói với con trai mình, bảo bối, sau này con sẽ tên là Giang Kế Hải. Điện thoại di động reo lên. Giang Thắng Lợi nhấn tắt đi, đó là điện thoại từ công ty gọi đến. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng việc ở bên con trai mình. Ngài có việc thì cứ đi đi. Tăng Như Hồng mãi mãi là người phụ nữ dịu dàng và chu đáo như vậy, ở đây có bác sĩ và y tá rồi. Giang Thắng Lợi suy nghĩ một chút, Tiểu Cát, người phụ trách liên hệ trung tâm chăm sóc sau sinh, nhớ là phải chọn nơi tốt nhất. Vâng, Giang lão gia. Các Chấn Cường cung kính tiễn Giang Thắng Lợi ra đến cửa. Giang Thắng Lợi quay đầu lại nhìn con trai mình một lần nữa, mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, vẫn không yên tâm dặn dò thêm vài câu, lúc này mới lưu luyến rời đi. Các Chấn Cường mỉm cười nhìn bóng lưng của Giang Thắng Lợi và Đinh Kiến Quốc biến mất trong thang máy, cẩn thận đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường của Tăng Như Hồng. Thế rồi, hắn đã làm một chuyện động trời, hắn hôn lên môi Tăng Như Hồng. Sau đó, hắn bế lấy Giang Kế Hải. Hắn dám hôn người tình của Giang Thắng Lợi. Hắn dám ôm lấy đứa con trai của Giang Thắng Lợi. Trong ánh mắt hắn, tràn ngập sự hiền từ của một người cha nhìn con trai mình. Giang Kế Hải, cái tên này không hay. Các Chấn Cường thở dài một tiếng, ta đã đặt cho nó một cái tên, Cát Duệ Kiệt. Giang Kế Hải, Cát Duệ Kiệt. Nếu Giang Thắng Lợi bây giờ ở đây, có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã từng có một đứa con trai yêu thương hơn 20 năm, Giang Bân. Cuối cùng đứa con trai này lại là do vợ hắn cắm cho hắn một cái sừng to tướng. Bây giờ, hắn lại có một đứa con trai. Nhưng đứa con trai này còn không phải là của hắn, mà là của các Chấn Cường và Tăng Như Hồng. Lão thiên gia lại đùa với Giang Thắng Lợi một vố quá lớn. Tăng Như Hồng trong mắt có chút hổ thẹn, ta thực sự có lỗi với Giang lão gia, thực sự có lỗi với ông ấy. Chuyện này cũng không thể trách nàng. Các Chấn Cường đặt con trai trở lại bên cạnh nàng, ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Tăng Như Hồng, nàng đã đợi ông ta bao nhiêu năm, từ khi vào công ty đã luôn thầm yêu ông ta, đợi cho đến khi chính mình cũng sắp già đi. Sau đó, Tăng Như Hồng cuối cùng cũng biết tuổi xuân của mình không thể kéo dài được nữa, và đã có một mối tình chị em bí mật với các Chấn Cường, người nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi và mới vào công ty. Nhưng ai có thể ngờ được, đúng lúc này, Giang Thắng Lợi lại gặp chuyện. Giang Bân không phải là con trai của hắn. Hơn nữa, Giang Thắng Lợi còn dùng một cách có phần thô bạo để Tăng Như Hồng làm người tình của hắn, giúp hắn sinh thêm một đứa con trai. Vào lúc đó, Tăng Như Hồng đã sụp đổ trong nháy mắt, bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng khi nàng bình tĩnh lại, đã nhanh chóng thú nhận chuyện này với các chấn cương. Vốn tưởng rằng bạn trai của mình sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không ngờ các chấn cương không những không tức giận, mà sau khi suy nghĩ rất lâu, còn ủng hộ Tăng Như Hồng làm người tình của Giang Thắng Lợi. Vào lúc đó, trong bụng Tăng Như Hồng đã có kết tinh tình yêu của nàng và các chấn cương, vừa mang thai được 30 ngày mà thôi. Vì vậy mới có cảnh tượng hiện tại. Chấn cương, ta có chút lo lắng. Lúc này trong lòng Tăng Như Hồng không hề nhẹ nhõm, Giang Thắng Lợi rất khôn khéo, nếu không cũng sẽ không có sản nghiệp lớn như ngày hôm nay. Vạn nhất ông ta phát hiện thì phải làm sao? Kết cục của vợ ông ta và Giang Bân trước đây mọi người đều đã thấy cả rồi. Ta đã nghĩ đến những điều này. Các chấn cường trông có vẻ không mấy lo lắng, thời gian này ta biểu hiện rất tốt, Giang Thắng Lợi không chỉ thưởng cho ta rất nhiều tiền, mà còn giao cho ta rất nhiều việc quan trọng. Ngay cả bệnh viện nàng sinh con, nơi ở cử cũng đều do ta sắp xếp. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ta nghĩ chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hắn rất chắc chắn. Bây giờ Giang Thắng Lợi đang đau đầu vì tình cảnh khó khăn của tập đoàn Khê Hải, căn bản không có thời gian để ý đến những chuyện khác, ngay cả những việc lặt vặt trước khi con trai mình ra đời cũng đều giao hết cho mình xử lý. Hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ được mối quan hệ giữa mình và Tăng Như Hồng. Nhẫn. Chỉ cần có thể nhẫn nhịn, tương lai sản nghiệp khổng lồ của tập đoàn Khê Hải sớm muộn gì cũng là của con trai mình và Tăng Như Hồng, Giang Kế Hải, Cát Duệ Kiệt. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với một người đàn ông. Nhưng mà, sự sỉ nhục này so với món hời có thể nhận được trong tương lai thì có đáng là gì? Và nhất bị ông ta phát hiện thì sao? Tăng Như Hồng trong lòng không một chút nhẹ nhõm. Vậy thì chúng ta đi. Các chấn cường không chút do dự nói, chúng ta ra nước ngoài, đến một nơi mà Giang Thắng Lợi không tìm được chúng ta. Nhưng ta rất không cam tâm cứ thế mà đi, món nợ hắn nợ ta, nhất định phải trả lại cho ta. Đây có lẽ là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của Giang Thắng Lợi. Đứng trước cửa tòa nhà Nhân Tâm, vẻ mặt của Hoan Hỷ công tử chúng ta không thể hài lòng hơn được nữa. Từ khi ở nước ngoài trở về đến nay, dù đã đến phủ nha học hành, hắn vẫn chưa có thời gian đến văn phòng của mình. Hoan Hỷ công tử. Vừa bước vào đại sảnh, người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô nàng Lễ Tân Điềm Điềm. Ồ, Điềm Điềm lại xinh đẹp hơn rồi. Hoan Hỷ công tử, cảm ơn ngài đã mang quà về cho chúng tôi. Điềm Điềm thân mật khoác lấy cánh tay Hoan Hỷ công tử. Công tử, chúng tôi nhớ ngài lắm, đi, tôi dẫn ngài đi tham quan một vòng. Hừm, cái này, vạn nhất bị An Ni phát hiện, cả hai chúng ta đều gặp xui xẻo mất. Toàn bộ văn phòng đã ra dáng. 2600 m² đã đủ để dời tất cả các bộ phận của công ty Nhân Tâm vào đây. Cố Bưu đang nói chuyện gì đó với hai người bảo vệ, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, vội vàng tiến lên đón. Lôi Tổng, chúng tôi đang sắp xếp lực lượng bảo an ở đây, tổng cộng 6 người phụ trách an toàn cho toàn bộ tòa nhà. Phòng an ninh được đặt ở tầng 1, mỗi giờ sẽ tuần tra toàn bộ tòa nhà một lần. Cố Bưu bây giờ thật sự đã thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt là sau khi Hạ Kiến Quân bị bắt, cả người hắn như thay đổi, bình thường ít nói mà làm nhiều. Công ty bảo an mà Hạ Kiến Quân để lại cũng tạm thời do hắn toàn quyền phụ trách. Vì vậy, công tác bảo an của tòa nhà Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ không giao cho công ty bảo an của mình, mà giao cho công ty bảo an của Hạ Kiến Quân. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Cố Bưu quá rõ. Đó là vì Quân ca. Dù thế nào đi nữa mình cũng phải cẩn thận mà làm. Phải cố gắng làm việc, làm ra dáng một chút, để khi Quân ca trở về, giao lại cho huynh ấy một công ty bảo an tốt nhất, để huynh ấy khen mình một câu. Lôi Hoan Hỷ cũng rất hài lòng với biểu hiện của Cố Bưu. Cố Bưu, có đến thăm Quân ca chưa? Chưa. Cố Bưu thành thật nói, dạo này công việc thực sự quá bận, tôi định cuối tháng nghỉ phép sẽ đến thăm huynh ấy. Nhưng mà, Lôi Tổng, tôi nghe nói con gái của Quân ca, Hạ Nghiên Dung, lần trước đã đến đây. Hạ Nghiên Dung cũng đã đến sao? Vậy là cha con họ đã hoàn toàn hòa giải rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nói vậy thì mình cũng phải tranh thủ đi thăm Quân ca một chuyến. Trước đây ấn tượng của mình về Quân ca không tốt lắm, nhưng huynh ấy đã giúp mình rất nhiều, hơn nữa người này đặc biệt trọng nghĩa khí, vì huynh đệ của mình mà thà chọn ngồi tù. Người như vậy bây giờ gần như tuyệt chủng rồi. Công ty Nhân Tâm tạm thời chưa có khách khứa gì, nhưng toàn bộ diện mạo đã được trang hoàng xong xuôi. Lên tầng 2, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm biển công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh học Nhân Tâm. Đó là bộ phận do An Ni phụ trách. Bước vào, An Ni đang nói chuyện với Thôi Ngạn Khải. Thôi Ngạn Khải đã liên tiếp giúp công ty Nhân Tâm tiêu thụ 2 lô trùng thảo vương, khiến tài khoản của công ty lập tức có thêm mấy triệu, đây chính là thần tài của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, chào ngài, chào ngài. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Thôi Ngạn Khải cũng lập tức đứng dậy, nhiệt tình bắt tay đối phương, đã sớm nghe nói ngài trở về, vẫn chưa có thời gian gặp ngài. Hôm nay dù thế nào cũng phải sắp xếp thời gian, tôi mời ngài dùng bữa. Trong mắt Lôi Hoan Hỷ, Thôi Ngạn Khải là thần tài, nhưng trong mắt Thôi Ngạn Khải, Lôi Hoan Hỷ sao lại không phải là thần tài chứ? Khách sáo quá, Thôi tổng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, sao thế, lần này Trùng Thảo Vương giao hàng xong là tạm thời ngưng phát hành à? Vâng. Thôi Ngạn Khải ngồi xuống, vẫn là như lần đầu chúng ta nói chuyện, phải kiểm soát sản lượng Trùng Thảo Vương. Bất cứ thứ gì một khi quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cả. Hai tháng này chúng ta đã phát hành hai lô tổng cộng 10 cân hàng. Phản hồi của thị trường khá tốt, càng như vậy chúng ta càng phải kiểm soát, vật hiếm thì mới quý mà. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu, về phương diện này Thôi Ngạn Khải là người trong nghề, nghe lời ông ta chắc chắn không sai. Theo kế hoạch của Thôi Ngạn Khải, qua Tết Nguyên Đán, nhu cầu thị trường về Trùng Thảo Vương sẽ đạt đến một đỉnh cao mới, lúc đó tung ra một lượng lớn Trùng Thảo Vương sẽ tối đa hóa lợi ích. Hơn nữa, Thôi Ngạn Khải còn chủ động đề xuất tăng giá thu mua trong thời gian này. Nhưng Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, Thôi tổng, tôi biết giá thị trường cao, giá thu mua tăng lên cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi nghĩ thế này, tôi vẫn sẽ bán cho ông theo giá đã thỏa thuận trước đó, không thêm một đồng nào. Làm ăn, quan trọng nhất là chữ tín. Mặc dù là ông chủ động đề xuất tăng giá thu mua, nhưng tôi không thể làm vậy. Mỗi cân 55 vạn, không tăng. Thôi Ngạn Khải sững sờ, không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói như vậy. Ông ta lập tức thở dài một tiếng, tôi nói này Lôi tổng, ngài ngốc thật đấy. Nhưng hôm nay tôi xin nói thẳng ở đây, tương lai bất kể là chuyện làm ăn gì, tôi chỉ hợp tác với ngài thôi. Thật đấy, là chân thành hợp tác với ngài cả đời. Tôi chuẩn bị mở rộng thị trường Trùng Thảo Vương sang khu vực Đông Nam Á, thị trường ở đó rất lớn, tôi sẽ tiến hành các hoạt động thị trường hiệu quả để đẩy giá Trùng Thảo Vương lên một tầm cao mới. Nhưng tôi nói trước, lúc đó giá thu mua chắc chắn phải tăng. Nếu tôi còn từ chối nữa thì tôi đúng là kẻ ngốc. Lôi Hoan Hỷ bật cười. Ani tấm tắc lấy làm kỳ. Ngay trước khi Hoan Hỷ công tử đến, mình đang bàn bạc chuyện này với Thôi Ngạn Khải, nhưng Hoan Hỷ công tử vừa đến, nào là đàm phán, nào là mặc cả, tất cả đều được miễn. Trong Hoan Hỷ công tử có vẻ ngốc nghếch, nhưng gã này lại khôn ngoan lắm. Chữ tín trong kinh doanh ở thời đại này đã không còn được coi trọng ở nhiều nơi, nhưng hai chữ thành tín này mãi mãi là nền tảng của con người. Chỗ khôn ngoan của Hoan Hỷ công tử chính là đã làm được hai chữ này. Ai ngờ Thôi Ngạn Khải vẫn chưa nói hết, Lôi tổng, tôi còn nghe nói ngài bắt đầu trồng nhân sâm. Nhân sâm thứ này đúng là có thể bán được giá tốt, nhưng ngài phải có sự hiểu biết đầy đủ về thị trường này mới được. Ngành này nước sâu lắm. Cùng một củ nhân sâm, ở đây có thể chỉ bán được mấy ngàn, nhưng ngài mang đến nơi khác, đổi một phương thức khác có thể bán được mấy vạn. Đây cũng là điều khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu nhất. Nhân sâm được sản xuất từ loại đất đặc thù của Tiên Đào Thôn, bất kể về hình thức hay bất kỳ phương diện nào khác đều là hàng đầu, nhưng làm thế nào để nhanh chóng mở rộng thị trường đây? Đổng Sơn Bắc và Bạch Tiểu Táp, cả hai đều chỉ biết cách trồng nhân sâm, nhưng làm thế nào để đưa nhân sâm của Tiên Đào Thôn ra thị trường thì lại bó tay. Mạc Bàn Tử, gã mập này bây giờ công việc đã quá nhiều rồi, không thể giao thêm việc cho hắn nữa. Còn về Hoan Hỷ công tử của chúng ta thì lại càng là một tay mơ. Thôi Ngạn Khải cười nói, Lôi tổng, tôi làm trong ngành này đã lâu, tôi rất rành. Nếu ngài tin tưởng tôi sẽ ký với ngài một bản hợp đồng, toàn bộ việc tiêu thụ nhân sâm của Tiên Đào Thôn tôi xin bao hết. Đây thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hoan Hỷ công tử của chúng ta lập tức mặt mày hớn hở. Lôi Hoan Hỷ thu hoạch được không ít. Nếu Thôi Ngạn Khải đã đồng ý giúp Tiên Đào Thôn mở rộng thị trường nhân sâm, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Vốn dĩ là Thôi Ngạn Khải muốn mời Lôi Hoan Hỷ dùng bữa, nhưng quay đi quay lại lại biến thành Lôi Hoan Hỷ nhất quyết phải mời Thôi Ngạn Khải ăn tối. Bảo ông ta ngồi thêm một lúc trong văn phòng của An Ni, đến giờ ăn tối sẽ gọi, Lôi Hoan Hỷ lập tức đi ra khỏi văn phòng. Đến văn phòng của Mạc Bàn Tử, gã này đang tranh cãi kịch liệt với trưởng khoa tài vụ của phủ nha Trấn Chúc Nam. Trưởng khoa tài vụ này họ Hát, mọi người đều gọi ông ta là lão Hát, biệt danh là người hiền, bình thường gặp ai cũng cười hì hì. Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta bây giờ, mặt đỏ tía tai, gân cổ nổi lên, dáng vẻ đó chỉ sợ sắp đánh nhau với Mạc Bàn Tử đến nơi. Hay, chuyện gì mà khiến người hiền này nổi giận vậy? Đứng bên cạnh nghe một lúc, hóa ra là vì vấn đề thanh toán tiền cho tòa nhà Nhân Tâm. Tòa nhà này trước đây bán cho công ty Nhân Tâm, tổng giá trị là 8 triệu, đợt thanh toán đầu tiên là 2 triệu, số tiền còn lại sẽ được trả dần trong vòng 6 tháng theo hình thức trả góp hàng tháng. Vốn dĩ theo ý của Hoan Hỷ công tử, trong sổ sách của công ty Nhân Tâm dù sao cũng có nhiều tiền như vậy, chi bằng trả một lần cho xong. Nhưng ý nghĩ này đã bị Mạc Bàn Tử kiên quyết phản đối. Bây giờ công ty Nhân Tâm đúng là có chút tiền, nhưng có tiền cũng không thể tiêu xài như vậy, có đúng không? Số tiền này trả chậm vài tháng, đầu tư vào chỗ khác, có thể mang lại cho công ty Nhân Tâm bao nhiêu lợi nhuận? Hoan Hỷ công tử đúng là không làm chủ gia đình không biết củi gạo đắt đỏ. Đầu tư vào Tiên Đào Thôn, đầu tư vào Lê Hoa Thôn, đầu tư vào Nhạn Hồ Thôn, đó đều là từng khoản vàng bạc thật ném vào, hơn nữa là những hạng mục chưa thấy lợi nhuận trong thời gian ngắn. còn có công ty Nhân Tâm, công nhân công ty, vận hành khu du lịch Tiên Nữ Sơn, bảo trì tòa nhà Nhân Tâm, những thứ này chẳng lẽ không phải đều là tiền sao? Là đại quản gia của công ty Nhân Tâm, dù trong sổ sách của công ty có nhiều tiền đến đâu, cũng phải tính toán chi ly. Tranh cãi với Mạc Bàn Tử chưa được bao lâu, Hoàng Hỷ công tử đã đầu hàng. Về phương diện này, Mạc Bàn Tử chính là chuyên gia hàng đầu. Hôm nay sao lại cãi nhau dữ dội như vậy? Lại là vì tiền lãi. Lão Hát đến đây, lại là để đòi tiền lãi. Hay, lão Hát đến đòi mình tiền lãi. Đòi tiền lãi gì cơ chứ? Lôi tổng, ngài đến thật đúng lúc. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, lão Hát lập tức đứng dậy, dáng vẻ kích động vô cùng, tổng cộng 8 triệu, các người trả trước 2 triệu, còn lại 6 triệu để trong ngân hàng cũng có lãi suất chứ. Ngài nói xem, công ty Nhân Tâm của các người không trả cho chúng tôi tiền lãi, chuyện này có nghe được không? Hả? Đây là chuyện gì vậy? Sao lão Hát lại nói những lời này một cách vô cớ? Trước đây chưa từng nói đến chuyện tiền lãi gì cả. Lão Hát, lời này của ông là có ý gì? Mạc Bàn Tử trông còn kích động hơn cả lão Hát, chúng ta chưa bao giờ nói đến chuyện tiền lãi, bây giờ ông lại vô cớ đòi tiền lãi, đây chẳng phải là đến để tống tiền sao? Ta tống tiền. Ta tống tiền. Lão Hát quýnh lên, gân xanh nổi lên, cái đạo lý này dù nói đến tận trời cũng là chúng ta có lý. Khoan hãy nói là ngân hàng, dù là tư nhân vay tiền chẳng lẽ không cần trả lãi sao? 6 triệu lần đấy, đây không phải là con số nhỏ đâu. Tóm lại, dù nói thế nào đi nữa, tiền lãi này ta phải đòi bằng được, các người không cho ta một câu trả lời chắc chắn thì ta sẽ không đi. Nói xong, ông ta lại tức giận ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ra vẻ không đạt được mục đích thì thề không bỏ cuộc. Không đúng, lão Hát trước đây tuyệt đối không phải là người như vậy. Hoan Hỷ công tử chớp chớp mắt, rõ ràng đã phát hiện có vấn đề gì đó. Hắn lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, rút một điếu đưa tới, lão Hát, đừng nóng vội, có chuyện gì không thể từ từ thương lượng sao? Ông hút điếu thuốc trước đã. Lão Hát cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc ngậm trên miệng. Hoan Hỷ công tử lấy bật lửa ra châm. Thuốc vừa mới châm, Hoan Hỷ công tử bất ngờ thốt ra một câu, là Tả đại nhân sai ông đến phải không, lão Hát? Phải, à, không phải, không phải. Lão Hát bị khói thuốc sặc, vội vàng phủ nhận. Không phải. Không phải mới là lạ. Ta đã nói mà. Đến bây giờ Hoan Hỷ công tử cũng đã hiểu ra, chẳng trách lão Hát lại vô cớ đến đòi tiền lãi, hóa ra là do con cáo già Tả đại nhân kia sai khiến. A ia, lại đến tống tiền Hoan Hỷ công tử nhà ngươi rồi, lại còn coi công ty Nhân Tâm là kho vàng của Tả đại nhân nhà ngươi, muốn lúc nào đến lấy tiền thì lấy sao? Hoan Hỷ công tử có chút không vui. Vừa định nói chuyện, điện thoại trên bàn của Mạc Bàn Tử reo lên, Mạc tổng, Tả đại nhân đến rồi. Khí thế hùng hổ, sắp đến văn phòng rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bàn Tử, lắp điện thoại nội bộ từ lúc nào vậy? Hoan Hỷ công tử có chút ngạc nhiên. Lắp lúc ngài đi Mỹ đó, đầu tư một lần, có thể tiết kiệm được không ít tiền điện thoại. Hay, gã mập này đến tiền này cũng muốn tiết kiệm. Cũng khó trách, vừa nghe đến cái gì mà tiền lãi không đâu, gã này đã gấp đến mức đó. Lôi Hoan Hỷ. Mạc đại vĩ. Tả đại nhân xông vào, mặt mày nghiêm nghị. Hai ngươi là lãnh đạo cấp cao của công ty Nhân Tâm, lại muốn chiếm đoạt tiền của phủ nha sao? Ta phái lão Hát đến để thương lượng hữu hảo với các ngươi lại bắt nạt hắn thật thà, phải để ta đích thân ra tay mới được phải không? Cái gì lộn xộn thế này? Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai vậy? Rõ ràng là ngươi ép buộc công ty Nhân Tâm phải trả một khoản tiền vô lý, bây giờ lại còn đến đây để hỏi tội. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta trong quá trình giao tiếp lâu dài với Tả đại nhân đã sớm có kinh nghiệm đối phó của riêng mình. Vừa thấy bộ dạng của Tả đại nhân, hắn lập tức nở một nụ cười toe toét. Ôi chao, Tả đại nhân, sao hôm nay ngài lại đích thân hạ cố đến đây thế này? Mời ngồi, mời ngồi. Bàn Tử, dâng trà đi, loại trà ngon nhất. Ai, đến đây. Mạc Bàn Tử nhanh tay lẹ chân pha một tách trà, cùng kính dâng lên trước mặt Tả đại nhân. Sắc mặt của Tả đại nhân lúc này mới khá hơn một chút, ông ta ngồi xuống, bưng tách trà lên uống một ngụm. Phì, phì, đây là trà ngon nhất của các ngươi sao? Sao lại giống lá cây vậy? Mạc Bàn Tử lập tức làm mặt đưa đám. Tả đại nhân, ngài không biết đâu, đừng thấy công ty Nhân Tâm của chúng tôi bên ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nào là xuất khẩu, nào là mua lầu, nhưng chúng tôi chỉ là cái thùng rỗng thôi. Không có tiền, khắp nơi đều thiếu tiền, làm tôi sắp rầu chết rồi. Chỉ có chút tiền như vậy, mua không nổi trà ngon, ngài cứ tạm uống vậy. Ngươi thôi cái trò khóc lóc kể khổ với ta đi, ai mà không biết người khác chỉ có một trái tim, còn ngươi Mạc Bàn Tử có đến 7 cái. Tả đại nhân dở khóc dở cười trước thái độ của Mạc Bàn Tử, trà của các ngươi ta không quản, nhưng tiền nợ ta thì nhất định phải trả, một đồng cũng không được thiếu. Dựa vào cái gì chứ? lần này đến lượt Hoan Hỷ công tử la lên, dựa vào cái gì mà ta phải trả tiền? Tả đại nhân, ngài đây là đến để cướp của nhà giàu sao? Không có tiền, dù thế nào ta cũng không có tiền. Không có tiền thì hôm nay ta và lão Hát sẽ không đi. Này, này. Tả đại nhân đường đường là một vị quan mà cũng bắt đầu ăn vạ rồi. Tả đại nhân hôm nay ra vẻ như muốn cá chết lưới rách. Dáng vẻ đó, tiền này ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Hoan Hỷ công tử liền bực mình, Tả đại nhân sao lại thế này? Trước đây tuy ông ta cũng đã làm những chuyện tương tự, nhưng chưa bao giờ vô lại đến mức này. Thật là gặp phải ma rồi. Tính bướng bỉnh của Hoan Hỷ công tử cũng trỗi dậy. Nếu nói chuyện tử tế, thương lượng đàng hoàng thì được, nhưng ngươi đây rõ ràng là đến để tống tiền Hoan Hỷ công tử nhà ngươi, không có cửa. Không có tiền, nói rách trời cũng không có tiền. Hoan Hỷ công tử trợn to hai mắt, lúc trước trả tiền ngươi cũng đâu có nói những lời này, bây giờ lại đến đòi ta tiền, ngươi nghĩ ta đây mở ngân hàng sao? Nói không có tiền là không có tiền, dù có kiện ra tòa cũng không có tiền. Ngươi chơi xấu với ta, mắt Tả đại nhân trợn còn to hơn. Trời đất ơi! Chơi xấu? Rốt cuộc là ai chơi xấu trước? Người đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Người đâu, tiễn khách? Lúc này Hoan Hỷ công tử giống như tú bà trong kỷ viện, a lên một tiếng the thé, đại gia, ngài đi thông thả. Đại gia, ngài đi thông thả, lần sau lại đến. Mạc Bàn Tử học theo y hệt, đứng lên như một tên tiểu nhị. Các ngươi gan to thật, dám đuổi ta đi. Tả đại nhân tức đến nổ phổi, nhưng lập tức nhớ ra đây là địa bàn của người ta, giọng điệu lại mềm xuống, Hoan Hỷ, tìm một chỗ nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng thì nói chuyện riêng, chẳng lẽ Hoan Hỷ công tử nhà ngươi lại sợ ngươi sao? Thấy Hoan Hỷ công tử và Tả đại nhân đi ra ngoài, Mạc Bàn Tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, xong rồi. Cái gì xong rồi? Lão Hát ngẩn ra. Mạc Bàn Tử thở dài thường thường, Hoan Hỷ công tử lần này đi là vào bể khổ vô biên rồi. Tả đại nhân của các ông là hạng người gì chứ? Cái ví tiền của Hoan Hỷ công tử sắp phải mở ra, rồi trong văn phòng mới tinh vừa được trang hoàng của mình, Hoan Hỷ công tử ngồi trên chiếc ghế ông chủ rộng lớn, hậm hực. Xem ra tiểu tử ngươi bây giờ thật sự có tiền rồi, văn phòng này trang trí còn đẹp hơn của ta nhiều. Tả đại nhân vừa vào văn phòng đã như biến thành một người khác, chật chật khen ngợi. Hoan Hỷ công tử dở khóc dở cười, đại thư ký của ta ơi, ngài có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy. Được, vậy ta nói thẳng, ta cũng là bất đắc dĩ. Tả đại nhân cũng không cần mời, tự mình ngồi xuống, Diêm Dược Tiến ở chỗ chúng ta là một thời gian, tuy thời gian không dài, nhưng sức phá hoại thì kinh người. Ngươi còn nhớ cái công trình đằng phi mà hắn làm để ép buộc thực hiện kế hoạch sáp nhập thôn xóm không? Hoan Hỷ công tử gật đầu. Đó là một hạng mục do Diêm Dược Tiến nghĩ ra một cách kỳ quặc. Lúc trước khi sáp nhập thôn, tranh cãi lớn nhất chính là làm thế nào để sáp nhập thôn giàu và thôn nghèo sẽ làm liên lụy thôn giàu thì phải làm sao? Nhưng Diêm Dược Tiến một lòng chỉ muốn lấy lòng cấp trên, những thứ khác đều không quan tâm. Trong tình hình đó, công trình đằng phi đã được khởi động. Hắn muốn xây dựng hàng loạt nhà xưởng xí nghiệp ở mỗi thôn, với danh nghĩa là phát triển kinh tế, để các thôn nghèo có một cuộc đại nhảy vọt. Chuyện này quả thực là không thực tế. Ví như Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn, vốn dĩ lấy du lịch làm chủ, làm sao có thể xây nhà xưởng? Ví như ở những thôn lạc hậu như Quách Khẩu thôn, người có thể xây dựng xí nghiệp gì? Ai điên mà xin đầu tư vào chứ? Đây không phải là nói hưu nói vượng sao? Nhưng Diêm Dược Tiến lại không chịu nghe bất kỳ ý kiến trái chiều nào, ép buộc thúc đẩy công trình đằng phi. Một hạng mục lớn như vậy, cần nhất chính là một chữ, tiền. Lấy tiền ở đâu ra? Vay ngân hàng một khoản lớn. Kinh tế của Trấn Chúc Nam tương đối tốt, ngân hàng tự nhiên cũng vui vẻ cho họ vay tiền. Kết quả là tiền đã vay được, nhưng hầu hết các hạng mục đều không thể khởi công. Làm nhà xưởng xí nghiệp. Xí nghiệp gì? Hợp tác với ai? Những điều này Diêm Dược Tiến hoàn toàn không nghĩ đến. Cái đầu nóng, cái mông quyết định cái đầu, những chuyện như vậy thường là hoang đường nhất. Còn có chuyện hoang đường hơn nữa. Diêm Dược Tiến quyết định xây một tòa nhà lớn ở Trấn Chúc Nam, muốn trở thành tòa nhà cao nhất châu Á, đây mới thật sự là điên rồi. Một cái trấn nhỏ lại muốn xây tòa nhà cao nhất châu Á, Tả đại nhân lúc đó đã kịch liệt phản đối, nhưng được sự ủng hộ của lãnh đạo trong thành phố, Diêm Dược Tiến hoàn toàn không để thái độ của Tả đại nhân vào mắt. Lại là một khoản vay ngân hàng khổng lồ. Diêm Dược Tiến, người chỉ chăm chăm tạo ra thành tích, vội vàng tìm đội xây dựng, một lượng lớn tiền được chi ra. Thậm chí một số đội xây dựng không có tư chất cũng đã sớm nhận được tiền đặt cọc. Trong chuyện này, viện kiểm sát cũng đã điều tra rõ, Diêm Dược Tiến cũng nhân cơ hội này mà tham mô, vơ vét. Kết quả là làm béo những đội xây dựng kia, làm đầy túi tiền của Diêm Dược Tiến, nhưng lại làm khổ Trấn Chúc Nam. Nào là xí nghiệp nhà xưởng, nào là tòa nhà cao nhất châu Á, bát tự còn chưa có một nét, Diêm Dược Tiến đã ngã ngựa, để lại một mớ hỗn độn cho Tả đại nhân. Tiền của ngân hàng phải trả, lãi suất vay phải trả, bây giờ phải làm sao? Trấn Chúc Nam vốn có kinh tế tốt đẹp, bỗng chốc rơi vào khủng hoảng tài chính. Mỗi tháng chỉ riêng việc trả lãi suất khổng lồ đã đủ khiến Tả đại nhân ăn không ngon ngủ không yên. Tài chính của Trấn Chúc Nam đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tả đại nhân lúc này nói chuyện không còn một chút đùa cợt nào, Lôi Hoan Hỷ, ta cũng không giấu ngươi, lương sắp không trả nổi rồi, thật đấy. Tháng trước, tiền thưởng một đồng cũng không có, phụ cấp chức vụ một đồng cũng không có thể cắt giảm được ta đều cắt giảm hết, miễn cưỡng qua được một tháng. Nhưng tháng này lãi suất ngân hàng có trả nổi không ta không biết, nhưng lương thì ta thật sự sắp không trả nổi rồi. Hoan Hỷ công tử không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Tiền của nhân viên trong phủ nha ta mặc dày cũng có thể khất nợ, nhưng có một số khoản tiền không thể khất nợ. Sắc mặt Tả đại nhân nghiêm nghị và lo lắng, các trường học trong trấn thì sao? Kinh phí vận hành bình thường có cần không? Lương và thưởng của giáo viên có cần trả không? Kinh phí cho viện dưỡng lão, cô nhi viện thuộc phần của trấn thì sao? Ta thực sự hết cách rồi. Đầu óc nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến ngươi, ngươi dù thế nào cũng phải giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, ai bảo ngươi là người nhà chứ? Ai bảo ngươi là người nhà chứ? Tả đại nhân coi như đã nắm được điểm yếu của Lôi Hoan Hỷ, câu nói này vừa thốt ra, trái tim Lôi Hoan Hỷ lập tức mềm nhũn. Người nhà, người nhà. Có khó khăn không tìm người nhà thì còn tìm ai? Nhưng Hoan Hỷ công tử vẫn có chút lo lắng, Tả đại nhân, ngài nói ta giúp ngài vượt qua một hai tháng khó khăn thì không vấn đề gì, nhưng chuyện này dù sao cũng phải giải quyết chứ. Ngài không thể tháng nào cũng tìm đến ta được. Chúng ta nói thẳng, tiền lãi này ta có thể cho, ngài, Tả đại nhân, đã đích thân đến đây ăn và đòi tiền, ta còn có thể làm sao? Nhưng ta nợ ngài tiền, nhiều nhất là 6 tháng sẽ trả hết, 6 tháng sau, ngài định làm thế nào? Tả đại nhân cười khổ một tiếng, đến lúc đó tính sao vậy, ta nghĩ rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Việc đòi nợ này, mệt mỏi quá, làm quan chẳng vui vẻ chút nào, Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã hoàn toàn thấu hiểu. Vẫn là tự do tự tại như mình bây giờ là tốt nhất. Coi như là đã tạm thời giúp Tả đại nhân giải quyết một phiền phức trời ơi đất hỡi. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Tương lai sẽ ra sao? Tả đại nhân sẽ thế nào? Trấn Chúc Nam sẽ thế nào? Không ai có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng Trấn Chúc Nam thực sự đã đến một giai đoạn vô cùng khó khăn. Chuyện này cũng đã vượt quá phạm vi mà Lôi Hoan Hỷ có thể giải quyết. Bên kia, Thôi Ngạn Khải vẫn đang đợi Lôi Hoan Hỷ cùng ăn tối. Tiễn Tả đại nhân với đầy tâm sự, Lôi Hoan Hỷ trở lại văn phòng của Mạc Bàn Tử. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ công tử, Mạc Bàn Tử mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là, trả tiền rồi à cho rồi. Hoan Hỷ công tử uể oải nói. Ta đã biết mà, người đúng là Mạc Bàn Tử thở dài thường thường. Thôi, không nói nữa. Hoan Hỷ công tử lấy lại một chút tinh thần, dù sao tiền này chúng ta cũng phải trả, cho thì cho thôi. Đi, Thôi Tổng, Bàn Tử, gọi cả An Ni nữa, ta mời các ngươi đến Vân Đông ăn cơm. Không phải chứ. Thôi Ngạn Khải và Mạc Bàn Tử nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ vì một bữa cơm tối mà phải chạy đến tận Vân Đông sao? Nhưng Hoan Hỷ công tử đã quyết rồi. An Ni vừa nghe thì rất vui mừng. Đi xe của Mạc Bàn Tử, chẳng mấy chốc đã đến Vân Đông. Dưới sự chỉ dẫn của Hoan Hỷ công tử, xe trực tiếp chạy đến điểm đến. Một nhà hàng đang được trang hoàng lại. Làm gì vậy Hoan Hỷ công tử, ngươi làm gì vậy? Nhà hàng này đang trang hoàng, ngươi mời chúng ta đến đây ăn cơm sao? Ôi, Lôi Tổng, sao ngài lại đến đây? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, một người đàn ông trung niên vừa từ trong quán cơm đi ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng ra đón. Đến thăm ông một chút. Lôi Hoan Hỷ cười nói, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Cốc Phỉ Ba, Cốc Tổng Quản, đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Hải Sản Nhân Tâm mà tôi đặc biệt mời từ Hải Sơn về. Lôi Hoan Hỷ muốn mở Tửu Lâu Hải Sản cũng không phải là bí mật gì, mọi người đã sớm biết, chỉ là không ngờ đã bắt đầu khởi công. Số tiền bán kỳ thạch, có một phần Lôi Hoan Hỷ đã giao cho Cốc Phỉ Ba sử dụng trước khi ra nước ngoài. Thậm chí còn thẳng thắn nói với Cốc Phỉ Ba, ông muốn dùng thế nào thì dùng, không cần phải báo cáo với mình. Đây là sự tin tưởng lớn nhất. Cốc Phỉ Ba và Lôi Hoan Hỷ quen biết nhau thực ra rất ngắn, hơn nữa hai bên cũng không có giao tình sâu đậm gì. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại tin tưởng mình như vậy. Sĩ vi tri kỷ giả tử. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Cốc Phỉ Ba không một phút do dự, trực tiếp từ Hải Sơn bay đến Vân Đông, lập tức bắt tay vào công việc. Việc chọn địa điểm là khó khăn nhất, Cốc Phỉ Ba gần như đã đi khắp hơn nửa Vân Đông, cuối cùng ở đây tìm được một nhà tửu lâu vừa mới đóng cửa vì kinh doanh không tốt. Vị trí ở đây khá tốt, gần đó cũng có nhiều tửu lâu, đây là điều khiến Cốc Phỉ Ba hài lòng nhất. Có một số người mở cửa hàng, hy vọng xung quanh tốt nhất không có cửa hàng tương tự nào, chỉ có một mình, cho rằng như vậy kinh doanh mới tốt, mới có thể độc quyền. Kỳ thực đây là một sai lầm lớn nhất. Chỉ khi ở đây mở ra nhiều cửa hàng, hình thành một khu chợ, mới có thể thu hút được nhiều người, thu hút được kinh doanh. Đương nhiên, một khi cửa hàng mở nhiều, cạnh tranh khó tránh khỏi cũng sẽ vô cùng kịch liệt, lúc đó sẽ phải cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh về chất lượng. Và một cuộc chiến như vậy, Cốc Phỉ Ba không hề sợ hãi. Ông ta ngay lập tức sang lại cửa hàng này. Cách trang hoàng bên trong Cốc Phỉ Ba rất không hài lòng, ông ta tự mình ra tay, bố trí lại cửa hàng này theo phong cách tửu lâu mà mình đã mở ở Hải Sơn trước đây. Nói thật, đối với việc thua cuộc trước đối thủ cũ từ Vĩnh Trung, Cốc Phỉ Ba rất không phục. Khi đó, nguyên nhân duy nhất thua cuộc chính là một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống. Nếu không, chỉ dựa vào kinh doanh, bao nhiêu năm nay hai người đều đấu ngang tài ngang sức. Giờ thì khác rồi, thứ nhất là có sự tin tưởng vô điều kiện từ Lôi Hoan Hỷ, giúp Cốc Phỉ Ba buông tay thực hiện đại sự mà không vướng bận. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, Lôi Hoan Hỷ có thể làm ra một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống, chẳng lẽ không thể làm ra con thứ hai sao? Chỉ cần có một tấm biển hiệu độc nhất vô nhị, Cốc Phỉ Ba liền có lòng tin đưa tửu lâu hải sản mới này làm ăn phát đạt. Lôi tổng, toàn bộ tửu lâu rộng 500 thước vuông, chia làm 2 tầng trên dưới. Cốc Phỉ Ba nhanh chóng giới thiệu, nơi này không quá lớn, nhưng chúng ta mới bắt đầu, diện tích như vậy cũng đủ dùng. Nơi này nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Ánh Sao và đường Nhân Dân, xe buýt số 52, 123, 92 đều đi qua đây, tàu điện ngầm tuyến 2, tuyến 4 cũng có trạm ở đây được rồi, được rồi. Vừa nghe những phân tích số liệu cụ thể này, đầu Hoan Hỷ công tử nhanh chóng to ra, lão Cốc, ta đã nói rồi, làm thế nào là chuyện của ông, ta đã mời ông, vậy thì toàn quyền giao phó cho ông. Ta sẽ không hỏi ông làm thế nào đâu. Ta đến đây lần này không phải để giám sát ông, ta đến để ông mời ta ăn cơm. À, ăn cơm. Cốc Phỉ Ba sững sờ, lập tức hiểu ra, được, các quán cơm gần đây cũng không tệ. Chúng ta cũng tìm một tửu lâu hải sản đi. Lời nói của Hoan Hỷ công tử mang thâm ý, Cốc Phỉ Ba ngay lập tức hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ. Đây là muốn có một sự so sánh. Xem người khác làm thế nào, có ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Lôi Hoan Hỷ bình thường trông có vẻ lơ đãng, vô tâm vô phế, nhưng trong những việc lớn lại không hề hồ đồ. Làm sao chọn địa điểm, làm sao trang trí, làm sao kinh doanh, hắn sẽ không hỏi đến, toàn bộ giao cho Cốc Phỉ Ba, nhưng về phương hướng lớn lại không hề mơ hồ. Mạc Bàn Tử, Annie, Thôi Ngạn Khải cũng đại khái hiểu ra tại sao Lôi Hoan Hỷ lại đặc biệt dẫn họ đến Vân Đông ăn cơm, đây là muốn họ thực địa xem thử tửu lâu hải sản này làm ăn thế nào. Cốc Phỉ Ba đối với tình hình xung quanh đã vô cùng quen thuộc, quen đường quen lối dẫn họ đến một tửu lâu hải sản không xa. Tửu lâu này tên là Hoàng Kim Hải Sản Đại Tửu Lâu Hải Sơn, được xem là một trong những nơi kinh doanh tốt nhất ở gần đây. Chỉ là mượn danh hải sản Hải Sơn mà thôi. Cốc Phỉ Ba vừa bước vào cửa hàng liền cười nói, tôi đã ăn cơm ở đây rồi, hải sản ở đây phần lớn không phải vận chuyển từ Hải Sơn đến, mà là lấy từ nơi khác. Tại sao? Vì rẻ, tiết kiệm chi phí kinh doanh. Theo lý mà nói, đây là hành vi không thành tín nghiêm trọng, nhưng gần đây không có tửu lâu hải sản nào đẳng cấp khác, kết quả là nơi này độc chiếm một mình, kinh doanh cũng không tệ. Trong đại sảnh bày một ít bể cá, bên trong nuôi không ít hải sản. Có thể thấy Cốc Phỉ Ba rất coi thường hành vi treo đầu dê bán thịt chó. Ông ta trước đây đã nói với Lôi Hoan Hỷ về triết lý kinh doanh của mình, nhất định phải là hàng thật giá thật, nhất định phải cầu tiến, về phương diện ăn uống tuyệt đối không được có bất kỳ sự qua loa nào. Hàng thật giá thật, khách hàng mới có thể ăn ngon miệng, mới có thể giữ chân được khách. Lão Cốc, mục tiêu đầu tiên của ông chẳng lẽ là nơi này? Lôi Hoan Hỷ cười khẽ hỏi, chuẩn bị đánh bại tửu lâu này sao? Lời này không thể nói quá lớn tiếng, nếu không bị nhân viên ở đây nghe thấy, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Cốc Phỉ Ba chỉ mỉm cười một cách thâm sâu và nhẹ nhàng. Trong lòng Cốc Phỉ Ba, một bản kế hoạch thực ra đã sớm có. Ông muốn biến tửu lâu hải sản Nhân Tâm, hiện tại trông còn khá nhỏ bé, thành một tấm biển vàng của thành phố Vân Đông. Ông muốn người dân Vân Đông khi muốn ăn hải sản, điều đầu tiên nghĩ đến chính là tửu lâu hải sản Nhân Tâm. Có lẽ để thực hiện lý tưởng to lớn này sẽ rất khó khăn, nhưng con người có ước mơ đều là điều tốt đẹp. Bản kế hoạch ước mơ của Cốc Phỉ Ba đã được định hình. Ông gọi vài món hải sản bình thường, rồi bỗng nhiên nói, xin cho tôi một phần cua hoàng đế Hokkaido. Người phục vụ sững sờ, cua hoàng đế. Cua hoàng đế là gì ạ? Đó là một loại cua. Xin lỗi, thưa tiên sinh, chúng tôi không có món đó. Cua lông thì sao? Cũng không có ạ, chúng tôi có các loại cua khác. À, vậy cho tôi một phần cua tuyết đi. Vẻ mặt của người phục vụ càng thêm khó xử, món này cũng không có. Ngài có thể thử cua hoàng đế. Thôi được, nếu ở đây các người đều không có, vậy thì cua hoàng đế đi. Là hàng sống chứ? Cốc Phỉ Ba trông có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đương nhiên, cua hoàng đế của chúng tôi được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt trong tủ lạnh, khi vận chuyển đến cửa hàng đều là hàng sống. Được rồi, vậy thì cứ mấy món này đi. Nhưng Lôi Hoang Hỉ biết ông ta làm vậy chắc chắn có dụng ý khác. Hắn cũng không nói gì. Chốc lát sau, các món ăn được lần lượt mang lên. Đặc biệt là đĩa cua hoàng đế, trông bề ngoài vô cùng hấp dẫn. Nhưng Cốc Phỉ Ba cầm đũa lên nếm thử một miếng, lập tức nhíu mày. Ông ta gọi người phục vụ lại, phiền cô gọi quản lý của các người vào đây một chút, cảm ơn. Người phục vụ vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, một gã béo gần giống Mặt Bàn Tử, mặt đầy tươi cười đi vào. Vừa vào, gã phát một vòng danh thiếp, lại đưa một vòng thuốc lá, tôi là quản lý ở đây. Xin hỏi mấy vị quý khách có chuyện gì không ạ? Cốc Phỉ Ba nhìn danh thiếp, quản lý tên là Lưu Yêu Trung, Lưu quản lý, cua hoàng đế của các vị là hàng chết. À, không thể, không thể nào. Lưu Yêu Trung vẫn mặt đầy tươi cười, cua hoàng đế thứ này không dễ bảo quản, sức sống yếu. Dù đông lạnh cũng rất dễ chết, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, khi vận chuyển đến cửa hàng của tôi đều tuyệt đối là hàng sống. Tôi không phải khoác lác với các vị đâu, tửu lâu hải sản của tôi mở cũng không phải một hai ngày, nếu tôi làm chuyện thất đức như vậy, kinh doanh có thể tốt đến thế sao? Cốc Phỉ Ba mỉm cười, ý của tôi là, lúc ông mua đã là hàng chết rồi. Sắc mặt Lưu Yêu Trung biến đổi, nhưng lập tức khôi phục nụ cười, nhìn ngài nói kìa, tửu lâu hải sản của tôi mở cũng không phải một hai ngày, nếu tôi làm chuyện thất đức như vậy, kinh doanh có thể tốt đến thế sao? Cua hoàng đế này, tiền nào của nấy cả. Cốc Phỉ Ba thông thả nói, cũng giống như thuốc lá vậy. Đều có thể hút, thuốc lá dẫm 2 nguyên một bao, thuốc lá xịn 40, 50 nguyên một bao. Cua chết, cua ngột, mua về tay toàn là nước, ra chợ xin không cũng có. Vẫn có thể ăn được, nhưng làm thế nào để khách không nhận ra? Xào cây. Tuyệt đối không được hấp, hấp một cái, lột vỏ cua ra là nhìn thấy ngay, nhưng xào cây thì khác, sắc hương vị đều đủ cả. Sắc mặt Lưu Yêu Trung lại biến đổi, hắn biết mình đã gặp phải người trong nghề. Hắn mua đúng là cua chết, vì nó rẻ. Trước đây hắn cũng đã gặp những vị khách như vậy, Lưu Yêu Trung biết phải đối phó thế nào, ngài là khách, ngài nói thế nào cũng được. Hay là thế này đi, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm thượng đế. Phần cua hoàng đế này tôi không tính tiền của ngài, tặng ngài ăn, ngài hài lòng chưa ạ? Không cần tặng, cua chết nên ăn ít thôi, giúp tôi trả lại món này. Cốc Phỉ Ba có chút bất đắc dĩ. Lưu Yêu Trung cũng là người từng trải, một bên bảo người phục vụ trả lại đĩa cua, một bên lại bảo người phục vụ khi tính tiền thì giảm giá cho bàn này 8%. Giảm giá 8% thực ra cũng không tệ. Đợi Lưu Yêu Trung rời đi, Cốc Phỉ Ba nói, nhưng lợi nhuận trong đó rất cao, bán cua chết thành cua sống. Ăn cua biển quan trọng nhất là sự tươi ngon. Ở Hải Sơn chúng tôi, cua hoàng đế được nuôi ở đó, khách thích là có thể ăn sống ngay tại chỗ. Tại sao? Vẫn là hai chữ đó, tươi ngon. Lôi Hoang Hỉ và các bạn của hắn lắng nghe rất chăm chú. Về phương diện này, Cốc Phỉ Ba chính là chuyên gia hàng đầu. Cua hoàng đế chỉ cần bảo quản đúng cách, việc giữ cho nó sống hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bán cua chết thành cua sống, trong đó có vấn đề lớn. Cốc Phỉ Ba cho một điếu thuốc, rít hai hơi rồi nói, còn nữa, vừa nãy tôi cố ý hỏi họ ở đây có cua hoàng đế, cua lông, cua tuyết không, không phải là để cố ý làm khó họ. Tửu lâu này từng quảng cáo trên truyền hình, tự xưng là tập hợp hải sản từ khắp nơi trên thế giới, chỉ có bạn không nghĩ tới, không có gì ở đây không có. Lôi tổng, chúng ta sau này khi mở tửu lâu, chủng loại nhất định phải phong phú, không cần giới hạn ở một nơi là Hải Sơn. Chủng loại của ngài càng nhiều, cơ hội lựa chọn của khách tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Mặt Bàn Tử ở bên cạnh chen vào, như vậy chi phí tương ứng cũng sẽ tăng lên chứ. Điểm này Lôi Hoang Hỉ lại không lo lắng. Một khi hợp tác với anh tỉnh Tam Lương bắt đầu, vấn đề về chủng loại hải sản tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng, đây chính là lợi thế lớn nhất của mình. Chỉ là trước khi mọi chuyện hoàn toàn thành công, tạm thời vẫn không nên nói với họ thì hơn. Chi phí đương nhiên sẽ tăng. Cốc Phỉ Ba có lẽ đã sớm nghĩ kỹ, nhưng chúng ta là tửu lâu hải sản mới mở, muốn tạo dựng danh tiếng trên thị trường, đầu tư ban đầu là không thể thiếu. Tửu lâu hải sản của chúng ta rất gần tửu lâu này, khách hàng rất dễ nảy sinh sự so sánh. Về số lượng chủng loại, độ tươi ngon, khẩu vị, chỉ cần vượt qua nơi này về mọi mặt, thị trường của chúng ta sẽ nhanh chóng được mở rộng, chẳng lẽ còn sợ không có khách sao? Mạc Bàn Tử khẽ gật đầu. Những việc này giao cho tôi làm đi. Lôi Hoang Hỉ mở miệng nói, lão Cốc, ông cứ lập một danh sách, cần những loại gì, tôi sẽ phụ trách tìm giúp ông, dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ làm ra cho ông. Nào là cua hoàng đế, cua lông, cua tuyết, ông muốn gì tôi tìm nấy. Được, Lôi Tổng, có lời hứa này của ngài là dễ làm rồi. Cốc Phỉ Ba tinh thần phấn chấn, còn một thứ nữa, tôi cần một báu vật trấn tiệm. Báu vật trấn tiệm? Báu vật gì? Giống như ở chỗ của Từ Vĩnh Trung, một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống. Điều này đối với người khác có thể là một vấn đề nan giải, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ lại hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống thì có gì đáng ngạc nhiên. Lão Cốc, tôi đảm bảo với ông, đợi đến ngày Tửu Lâu Hải Sản của chúng ta chính thức khai trương, tôi đảm bảo sẽ giúp ông làm ra một thứ tốt đến mức khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thật sao? Cốc Phỉ Ba nửa tin nửa ngờ. Một con cá đỏ dạ hoang dã còn sống đã là vô cùng quý giá, chẳng lẽ Lôi Hoan Hỷ thật sự còn có thể lấy ra thứ tốt hơn thế nữa sao? Nếu thật sự như vậy, mình hoàn toàn có lòng tin sẽ làm cho Tửu Lâu Hải Sản nhân tâm phát đạt. Lôi Hoan Hỷ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, đợi đến ngày đó, tự khắc ngài sẽ biết. Mạc Mập đang cùng mọi người ăn uống trò chuyện thì vật truyền tin trong người bỗng vang lên, hắn bèn đứng dậy ra ngoài nghe. Alo? Alo, có phải công tử Mạc đó không? Đầu kia vang lên một giọng nói yếu điệu, tiểu nữ là Tiểu Chu, Phạm Tiểu Chu đây. Phạm Tiểu Chu? Vâng ạ, là bằng hữu tốt của Cam Tuệ Mẫn cô nương, hôm ở trường tập lái xe ra, chúng ta còn từng cùng nhau uống nước trò chuyện đó. Mạc Mập lúc này mới sực nhớ ra, đúng là Phạm Tiểu Chu cô nương đó rồi, nàng ta còn có một gã bạn trai khoác lác tên là Hạ Chí Kiên, loại người khoác lác đến tận mây xanh, nhưng hắn nhớ mình đâu có đưa danh thiếp cho nàng ta. Xin chào, có chuyện gì không cô nương? Công tử đang ở Vân Đông phải không ạ? Phải, sao cô nương biết? Tiểu nữ vừa đi qua đường ánh sao thì trông thấy xe của công tử. Chà, thật có bản lĩnh. Mình với nàng ta mới gặp nhau một lần mà đã nhận ra cả xe. Trong điện thoại, Phạm Tiểu Chu nói một hồi lang mang, cuối cùng mới vào chuyện chính, hỏi Mạc Mập bây giờ có rảnh không, có thể ra ngoài gặp mặt một lát được không, nàng có chuyện rất quan trọng muốn nói. Nàng ta tìm mình có chuyện gì chứ, nhưng nghe giọng điệu của Phạm Tiểu Chu có vẻ rất gấp gáp, thôi thì dù sao cũng là bằng hữu của Cam Tuệ Mẫn, gặp thì gặp một lát vậy. Vừa nghe Mạc Mập đồng ý, Phạm Tiểu Chu ở đầu kia tỏ ra vô cùng phấn khởi, hẹn hắn gặp mặt ở quán ăn Đông Bắc trên đường Giải Phóng gần đó. Trở lại quán ăn, Mạc Mập viện một cái cớ rồi đưa chìa khóa xe cho Lôi Hoan Hỷ, bảo họ cứ lái xe của mình về trước, lát nữa hắn sẽ tự đón xe về sau. Nhìn bóng lưng Mạc Mập, Hoan Hỷ Ca và Annie đều nở nụ cười đầy ẩn ý, hừ hừ, còn bày đặt viện cớ, ai mà chẳng biết ngươi ở Vân Đông có một cố nhân là Cam Tuệ Mẫn, cú điện thoại vừa rồi chắc chắn là nàng ta gọi tới, hai người lại lén lút hẹn hò chứ gì. Nhưng họ nào biết, người gặp mặt Mạc Mập lần này lại chẳng phải Cam Tuệ Mẫn. Quán ăn Đông Bắc trên đường Giải Phóng cũng không khó tìm, vừa vào cửa, hắn đã thấy Phạm Tiểu Chu ngồi ở một góc vẫy tay với mình. Thức ăn đã được gọi sẵn, một món thịt heo mới mổ, một món thịt hoảng xào tỏi, cùng một đĩa rau. Chào cô nương. Mạc Mập ngồi xuống. Chào công tử. Phạm Tiểu Chu nhìn ra ngoài một chút, xe đã đậu xong rồi à, ta cho bằng hữu lái về rồi. Vậy thì có thể uống chút rượu rồi. Mắt Phạm Tiểu Chu sáng lên, liền gọi một bình rượu trắng. Tửu lượng của Mạc Mập vốn rất tầm thường, hắn định từ chối nhưng thấy Phạm Tiểu Chu đã chẳng nói chẳng rằng mở bình rượu, rót cho mình một chén đầy. Thôi kệ, uống thì uống một chút, dù sao cũng không cần lái xe. Chẳng biết Phạm Tiểu Chu tìm mình có chuyện gì, cứ nói đông nói tây một cách mông lung, trước thì kể mình không phải người Vân Đông, từ nơi khác đến đây làm thuê, nhà cửa khó khăn ra sao, bản thân mình vất vả thế nào. Ra ngoài làm thuê kiếm sống, có ai mà không cực khổ chứ, cô nương nói với ta mấy chuyện này làm gì. Nhưng Phạm Tiểu Chu lại càng nói càng hăng, có lẽ đã ngấm chút men, hai má ửng hồng, đặc biệt là đôi mắt vốn đã đa tình. Dưới tác dụng của cồn lại càng long lanh ngấn nước nhìn Mạc Mập khiến hắn cũng có chút tâm hoảng ý loạn. Thật ra, mấy năm nay Mạc Mập chỉ mãi nghĩ cách kiếm tiền, chẳng mấy khi tiếp xúc với nữ nhân, đặc biệt là sau khi chia tay Cam Tuệ Mẫn, cả ngày hắn chỉ biết có công việc, gần như cách biệt với phái nữ. Ai cũng có nhược điểm, Mạc Mập cũng không ngoại lệ, mà nhược điểm của hắn chính là nữ nhân, hắn chẳng biết giao thiệp với những cô nương sắp xỉ tuổi mình. Trước đây cha hắn cũng từng nhờ người giới thiệu đối tượng cho con trai, nhưng lần đầu gặp mặt, Mạc Mập đã để lại ấn tượng vô cùng tệ. Quá vụng về ăn nói, lại còn tỏ ra hoảng hốt. Bây giờ Mạc Mập cũng y như vậy, bị đôi mắt quyến rũ của Phạm Tiểu Chu nhìn đến trong lòng từng trận bối rối, đến nỗi quên cả hỏi nàng tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Một bình rượu lại vơi đi một nửa, Mạc Mập đã thấy đầu óc choáng váng. Đại Vĩ Ca, các xưng hô của Phạm Tiểu Chu đã đổi từ Mạc công tử thành Đại Vĩ Ca, buổi chiều chúng ta đi ca phường nhé. Mạc Mập vốn định từ chối, nhưng lòng đã loạn, lời chưa kịp nói ra đã biến thành một tiếng ừ tiểu nhị, tính tiền. Để ta. Mạc Mập đang định dành trả tiền thì Phạm Tiểu Chu đã thanh toán xong. Phạm Tiểu Chu quen đường quen lối tìm đến một ca phường, xem ra nàng rất rành rẽ nơi này, gọi một phòng hát rồi lại gọi thêm hai vò bia. Mạc Mập quả thực có chút chột dạ, mình vừa mới uống không ít, lại còn uống nữa sao, nhưng Phạm Tiểu Chu không nói không rằng đã mở hết bia ra. Uống thì uống, chỉ một vò thôi, một vò thôi. Phạm Tiểu Chu tỏ ra vô cùng nhiệt tình, hỏi Mạc Mập muốn hát bài gì, nàng sẽ giúp hắn chọn. Mạc Mập tùy tiện hát một bài, chữ cuối cùng vừa dứt, Phạm Tiểu Chu đã vỗ tay tán thưởng, Đại Vĩ ca, hát hay quá. Nói rồi nàng nâng vò bia lên, Đại Vĩ ca, ta mời huynh. Người ta ai cũng có lòng hư vinh, được Phạm Tiểu Chu khen một câu như vậy, Mạc Đại Vĩ lại ngửa cổ uống cạn một chén. Chúng ta chơi xúc xắc đi. Phạm Tiểu Chu đưa qua hai cái chung lắc. Hừ hừ, dám cùng Đại Vĩ ca nhà ngươi chơi xúc xắc ư, chẳng lẽ không biết Đại Vĩ ca nhà ngươi chính là Vân Đông Đỗ Vương hay sao? Mạc Mập không chút sợ hãi, vui vẻ nhận lời. Sáu con sáu. Bảy con sáu. Mở, ta một con. Đại Vĩ ca, ta là báo. Bảy con sáu. Ặc. Uống. Năm con năm. Mở. Ta không có. À, ta bốn con, huynh một con cũng không có à Đại Vĩ ca, huynh lại thua rồi, uống đi. Vân Đông Đỗ Vương Mạc Đại Vĩ mập mạp đáng thương hôm nay coi như gặp phải đối thủ, thua một cách thảm hại. Từ đầu đến giờ, chén rượu của hắn nâng lên chưa từng được hạ xuống, chén này nối tiếp chén kia lại nối tiếp chén khác. Về sau, Mạc Mập chính mình cũng không nhớ nổi đã uống bao nhiêu chén, chỉ biết mỗi lần mở chung, 10 lần thì có đến 9 lần là mình phải uống rượu. Hắn đã say lắm rồi, cuối cùng đến xúc xắc cũng nhìn không rõ, Phạm Tiểu Chu nói gì hắn cũng chẳng nghe ra, hoàn toàn say mềm. Đại Vĩ ca, để ta đưa huynh đến khách điếm nghỉ ngơi một chút nhé. Phạm Tiểu Chu tựa vào người Mạc Mập, thì thầm bên tai hắn. Từng luồng hương thơm dễ chịu xộc thẳng vào mũi Mạc Mập, nhưng hắn đầu óc quay cuồng, ý thức đã mơ hồ, hoàn toàn không phân biệt được nàng đang nói gì. Ừ, được, được. Phạm Tiểu Chu đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền, định đỡ Mạc Mập dậy nhưng hắn quá nặng. Ta tự đi được, ta tự đi được. Mạc Mập loạn choạng đứng lên, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa lại ngã ngồi xuống. Nhờ sự giúp đỡ của tiểu nhị, Mạc Mập mới khó khăn lắm mới ra được đến cửa. Mình đang ở đâu thế này? Mạc Mập cuối cùng cũng choáng váng tỉnh lại, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn, hắn vừa định cử động thân mình, trời đất ơi! Bên cạnh sao lại có người đang ngủ, một nữ nhân không một mảnh vải che thân, là Phạm Tiểu Chu. Lạy trời, sao mình lại ngủ cùng với Phạm Tiểu Chu thế này? Phạm Tiểu Chu toàn thân trần trụi như một con bạch tuộc ôm chặt lấy Mạc Mập, trong đầu hắn trống rỗng. Bình tĩnh nào, đáng nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đi ca phường, hát hò, chơi xúc xắc, mình cứ thua suốt, cứ uống rượu suốt. Rồi sau đó thì sao? Sau đó Mạc Mập chẳng nhớ gì nữa, à không, cũng không phải không nhớ gì, vẫn loáng thoáng có chút ấn tượng, có người giúp mình cởi quần áo, sau đó trườn lên người mình bắt đầu một cuộc điên cuồng. Thôi được rồi, Mạc Mập biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, từ đầu đến cuối đều là Phạm Tiểu Chu ở thế chủ động tuyệt đối. Cứ thế ngủ với Phạm Tiểu Chu rồi sao? Không phải, là Phạm Tiểu Chu ngủ với mình mới đúng. Chết tiệt, loạn cả rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Phạm Tiểu Chu là bạn thân của Cam Tuệ Mẫn, lại còn có bạn trai nữa chứ. Loạn, trong đầu hắn rối như tơ vò. Bình tĩnh lại nào, Phạm Tiểu Chu đột nhiên gọi điện cho mình, hẹn mình đi ăn, đi hát, còn uống nhiều rượu như vậy, đây rõ ràng là nàng ta đã sắp đặt từ trước. Mạc Mập tuy không giỏi giao tiếp với nữ nhân, nhưng hắn là một kẻ vô cùng thông minh, khi tỉnh táo lại và cẩn thận phân tích, hắn nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, vấn đề là giải quyết chuyện này thế nào đây, phủi tay bỏ đi chắc chắn là không được. Ngay lúc Mạc Mập đang vắt óc suy nghĩ thì Phạm Tiểu Chu mở mắt, giọng vẫn ngọt ngào như vậy, chàng tỉnh rồi sao? À, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Mạc Mập biết rõ còn cố hỏi, ta sao ta lại ở đây? Phạm Tiểu Chu vùi đầu vào lồng ngực Mạc Mập, dáng vẻ dường như vô cùng e thẹn, hôm qua chàng uống say, tiểu nữ tốt bụng đưa chàng vào phòng, đặt chàng lên giường, đang định đi thì chàng lại kéo tiểu nữ lại nói bậy. Đại Vĩ ca nhà ngươi tuy say nhưng vẫn mơ hồ nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Đâu phải ta kéo ngươi. Rõ ràng là ngươi chủ động mà. Nhưng Mạc Mập không nói gì, có những chuyện không cần phải nói rõ. Hôm qua chàng thật điên cuồng, Phạm Tiểu Chu lại ôm chặt lấy Mạc Mập, tiểu nữ vùng vẫy thế nào cũng không được. Giờ đây tiểu nữ đã là người của chàng, chàng định đối đãi với ta thế nào đây? Đối đãi với ngươi thế nào ư? Tâm cơ của ngươi đúng là từng lớp từng lớp. Mạc Mập chỉ là không quen giao tiếp với nữ nhân thôi, chứ đừng coi hắn là kẻ ngốc. Mà phải nói, dáng người của Phạm Tiểu Chu quả thật rất đẹp. Hơn nữa lúc này lại đang mềm mại nằm trong lòng hắn, thử hỏi trong tình huống như vậy, một nam nhân bình thường còn có thể làm gì khác được, huống hồ tối qua là Phạm Tiểu Chu chủ động, Mạc Mập cũng chưa được tận hưởng cho đàng hoàng. Vì vậy, Mạc Mập lật người, đè Phạm Tiểu Chu xuống dưới thân rồi lại làm cái việc mà tất cả nam nhân đều sẽ làm. Bây giờ là 3 giờ sáng trời đã sáng rõ, sau mấy lần giày vò, Phạm Tiểu Chu gần như mệt lả đi, trời ạ, gã mập này sao lại khỏe đến vậy? Mạc Mập cuối cùng cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, hắn nghỉ ngơi một lát rồi hỏi: Bạn trai của cô nương, hình như tên là Hạ Chí Kiên phải không, bên đó tính sao? Hắn ta à, Phạm Tiểu Chu nằm trên người Mạc Mập, vẻ mặt khinh thường, cứ tưởng nhà hắn ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một tên khoác lác đại vương. Hắn cứ khoe cha hắn là quan to này nọ, sau này ta mới tình cờ biết được, cha hắn thực ra chỉ là một tổ trưởng quèn trong xưởng, đã sớm nghỉ việc, giờ đang buôn bán lặt vặt thôi. Lần đầu tiếp xúc với Hạ Chí Kiên, Mạc Mập đã biết gã này là một tên khoác lác, giờ nghe từ miệng Phạm Tiểu Chu nói ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên, hơn nữa nàng còn kể hết bản chất của gã. Hắn từ lúc ra trường đến giờ chẳng làm nên trò trống gì, một ngày cũng chưa từng đi làm, suốt ngày chỉ lông bông đây đó, kiếm dăm ba đồng bạc lẻ sống qua ngày, lại còn đặc biệt thích khoác lác, mở miệng ra là chuyện làm ăn mấy chục triệu, mấy trăm triệu, da trâu thổi nhiều thì sớm muộn cũng lòi, riết rồi chẳng ai tin hắn nữa. Hắn còn nợ nần bên ngoài không ít, bây giờ chủ nợ đòi khắp nơi, gã Hạ Chí Kiên đó đã sớm không biết trốn đi đâu rồi. Mạc Mập cười nhạt, e rằng lúc trước Phạm Tiểu Chu cô nương cũng tưởng Hạ Chí Kiên là một đại gia đây. Ăn chút gì đi. Mạc Mập đứng dậy, hai chân mềm nhũn, trời ạ, mấy tiếng vừa rồi mình cũng quá sức rồi, mà cũng phải, đã bao lâu rồi mình không chạm vào nữ nhân. Mặc quần áo xong, Mạc Mập nghĩ một lát rồi rút từ trong túi ra một xấp tiền, cầm lấy mà tiêu. Chắc cũng khoảng 3-4 ngàn. Ôi, huynh xem ta là hạng người nào vậy? Phạm Tiểu Chu miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy tiền cất vào túi mình, ngọt ngào nói một tiếng, đa tạ đại vĩ huynh. Mạc Mập lại cười nhạt, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì cứ dùng tiền giải quyết, sau này cố gắng không tiếp xúc nhiều với nữ nhân này nữa. Xuống nhà ăn dưới lầu, đang ngồi ăn thì vật truyền tin lại vang lên, ban đầu hắn cứ ngỡ là Lôi Hoang Hỉ gọi, nhưng nhìn lại thì là một số lạ. Alo, ta là Mạc Đại Vĩ đây. Mạc công tử à, chào huynh, ta là Hạ Chí Kiên đây. À, chuyện này không phải trùng hợp đến thế chứ, sao bây giờ Hạ Chí Kiên lại gọi điện đến, lẽ nào hắn đã phát hiện ra chuyện của mình và Phạm Tiểu Chu? Hạ Chí Kiên à, chào huynh, có chuyện gì không? Mạc công tử, huynh đang ở Vân Đông à, ta đang ở đây. Ta muốn mời huynh dùng bữa sáng, huynh xem có rảnh không? Mạc Mập có chút tê dại da đầu, có lẽ Hạ Chí Kiên thật sự đã phát hiện ra chuyện của mình và Phạm Tiểu Chu, rồi nhân cơ hội dùng bữa sáng để thương lượng đây. Mạc Mập vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ nếu đúng như mình đoán, lần này Hạ Chí Kiên không thành công thì sẽ còn lần sau, lỡ như hắn tìm đến tận công ty Nhân Tâm thì phải làm sao? Đầu óc Mạc Mập khi làm việc rất rành mạch, công là công, tư là tư, hai thứ tuyệt đối không được lẫn lộn, cũng quyết không thể vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty Nhân Tâm. Huống hồ nếu Hạ Chí Kiên thật sự phát hiện ra điều gì, chẳng phải chỉ cần cho hắn chút tiền là xong sao? Mạc Mập quyết định rồi đồng ý, cũng chẳng ăn uống gì nữa, quay lại bàn của Phạm Tiểu Chu, viện một cái cớ rằng công ty có việc gấp, tiện thể quan sát phản ứng của nàng, nếu hai người họ thông đồng thì mình nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Phạm Tiểu Chu chỉ hơi thất vọng một chút, vậy huynh cứ đi lo việc trước đi, rảnh rỗi ta đến thăm huynh. Thăm ta ư, xin người đừng đến, nếu không đại vĩ ca nhà ngươi lại phải đau đầu đấy. Nơi dùng bữa sáng khá nổi tiếng ở thành phố Vân Đông, người lái xe taxi nào cũng biết. Vừa vào đại sảnh, tìm một lúc, hắn đã thấy Hạ Chí Kiên ở góc phòng đang vẫy tay với mình. Mà công tử, chào huynh, lâu rồi không gặp. Vừa thấy Mạc Mập đi tới, Hạ Chí Kiên vội vàng đứng dậy, tươi cười rạng rỡ bắt tay đối phương. Hạ công tử, chào huynh. Gọi hai chữ Hạ công tử này thật là khó xử, từ phán đoán của mình và lời của Phạm Tiểu Chu, Mạc Mập đã sớm biết gã này là một tên khoác lác đại vương. Nhưng thôi thì biết là giả cứ coi như thật cũng xong. Hạ Chí Kiên gọi một phần sườn hấp, cánh gà hấp, sách bò, một ấm trà và hai bát cháo, rồi lại nhiệt tình hỏi Mạc Mập còn muốn gọi gì thêm không. Mạc Mập cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, hôm nay Hạ công tử tìm ta có điều gì chỉ giáo? Không có gì, chỉ là muốn cùng Mạc công tử tâm sự chuyện làm ăn, xem chúng ta có cơ hội hợp tác nào không. Hạ Chí Kiên mở lời liền thao thao bất tuyệt, từ thế cuộc trong nước đến thế cuộc quốc tế, từ Buffett đến Bill Gates, nói như thể ai cũng là người quen thân của hắn. Mạc Mập cũng không đáp lời, chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Nói xong những chuyện đó, Hạ Chí Kiên lại chuyển chủ đề, bắt đầu khoác lác về chuyện làm ăn của mình lớn đến đâu, cha hắn có bản lĩnh thế nào, dường như quan chức trong thành phố chỉ cần cha hắn gọi một cú điện là lập tức chạy tới. Da trâu thổi nhiều tự nhiên sẽ có lỗ hổng, có khi lời nói trước sau còn mâu thuẫn, nhưng Hạ Chí Kiên đang lúc cao hứng nên chẳng hề nhận ra. Qua hơn một giờ, thấy Hạ Chí Kiên vẫn chưa có ý định dừng lại, Mạc Mập cuối cùng không nhịn được nữa, Hạ công tử, hôm nay huynh tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Mạc công tử, uống trà đi. Hạ Chí Kiên ân cần rót trà cho Mạc Mập, là thế này, gần đây ta đang khai phá một hạng mục về phương diện năng lượng, muốn tìm một người hợp tác có thực lực. Phương diện năng lượng, cụ thể là phương diện nào? Mạc Mập uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Phương diện quân sự. Hạ Chí Kiên càng trở nên thần bí hơn, từ trong chiếc túi mang theo bên mình lấy ra hai tập tài liệu, huynh xem qua đi. Mạc Mập chỉ lật qua loa. Hạ công tử, ta tuy không rành về năng lượng, nhưng xem ra hạng mục này là dân dụng mà, hơn nữa công ty Lam Hải này để ta tra một chút. Hắn lấy vật truyền tin ra tra một lúc, công ty Lam Hải này thực lực cũng rất bình thường mà. Hà Chí Kiên có lẽ không ngờ Mạc Mập lại tra ngay trước mặt mình, có chút lúng túng, nhưng bản lĩnh bị chuyện của gã này cũng không phải tầm thường. Mà công tử, có vài tình huống huynh có lẽ không rõ, tập đoàn Lam Hải tuy không mấy nổi danh, nhưng đó là vì họ làm ăn với quân đội, khá kín tiếng, chứ thực ra thực lực rất mạnh, những thứ bên trong này huynh không tra ra được đâu. Việc Mạc Mập muốn làm nhất lúc này là phải tay áo bỏ đi, gia trâu này thổi đến mức chính ngươi cũng không tin nổi. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạc Mập, ban đầu hắn còn không chắc chắn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhất, sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, Mạc Mập nhanh chóng nở một nụ cười đắc ý, được, cứ làm như vậy. Mỗi người đều có chỗ dùng của nó, mỗi một người. Kể cả gã Hạ Chí Kiên trước mặt này. Được, chuyện hợp tác chúng ta từ từ bàn, trước tiên ăn chút gì đã, đói cả bụng rồi. Mạc Mập vỗ vỗ bụng, gọi người phục vụ đẩy xe đồ ăn lại, một hơi gọi 7, 8 món. Sắc mặt Hạ Chí Kiên hơi biến đổi. Hạ công tử, ta ra ngoài một lát. Mạc Mập nói rồi đứng dậy. Nhìn Mạc Mập rời đi, Hạ Chí Kiên vội vàng cầm lấy thực đơn, nhìn kỹ giá cả trên đó, rồi lại moi hết toàn bộ tài sản trong túi ra, 137 đồng 2 hào. Chết tiệt, lát nữa không đủ tiền trả thì sao, vốn định dựa vào tài ăn nói để moi ít tiền từ Mạc Mập, nhưng xem ra gã tai to mặt lớn này không dễ lừa. Trả tiền thế nào bây giờ, Hạ Chí Kiên có chút đau đầu. Nhưng lúc này, Mạc Mập đã đi ra ngoài quán ăn, đến một ngân hàng tư, rút ra 3.000 đồng rồi mỉm cười quay trở vào. Mỗi người đều có chỗ dùng của nó. Mỗi một người. Vừa ngồi xuống, thấy Hạ Chí Kiên định nói gì đó, Mạc Mập vung tay ngắt lời hắn. Hạ Chí Kiên, chúng ta đừng vòng vo nữa, ngươi không có tiền, cũng chẳng có ông bố làm quan to nào cả, tất cả đều là ngươi bị ra, hơn nữa ngươi bây giờ còn đang nợ nần chồng chất, có phải không? Sắc mặt Hạ Chí Kiên đại biến, tên mập này sao lại biết, mà sao nói chuyện lại không nể nang gì thế? E rằng ngay cả tiền bữa sáng này ngươi cũng không đủ trả. Mạc Mập cười nhạt, vừa nãy ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm vào thực đơn, là đang xem giá cả trên đó phải không? Hạ Chí Kiên hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Mạc Mập từ trong túi móc ra một xấp tiền, đẩy đến trước mặt Hạ Chí Kiên, cầm lấy. Ân, đây lại là ý gì? Đầu tiên là vạch trần mình, sau đó lại cho mình tiền. Hạ Chí Kiên bây giờ thiếu nhất chính là tiền, mắt thấy đến thuốc hút cũng sắp không mua nổi, vừa nhìn thấy tiền, hai mắt hắn sáng rực lên. Nhưng tay vừa duỗi ra, Mạc Mập lại lấy ra một tờ giấy trắng và bút, viết cho ta một tờ giấy vay nợ. Hạ Chí Kiên hơi do dự, rồi lập tức thoải mái viết một tờ giấy vay nợ ngay trước mặt Mạc Mập. Mạc Mập cẩn thận kiểm tra, hài lòng cười nói, bắt đầu từ bây giờ, cầm số tiền này ngươi lại có thể đi khắp nơi mời khách, khoe khoang thân phận, để người khác tôn kính sùng bái ngươi, những chuyện đó ta đều không quan tâm. Sau này hết tiền, cứ đến tìm ta, nhưng có một điều, tương lai ta cần ngươi giúp, ngươi nhất định phải vô điều kiện làm việc cho ta. Chuyện gì? Hạ Chí Kiên cẩn thận hỏi một tiếng. Ngươi không cần quan tâm, tóm lại không phải chuyện phạm pháp. Mạc Mập cất kỹ giấy vay nợ, ta là thần tài của ngươi, ngươi có thể cho ngươi tiền tiêu khi ngươi thiếu tiền, nhưng nếu ta bảo ngươi làm chuyện gì mà ngươi không dốc lòng, ta sẽ cầm tất cả giấy vay nợ đến nhà ngươi đánh cho ngươi một trận tơi bời, sau đó ra nha môn kiện, ngươi sẽ không có một ngày yên ổn, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Vẻ thần khí lúc nãy của Hạ Chí Kiên đã biến mất tăm, hắn gật đầu lia lịa. Vốn định lừa Mạc Mập, ai ngờ gã mập này lại khôn ngoan hơn bất cứ ai, đã sớm nhìn thấu hắn là hạng người gì. Ăn cho ngon đi, bữa này ngươi mời. Mạc Mập đứng dậy, dùng tay bóc một miếng sườn bỏ vào miệng, nói giọng không rõ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ từng chữ ta nói. Hoan Hỷ Ca lại quyết định biến mất mấy ngày, viện cớ đi bàn chuyện làm ăn rồi vội vã rời khỏi trấn Trúc Nam. Dù sao thì Annie và mọi người cũng đã quen, Hoan Hỷ Ca một tháng không biến mất mấy ngày là cả người lại thấy không thoải mái. Lần này Hoan Hỷ Ca đi đến Hải Sơn, nơi này gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. Tiểu Bàn đến giờ vẫn chưa trở về khiến hắn có chút lo lắng, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là hắn phải giúp Tiểu Lâu Hải Sản Tâm Ký tìm một món trấn điếm chi bảo. Mấy loại cá sản xuất trong sông Lam Ảnh không thể coi là bảo bối gì, quá đổi bình thường. Tiểu Bàn đã mang về từ Mỹ Quốc cả một quân đoàn hải dương khổng lồ, chỉ cần tùy tiện chọn ra một thứ trong đó là đủ rồi. Đến Hải Sơn đã quen đường quen lối, vừa xuống phi cơ, hắn gọi xe thẳng đến khách điếm Vọng Hải. Trong khách điếm, từ quản lý đến tiểu nhị đều nhớ vị tội phạm truy nã này, có hai nữ tiểu nhị vừa thấy Hoan Hỷ Ca xuất hiện liền không nhịn được cười. Chết tiệt, chắc vẫn còn nhớ bộ dạng bị coi là nghi phạm của mình đây mà. Lôi công tử, hoan nghênh lần nữa quang lâm. Vẫn là vị quản lý dẫn đầu nói, chúng tôi vẫn sắp xếp cho ngài căn phòng cũ, đồng thời sẽ nâng cấp ngài lên làm hội viên hoàng kim, trọ ở đây đều được giảm 2 thành. Ân, cái này cũng không tệ, nếu mình lại bị bắt một lần nữa, chẳng phải sẽ biến thành hội viên kim cương sao? Vừa vào phòng, vứt hành lý xuống, hắn thoải mái nằm vật ra giường, thật dễ chịu, cuộc sống như vậy mới thật là khoan khoái. Chỉ không biết bây giờ Tiểu Bàn đã bơi đến đâu rồi, mình xuống biển rộng có tìm được nó không nhỉ? Ân, cái này là Hoan Hỷ Ca đột nhiên bật dậy khỏi giường, công năng máy quay lục hình trong đầu hắn lại khởi động. Cảnh tượng hiện trường tái hiện. Mẹ ơi, Hoan Hỷ Ca không thể tin vào những gì mình thấy, khách trọ trước đây của phòng này là hai đại mỹ nữ, vóc người cao gầy nóng bỏng, tay trong tay bước vào phòng. Hai đại mỹ nữ, hai nữ nhân. Nhưng họ vừa vào phòng đã ôm chầm lấy nhau, sau đó họ hôn nhau. Họ hôn nhau nồng nhiệt, rồi bắt đầu cởi quần áo của nhau. Chớ nhìn điều phi lễ, chớ nhìn điều phi lễ. Mau biến đi, biến đi. Năng lực đặc thù này của mình thật quá đáng, đến cả chuyện này cũng có thể nhìn thấy, không thể nhìn, đây là vô đạo đức. Nhưng mà xem một chút cũng không phạm pháp mà nhỉ. Cái này, rốt cuộc có phạm pháp không? Chuyện quan trọng phải nói ba lần, xem chắc không sao đâu. Xem chắc không sao đâu. Xem chắc không sao đâu. Phải biết rằng, tâm trạng của Hoan Hỷ Ca lúc này vô cùng mâu thuẫn, hắn biết rất rõ làm vậy là vô đạo đức, đây là sự riêng tư tuyệt đối của hai đại mỹ nữ kia. Vì vậy, Hoan Hỷ Ca một bên tự trách mình, một bên cầm gói khoai lang trong khách điếm ngồi xuống ghế, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hai đại mỹ nữ trên giường. Thật vô đạo đức. Thật đáng tiếc. Hai đại mỹ nữ như vậy, sao lại không thích nam nhân chứ? Ồ, kỹ thuật này yêu cầu độ khó cao à ồ, lẽ nào họ là người luyện võ sao, thế này mà cũng làm được. Ồ ồ cái quỷ gì, mau xua tan những hình ảnh này đi. Hoan Hỷ Ca vội lắc mạnh đầu, những ảo ảnh vừa rồi lập tức biến mất. Hoan Hỷ Ca cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ, cố gắng để mình bình tĩnh lại, tiện thể làm dịu đi một bộ phận đang kích động trên cơ thể. Năng lực đặc thù mà mình vô tình có được này tuyệt đối có thể phát huy tác dụng rất lớn, như trong vụ án thân canh thần bị tấn công đã đóng vai trò quyết định, nhưng đây cũng không phải là một năng lực tốt đẹp gì, bất cứ nơi nào đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần mình muốn, cảnh tượng sẽ lập tức tái hiện, mà thời gian trôi qua càng ngắn, cảnh tượng tái hiện càng rõ ràng. Vẫn là câu nói đó, điều này thật sự rất vô đạo đức, trớ trêu thay, Hoan Hỷ Ca nhà ta lại không cách nào khống chế được năng lực này, như vừa rồi, đột nhiên lại tái hiện cảnh hai đại mỹ nữ đã làm trong phòng này. Phải tìm Tiểu Bàn hỏi xem nên khống chế thế nào mới được, nhưng làm sao để diễn tả cho Tiểu Bàn hiểu về năng lực này đây, Hoan Hỷ Ca có chút phiền muộn. Lý trí bảo hắn không nên nhìn nữa, nhưng con quỷ trong lòng lại cứ thôi thúc, xem một chút đi, xem một chút có sao đâu, dù sao cũng đâu phải ngươi chủ động muốn xem. Thôi rồi, cứ ở lại phòng này thì tối nay đừng hòng ngủ được. Hoan Hỷ Ca vội vàng bật dậy, dọn dẹp hành lý rồi đến quầy lễ tân yêu cầu đổi phòng. Lôi tiên sinh, căn phòng đó có vấn đề gì không ạ? Vị quản lý cẩn thận hỏi. À, không có vấn đề gì lớn, ta chỉ không thích hình dạng cái bồn tắm trong phòng vệ sinh thôi. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn tìm ra được một cái cớ như vậy. Vị quản lý vẫn rất khách khí, lập tức đổi cho Hoan Hỷ Ca một phòng khác. Hô, phòng này cũng được, lại còn đối diện biển rộng, tuy đắt hơn mấy chục đồng. Này, cái quái gì đây nữa? Công năng máy quay lục hình lại khởi động. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tay trong tay bước vào, rồi sau đó họ làm gì thì còn cần phải nói sao? Hoan Hỷ Ca chạy bán sống bán chết ra ngoài, đến quầy lễ tân. Lôi tiên sinh, bồn tắm của phòng đó ngài cũng không thích sao? Không phải, bồn tắm rất tốt, nhưng ta không thích phòng hướng biển. À, nhưng vừa rồi tôi đã nói với ngài đó là phòng hướng biển mà. Ta đột nhiên lại không thích nữa, ta sợ tiếng biển. Được rồi, ngài thắng. Thái độ của vị quản lý thật đáng khen ngợi, lại một lần nữa đổi phòng cho Hoan Hỷ Ca. Không phải phòng hướng biển, bồn tắm cũng khá ổn. Vấn đề là, chưa đầy 10 phút sau, Hoan Hỷ Ca lần thứ 3 xuất hiện ở quầy lễ tân. Cái giường của phòng đó ta không thích. Lôi tiên sinh, rốt cuộc ngài cần một căn phòng như thế nào ạ? Hoan Hỷ Ca nhà ta cũng sắp sụp đổ đến nơi, người nghĩ ta muốn thế này lắm sao? Nhưng cứ mỗi lần vào phòng là lại thấy cảnh tượng ngày hôm qua tái hiện, người bảo Hoan Hỷ Ca nhà ngươi nghỉ ngơi thế nào đây? Hoan Hỷ Ca cố gắng suy nghĩ một lúc, có phòng nào mà mấy ngày rồi không có ai ở không? Đúng là có một gian, ở góc trong cùng tầng 3, nơi đó không có cửa sổ, điều hòa cũng hỏng. Phòng lại rất nhỏ, không gian ngột ngạt, đã hơn một tháng không có khách ở, chúng tôi đang định cải tạo nó thành nơi nghỉ ngơi cho tiểu nhị. Chính là nó, ta muốn phòng đó, giá tiền cứ tính theo phòng hướng biển, phiền phức các vị quá ta cũng thấy ngại. Thế là, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã dùng số tiền vốn có thể ở phòng hướng biển để ở trong một căn phòng không cửa sổ, điều hòa hỏng, rất nhỏ và vô cùng ngột ngạt, mà còn là hắn cam tâm tình nguyện, nếu không hắn thật sự sẽ bị chính năng lực đặc thù của mình giày vò đến chết. Gió biển mùa thu thổi vào người đã thấy se lạnh. Điều này khiến Hoan Hỷ Ca chợt nhớ lại thời điểm này năm ngoái, cũng vào một mùa thu, mình vẫn còn là một tiểu đồng gác cửa trong tửu điếm, thậm chí đến cái chức gác cửa đó cũng không giữ nổi, bị người ta đuổi việc. Chỉ mới chưa đầy một năm, vận mệnh của mình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tất cả chỉ vì mình đã có được một thần long, mà câu chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hoan Hỷ Ca nhìn sang bên, cởi quần áo rồi từng bước đi vào biển rộng, nước biển lạnh buốt thấu xương, nhưng đối với Hoan Hỷ Ca hiện tại thì hoàn toàn có thể chịu đựng được. Toàn thân cuối cùng cũng chìm vào biển cả, cảm giác quen thuộc mà thân thương ấy lại trở về, cảm giác này thật tuyệt. Hoan Hỷ Ca như một con cá, thỏa thích bơi lội trong nước, lúc lên lúc xuống, hoàn toàn xem nơi đây là thế giới riêng của mình. Thỉnh thoảng có những con cá bơi qua, không có Tiểu Bàng bên cạnh, chúng chỉ tỏ ra sợ hãi trước kẻ đột nhập là con người này chứ không hề hoảng sợ. Ồ! Hoan Hỷ Ca chợt nhớ đến năng lực đặc thù mà mình mới có được và vẫn đang dày vào mình, ở trong biển rộng liệu năng lực này có hữu dụng không? Có lẽ Tiểu Bàng đã từng đi qua đây, nếu vậy, dùng năng lực của mình cũng có thể biết được Tiểu Bàng đang ở đâu. Hoan Hỷ Ca cố gắng vận dụng toàn bộ trí não, từng bức tranh hiện lên trước mắt hắn, toàn là những đàn cá, nhưng không hề có manh mối nào liên quan đến Tiểu Bàng, xem ra gã mập nhỏ đó vẫn chưa đến nơi này. Tiểu Bàng chết tiệt, bây giờ đang ở đâu chứ, không có nó bên cạnh, luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Dù sao cũng là buổi tối, chẳng có thuyền bè nào đi qua đây, thôi thì cứ nổi lên mặt biển xem sao. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng trồi lên khỏi mặt biển, sóng vỗ nhẹ, cơ thể hắn cũng nhấp nhô theo, xung quanh tối đen, chẳng có gì cả. Hoan Hỷ Ca thở dài, có Tiểu Bàng và không có Tiểu Bàng quả nhiên là cảm giác khác hẳn. Đột nhiên, trong đầu hắn lại có một sự lay động, cái công năng máy quay lục hình chết tiệt lại xuất hiện, cũng không có gì đặc biệt đáng hứng khởi, chỉ đơn giản là mấy chiếc thuyền đi qua trên biển. Hình ảnh không ngừng nhấp nháy, kỳ lạ, có chút không đúng, quần áo của những người trên thuyền đang không ngừng giảm bớt. Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình không nhìn lầm, về sau xuất hiện mấy chiếc thuyền, các thuyền viên đều mặc trang phục của mùa hạ, nhưng bây giờ là mùa thu. Lẽ nào đây là cảnh tượng của mấy tháng trước? Hoan Hỷ Ca mơ hồ hiểu ra chuyện gì, trước đây năng lực này chỉ cho phép hắn thấy những chuyện xảy ra trong vài ngày, nhưng vừa xuống biển rộng, năng lực lại đột nhiên được tăng cường, có thể thấy được cả chuyện của mấy tháng trước, lẽ nào là do nước biển? Chắc chắn là vậy. Tất cả năng lực của mình đều là do Long ban cho, mà đâu mới là quê hương của Long? Biển rộng. Chỉ có biển rộng mới là quê hương thật sự của Long. Hơn nữa, Hoan Hỷ Ca có thể chắc chắn rằng, mỗi một năng lực trên người mình theo thời gian đều sẽ được tăng cường, năng lực đặc thù này cũng không ngoại lệ. Như vậy, tim Hoan Hỷ Ca bỗng thình thịch đập mạnh, giả sử một ngày nào đó năng lực này đạt đến đỉnh điểm, biển rộng mênh mông này chẳng khác nào một cột anten khuếch đại tín hiệu, có thể phóng đại năng lực của mình lên gấp bội. Có lẽ mình thật sự có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm trước. Biển rộng a, đây chính là biển rộng thần bí khó lường. Vô số thuyền bè từng thu hoạch châu báu rồi rời đi, nhưng cũng có không ít bị vùi sâu dưới đáy biển, chẳng ai đoán được nơi biển sâu ấy rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu kho báu tàu đắm. Hơn nữa, với sức mạnh kỹ thuật hiện tại của con người, cũng không thể phát hiện ra phần lớn chúng chìm ở đâu, nhưng khi mình có được năng lực đặc thù này, mọi chuyện đều sẽ trở nên khác biệt. Mình có thể nhìn thấy những chiếc thuyền đó đã đi về đâu, gặp phải chuyện gì trên biển và chìm ở nơi nào, sau đó ngóc cà, sau đó mình có thể đi trục vớt những cuộc cải đó. Hoan Hỷ Ca tinh thần đại chấn, lập tức vận dụng toàn bộ trí não, cố gắng một lần nữa nhìn thấy thời gian xa hơn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình đã thất bại, với năng lực hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể thấy được chuyện xảy ra 3 tháng trước, mà đó còn là nhờ sức mạnh của biển rộng. Muốn nhìn xa hơn nữa, e là phải đợi một thời gian, trời mới biết khi nào năng lực này mới có bước nhảy vọt. Đúng rồi, lần trước cùng Tiểu Bàng ở ngoài khơi xa phát hiện chiếc tàu đắm kia, vốn tưởng chẳng thu hoạch được gì, ai ngờ lại tìm được một khối thiên hạ chí bảo. Bây giờ khối bảo thạch vô giá đó vẫn còn ở nhà mình. Nhớ lại lời cha đã nói, thời xưa, những con thuyền lớn ra khơi như vậy thường có vách kép hoặc ngăn tối, trên biển rất dễ gặp phải hải tặc, nên thường có thiết kế như vậy để đề phòng vạn nhất. Phúc thuyền, một con quái vật khổng lồ như vậy, vách kép và ngăn tối trên đó càng nhiều, con phải biết, phúc thuyền thời đó còn có một tác dụng là vận chuyển vật tư quan trọng, thậm chí là cống phẩm cho hoàng đế. Hoan Hỷ à, con thử nghĩ xem, một con thuyền lớn như vậy có thể giấu được bao nhiêu thứ? Một con phúc thuyền lớn như vậy có thể giấu được bao nhiêu thứ chứ? Lần đó Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không tìm kiếm kỹ lưỡng, lần này đã đến Hải Sơn, lại còn để đón Tiểu Bàng, thời gian vô cùng dư dả, chi bằng đến chiếc tàu đắm đó xem lại, không chừng có thể phát hiện được thứ gì tốt trong vách kép. Chỉ là nơi đó cách vùng biển này hơi xa, nhất định phải chuẩn bị một chút mới được, đừng để đến lúc mình biến mất mấy ngày lại bị coi là tội phạm truy nã mà tóm lên. Phải quay về báo cho người trong khách điếm một tiếng, chỉ là con đường đó đi như thế nào nhỉ? Phải biết rằng, Hoan Hỷ Ca nhà ta là một kẻ mù đường chính hiệu, ngay cả trên cạn cũng thường xuyên không tìm được đường, huống hồ là ở dưới đáy biển sâu thẳm bí ẩn. Kệ nó đi. Dù sao mình bơi giỏi, ở dưới nước cả ngày cũng không sao, khoan đã, còn một vấn đề quan trọng nhất, tiếp tế. Mình không thể ăn đồ sống được. Lần đó mình mạo hiểm trở về suýt chút nữa chết đói. Không được, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được, hàng đầu chính là vấn đề thức ăn. Hoan Hỷ Ca vừa nghĩ vừa bơi về phía bờ, lúc lên bờ, một cơn gió biển thổi qua, Hoan Hỷ Ca run lên cầm cập, lạnh chết đi được, thể chất cường tráng như mình mà vẫn có thể bị lạnh đến thế này. ở trong khách điếm Vọng Hải ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm tỉnh dậy, hắn bắt đầu nghiên cứu vấn đề tiếp tế dưới nước, đây đúng là một chuyện đau đầu. Lên mạng tìm kiếm một hồi, làm sao cũng không tìm được loại thức ăn có thể ăn dưới nước, nghĩ lại cũng phải, ai ăn no rửng mỡ lại ở dưới đáy biển mấy ngày, còn phải giải quyết vấn đề ăn uống làm gì, người bình thường cũng phải có khả năng ở dưới nước lâu như vậy đã chứ. Đau đầu quá, thôi thì cứ tùy tiện mua chút gì đó, trực tiếp mang xuống biển, đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy. Nhắc đến ăn, bụng cũng thấy hơi đói, phải xuống nhà ăn kiếm gì bỏ bụng mới được. Hoan Hỷ Ca đứng dậy ra khỏi phòng, thẳng đến nhà ăn tầng 1. Lôi tiên sinh, tối qua ngủ trong phòng có ngon không ạ? Vừa đến tầng 1, hắn đã thấy ngay vị quản lý nhiệt tình kia, trong ông ta còn có vẻ hơi ấy nấy, ngài trả tiền phòng hướng biển mà lại ở trong một căn phòng tệ như vậy, thật là ngại quá, hay là tôi giúp ngài đổi một gian khác nhé? Không cần, không cần, ta thích ở đó. Hoan Hỷ Ca vội vàng nói, trong lòng muốn khóc đến nơi, thằng cháu ngươi mới muốn ở đó đấy, các ngươi chắc chắn nghĩ Hoan Hỷ Ca nhà ta đầu óc có vấn đề, bỏ ra nhiều tiền như vậy mà lại ở trong một căn phòng tồi tàn thế này. Lạy trời, có năng lực đặc thù đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Bỗng nhiên, mắt Hoan Hỷ Ca trợn trừng nhìn về phía cửa, hai mỹ nữ vóc người cao gầy tay trong tay thân mật bước vào khách điếm. Mỹ nữ thì ở đâu cũng có, không phải vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất là Hoan Hỷ Ca đã gặp hai vị mỹ nữ này. Hơn nữa còn là ở trong phòng khách điếm. Chết tiệt. Hai nữ nhân này chẳng phải là hai mỹ nữ mà Hoan Hỷ Ca đã thấy trong căn phòng đầu tiên hay sao? Hắn thậm chí còn thấy cả bộ dạng không mặc quần áo của họ. Dừng lại, dừng lại. Tuyệt đối không được nghĩ lung tung. Vị quản lý cũng trạc 30 tuổi, vừa thấy bộ dạng của Hoan Hỷ Ca liền hiểu lầm ngay. Nhìn hai mỹ nữ vui vẻ nói cười đi đến quầy làm thủ tục, quản lý lặng lẽ nói, cũng là khách quen của khách điếm chúng tôi, nhưng cậu đừng có động vào cái suy nghĩ đó. Tại sao vậy? Hoan Hỷ Ca biết rõ còn cố hỏi. Quản lý vô cùng thần bí nói, họ không có hứng thú với nam nhân, họ từ Vân Đông đến, làm người mẫu, thường xuyên đến Hải Sơn trình diễn, đều ở lại khách điếm của chúng tôi, hai người cùng đến, cùng đi, hai ngày trước còn ở đây đấy. Quan hệ giữa họ cũng chẳng bao giờ kiêng kỵ, họ à, là đồng tính luyến ái đó. Ai, cậu nói xem, cô nương xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Hoan Hỷ Ca cũng thở dài một tiếng, hai người nhìn nhau rồi cùng cười, đúng là người cùng hội cùng thuyền. Ăn cơm, bụng đói meo cả rồi. Đi vào nhà ăn, nghĩ lại lần ở đây bị coi là tội phạm truy nã, hắn không khỏi thấy buồn cười, lấy một ít đồ ăn rồi hoàn toàn không màng hình tượng mà ăn như hổ đói. Khó khăn lắm mới ăn no, vừa ngẩng đầu lên, hắn lại thấy hai mỹ nữ kia tay trong tay đi vào nhà ăn, cô nương xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc, Hoan Hỷ Ca trong lòng lại thở dài. Khách đến ăn cơm rất đông, ngay bên cạnh Hoan Hỷ Ca còn một bàn trống, hai mỹ nữ cùng ngồi xuống, cúi đầu thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng cười khẽ, thần thái thân mật vô cùng. Người mẫu nam hôm qua đến đẹp trai thật đấy. Người không phải là để ý người ta rồi chứ? Hi hi, ta mới không thích hắn, ta chỉ thích ngươi thôi. Chết người, nghe rõ mồn một. Thính lực của Hoan Hỷ Ca đã vượt xa người thường, bất cứ cuộc trò chuyện nhỏ nào xung quanh, chỉ cần hắn muốn là có thể nghe rõ ràng, từng lời của hai mỹ nữ không sót một chữ truyền vào tai hắn. Một trong hai mỹ nữ tình cờ ngẩng đầu, đúng lúc thấy Hoan Hỷ Ca nhà ta đang ngây ngốc nhìn chằm chằm họ, ánh mắt khinh bỉ lập tức lộ ra, lại thì thầm với nhau, ai, bên cạnh lại có một tên háo sắc. Phát hiện ra sớm rồi, cứ nhìn chúng ta mãi, nhưng trông cũng khá tuấn tú đấy, hay là ngươi đi câu dẫn thử xem. Ngươi không ghen à, háo sắc nói ai chứ, ai lại đi làm chuyện vô liêm sỉ như vậy giữa ban ngày ban mặt, Hoan Hỷ Ca nhìn hai bên một lúc mới ngộ ra là họ đang nói mình. Ngươi mới là háo sắc, cả nhà ngươi đều là háo sắc. Phiền muộn quá, ăn tiếp, ăn tiếp. Dù sao cũng là tiệc tự chọn, không ăn lại vốn quyết không bỏ qua. Lại bưng một đĩa đầy ắp thức ăn, hắn phiền muộn quay lại bàn, cúi đầu ăn, thề không bao giờ nghe thêm một lời nào của hai mỹ nữ kia nữa. Thân phận bài. Bỗng một giọng nữ vang lên. Thân phận bài. Không phải chứ, tra chứng minh gì? Hoan Hỷ Ca tức giận ngẩng đầu, khi thấy rõ mặt người đó, hắn đột nhiên thốt lên, là cô à Lưu Gia Duyệt, nữ bổ khoái đã từng tự tay bắt mình, rồi mình lại cứu nàng một mạng, nàng còn mời mình ăn cơm. Chỉ là hôm nay Lưu Gia Duyệt không mặc bộ khoái phục. Lưu Gia Duyệt cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, không phải ta thì là ai, thấy ta sao lại sợ sệt thế, có phải đã làm chuyện gì xấu không? Chết tiệt, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi trông trắng như một tờ giấy trắng. Hoan Hỷ Ca không biết xấu hổ nói, cô đến đây làm gì, lại đến bắt đào phạm, làm gì có nhiều đào phạm để bắt thế. Lưu Gia Duyệt cười nói, một người thân của ta tối nay đến Hải Sơn, ta đến giúp người đó đặt phòng khách điếm, hôm nay ta vừa hay được nghỉ. Chẳng trách không mặc bộ khoái phục. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm một câu. Lưu Gia Duyệt dở khóc dở cười, này, Lôi Hoan Hỷ, sao ngươi chẳng có chút phong độ lịch thiệp nào thế, cũng không hỏi ta ăn cơm chưa? À, đúng rồi. Cô ăn cơm chưa? Chưa, ngươi mời ta nhé. À, sao người nào cũng thế này, bị lừa rồi, đáng đời. Mình chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà, sao cô lại coi là thật thế? Hoan Hỷ ca mặt mày đau khổ, chưa ăn à, vậy ta mời cô ăn vậy. Thế là, Hoan Hỷ ca nhà ta ở khách điếm Vọng Hải gặp một người quen, rồi lại lòng không cam tình không nguyện mời người quen này một bữa cơm. Đại tỷ ơi, 98 đồng một người đấy, ngài thật biết chọn thời điểm. Lưu Gia Duyệt cười hì hì lấy một ít đồ ăn, thật sự chỉ một ít, so với đĩa đồ ăn chất cao như núi của Hoan Hỷ ca thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Đại tỷ ơi, cô lấy nhiều thêm một chút đi, 98 đồng một người, làm sao cũng phải tìm cách ăn lại vốn chứ, đúng là đồ phá của. Lưu Gia Duyệt nào biết trong đầu Hoan Hỷ ca đang nghĩ gì, nàng nhàn nhã ăn một miếng, ngươi lại đến Hải Sơn chơi à? Ừ, ta thích nơi này, hễ rảnh là lại muốn đến đây chơi một lát. Ngươi không giống người địa phương chúng ta. Cũng phải, các ngươi nhìn biển còn nhiều hơn chúng ta tắm rửa. Mặt Lưu Gia Duyệt lại đằng một cái đỏ bừng. Trò chuyện với một nữ bộ khoái thực ra cũng rất thú vị, cởi bỏ bộ khoái phục, Lưu Gia Duyệt không còn vẻ uy nghiêm mà lại có thêm vài phần đáng yêu. Ăn cơm xong, Lưu Gia Duyệt nhiệt tình muốn cùng Hoan Hỷ ca dạo một vòng quanh thành phố Hải Sơn, nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta lại có nỗi khổ không nói được, hắn đâu phải đến đây để du lịch, hắn đến đây để gặp Tiểu Bàn, tiện thể đến chiếc tàu đắm kia xem lại. Nhưng người ta nhiệt tình như vậy, cũng không thể nói thẳng ra, không còn cách nào khác, Hoan Hỷ ca lại nở một nụ cười như thể rất cam tâm tình nguyện mà đồng ý dạo phố. Phải biết rằng, Hoan Hỷ ca sợ nhất chính là dạo phố, ở Vân Đông, cùng với cuồng ma dạo phố nức tiếng An Ni đi dạo phố là chuyện tuyệt đối có thể khiến Hoan Hỷ ca sụp đổ. Vậy mà ở Hải Sơn, hắn lại gặp phải cuồng ma dạo phố thứ hai, Lưu Gia Duyệt. Chết tiệt! Rốt cuộc là cô dẫn ta đi xem Hải Sơn, hay là Hoan Hỷ ca nhà ngươi đang đi dạo phố cùng cô vậy? Hoan Hỷ ca phát hiện ra một quy luật lớn, có phải cô nương nào cũng mê mẩn dạo phố như vậy không? Thôi kệ, đã đến thì đến rồi, coi như rèn luyện thân thể vậy. Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lặn, Hoan Hỷ ca bước vào, hỏi người bán hàng xem có đồ ăn nào có thể ăn dưới nước không? Có à, vừa thấy có khách, người bán hàng nhiệt tình hết mức. Có hy vọng rồi. Lại thật sự có đồ ăn có thể ăn dưới đáy biển. Người bán hàng nhanh chóng lấy ra một túi thức ăn. Thức ăn chuyên dụng cho cá cảnh nhiệt đới. Phù. Đại mùi tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi để Hoan Hỷ ca nhà ngươi ăn cái này à? Hoan Hỷ ca nhà ngươi lẽ nào là cá cảnh nhiệt đới? Ý của ta là, có đồ ăn cho người ăn dưới nước không? Khi Hoan Hỷ ca hỏi câu này, người bán hàng nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Chàng trai, một người lớn khỏe mạnh lại đi ăn uống dưới đáy biển. Hoan Hỷ ca hiểu được vẻ mặt kỳ lạ của đối phương, chính hắn cũng có chút lúng túng, nhìn lại Lưu Gia Duyệt, nghe Hoan Hỷ ca hỏi vậy, vẻ mặt nàng cũng kỳ quặc không kém. Hoan Hỷ ca gãi đầu, là thế này, ta đang nói đùa với một bằng hữu a, ta biết rồi. Người bán hàng đột nhiên kêu lên, hôm trước ta mới xem một đoạn phim, là cái đoạn ăn uống dưới nước phải không? Ân, lại có người thật sự ăn uống dưới nước. Người bán hàng cũng rất nhiệt tình, lấy vật truyền tin ra, nhanh chóng tìm được đoạn phim đó, một người thợ lặn mặc đồ lặn đang biểu diễn ăn trứng gà luộc dưới nước. Trứng gà luộc? Chỉ là quá khó khăn, bình thường trên cạn ăn một quả trứng gà chưa đến một phút, nhưng dưới nước mọi thứ đều thay đổi, ngay cả việc bóc vỏ trứng cũng trở nên vô cùng tốn sức, nhưng người thợ lặn đó vẫn thành công ăn hết quả trứng dưới nước, mất tổng cộng khoảng 20 phút. Có hy vọng rồi. Hóa ra thật sự có thể ăn đồ dưới đáy biển. Mắt Hoan Hỷ ca sáng lên. Trứng gà luộc, chính là trứng gà luộc. Cảm ơn, cảm ơn. Hoan Hỷ ca cảm ơn rối rít rồi cùng Lưu Gia Duyệt đi ra ngoài. Tính xem cần bao nhiêu thời gian, dưới nước phải tìm được chiếc tàu đắm đó rồi quay về, trong tình hình không có sự giúp đỡ của Tiểu Bàn, ít nhất cũng cần 3 đến 4 ngày, mỗi bữa ăn 2 quả trứng luộc, một ngày 3 bữa, 3 ngày cần 18 quả, thôi thì cứ mang 20 quả cho chắc. Người bình thường ở dưới nước muốn ăn một quả trứng khó khăn như vậy, nhưng đối với Hoan Hỷ ca thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ, các ngươi cũng chuẩn bị quay phim dưới nước à? Lưu Gia Duyệt tò mò hỏi. Ừ, đúng vậy. Hoan Hỷ ca nhắm mắt nói bừa. Lưu Gia Duyệt còn định hỏi gì đó thì vật truyền tin của nàng vang lên, nghe xong điện thoại, Lưu Gia Duyệt vội vã nói, thật ngại quá, không thể đi dạo phố cùng ngươi được, có vụ án, ta phải lập tức về đội. A ha, trời cũng giúp ta. Nhìn vẻ mặt quyến luyến giả tạo của Hoan Hỷ ca, Lưu Gia Duyệt cũng bắt đầu ngại ngùng. Chờ vị nữ bổ khoái này vừa đi, Hoan Hỷ ca lập tức bắt đầu hành động, tìm một cửa hàng tạp hóa, vào xem thì vừa hay có trứng gà luộc, hắn mua hết sạch. Dùng cái gì để đựng đây? Trong đoạn phim kia, người thợ lặn chỉ để trứng luộc trong một túi ni lông, mình không thể qua loa như vậy được, dù sao cũng phải ở dưới nước một thời gian dài. Dạo trên phố một lúc lâu, cuối cùng hắn tìm được một chiếc hộp kính có thể mang theo bên người trong một cửa hàng, thể tích cũng không lớn, một người mang theo là vừa. Đang hớn hở trên đường về khách điếm, Hoan Hỷ Ca đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà mình vẫn luôn bỏ qua, mình ở trong biển rộng giải quyết vấn đề nước uống thế nào? Đừng nói, bình thường chẳng bao giờ để ý, nhưng giờ đột nhiên nghĩ đến, khiến Hoan Hỷ Ca có chút nghĩ mãi không ra, lần đó cùng Tiểu Bàng ở trong biển rộng lâu như vậy, đói đến chết đi được, nhưng lại không hề có cảm giác khát nước. Đó là ở biển rộng mà. Nước trong biển làm sao con người uống được, là thật, mình ở lâu như vậy mà lại không hề muốn uống nước. Chẳng lẽ sau khi mình có thể sống trong biển rộng, cơ thể đã xảy ra một số biến đổi, có thể tự động phân giải nước biển thành nước có thể cung cấp cho cơ thể. Thôi kệ, không nghĩ nữa, dù sao mình có nghĩ thế nào cũng không ra. Trở lại khách điếm, Hoan Hỷ Ca vội vã chạy về phòng mình, vừa vào thang máy, cửa vừa định đóng lại, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gọi dồn dập, chờ một chút, chờ một chút. Tiếng giày cao gót vang lên, Hoan Hỷ Ca vội vàng mở cửa, hắc, thật trùng hợp, lại là hai nàng người mẫu kia. Vừa thấy là gã tiểu tử gặp trong nhà ăn, hai nàng người mẫu ngẩn ra, rồi vẫn nói một tiếng cảm ơn. Ai, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, sao lại không thích nam nhân chứ? Hoan Hỷ Ca trong lòng thở dài. Trong thang máy chật hẹp, Hoan Hỷ Ca đứng ở cửa, hai nàng người mẫu nép vào góc, không ai nói một lời nào. Hoan Hỷ Ca thực ra rất muốn làm quen với họ, đây cũng là lẽ thường tình, nam nhân nào thấy mỹ nữ, đặc biệt là hai mỹ nữ mà không muốn làm quen chứ. Cửa thang máy mở ra, Hoan Hỷ Ca đi ra trước, hai nàng người mẫu cũng theo sau, lại còn ở cùng một tầng khách điếm. Hoan Hỷ Ca đi phía trước, tiếng hai đôi giày cao gót theo sau, theo đuôi, hai nàng người mẫu đang theo đuôi mình, Hoan Hỷ Ca tự nghĩ cũng thấy buồn cười. May mà tiếng giày cao gót đã dừng lại, Hoan Hỷ Ca nghe thấy tiếng cửa mở và cuộc trò chuyện của hai nàng người mẫu. Ai, kia không phải là gã gặp trong nhà ăn à? Đúng vậy, cùng một mỹ nữ đi ra ngoài, sao giờ lại quay về? Chắc là định câu dẫn người ta, nhưng không thành công chứ gì. Xem ra cô gái xinh đẹp kia không để ý đến hắn rồi. Chết tiệt! Các ngươi đang nói cái gì lung tung vậy? Hoan Hỷ Ca có cảm giác muốn thổ huyết, người đi cùng mình là một nữ bộ khoái, chỉ là một người bạn mà mình quen ở Hải Sơn mà thôi. Hơn nữa, mình là người đã có bạn gái đàng hoàng rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể bắt đầu hành động, cuộc đại mạo hiểm dưới đáy biển một mình của Hoan Hỷ Ca. Hoặc có thể nói như thế này, cuộc đại mạo hiểm dưới đáy biển của một kẻ mù đường. Đương nhiên, Hoan Hỷ Ca nhà ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Ai mù đường chứ, ngươi mới là kẻ mù đường, cả nhà ngươi đều mù đường. Hừ hừ, xem lần này Hoan Hỷ Ca làm sao lấy lại thể diện. Không cần sự giúp đỡ của Tiểu Bàng, lần này Hoan Hỷ Ca chỉ dựa vào chính mình là có thể tìm được chiếc tàu đắm dưới đáy biển đó, ngươi có tin không? Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình tràn đầy ý chí chiến đấu. Chiến đấu đi, thiếu niên. Mang theo 20 quả trứng luộc, Hoan Hỷ Ca chính thức bước lên hành trình mạo hiểm của mình. Đáy biển thật thần bí và yên tĩnh, Hoan Hỷ Ca bây giờ cảm thấy mình vốn dĩ thuộc về biển rộng này, có lẽ, ở một nơi nào đó sâu thẳm nhất dưới đáy biển, thật sự tồn tại vương quốc Atlantis trong truyền thuyết, mình có thể là hoàng tử của Atlantis, vừa sinh ra đã bị mẹ kế ghen ghét không phải, vừa sinh ra sao có thể có mẹ kế, được rồi, là bị người chú đã sớm thèm khát ngai vàng ghen ghét, vứt bỏ mình, sau đó mình trôi dạt, rồi được cha mẹ hiện tại nhặt được, nhưng sẽ có một ngày, mình phải quay. Về kế thừa ngai vàng Atlantis, Hoan Hỷ Ca nhà ta lại một lần nữa chìm vào ảo tưởng tự luyến ngớ ngẩn dùng lời của Tiểu Bàng mà nói, gã này thật sự hết thuốc chữa rồi. Tỉnh lại đi, nên tìm đường thôi, nhớ lại kỹ xem, nên đi như thế nào, dọc theo nơi này thẳng về phía trước, Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình không nhớ lầm. Về phía trước, dũng cảm tiến thẳng về phía trước. Hoan Hỷ Ca bơi được khoảng 7 đến 8 giờ, với tốc độ của hắn, quãng đường này đã sớm rời xa vùng biển Hải Sơn, không có dấu hiệu nào của tàu đắm. Ngay cả một sợi lông cũng không thấy, thậm chí cá xung quanh cũng ngày càng ít đi. Đương nhiên, cũng không phải không có thu hoạch gì. Ngày 2 giờ trước, Hoan Hỷ Ca đã gặp một con cá mập lớn, một con cá mập vô cùng hung dữ, hung hăng lao về phía kẻ loài người tùy tiện xông vào biển rộng. Hoan Hỷ Ca bị dọa cho hết hồn, quên cả việc mình có long uy, việc duy nhất hắn có thể làm là quay đầu bỏ chạy. Ta ăn no đựng mỡ mới đi tranh đấu với cá mập lớn. May mắn thay, cá mập lớn tuy là tay bơi lội cừ khôi trong biển, nhưng so với tốc độ của Hoan Hỷ Ca vẫn kém hơn rất nhiều. Kết quả là một cảnh tượng khiến cá mập lớn phải chán nản đã xảy ra, con mồi ngon lành lại ngang nhiên biến mất trước mắt nó. Tuy đã thoát khỏi sự truy đuổi của cá mập lớn, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Trên đường chạy trốn, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã bơi loạn xạ. Bây giờ đây là đâu? Mình đã đến nơi nào? Ma ơi, đường đâu? Đường ở đâu chứ? Hoan Hỷ Ca nhà ta bị ai phát hiện? Mình bị lạc đường rồi. Thật sự lạc đường rồi. Một kẻ mù đường. Bất luận hắn có không chịu thừa nhận thế nào, nhưng hắn chính là một kẻ mù đường, không bị ý chí của hắn lay chuyển, không bị quyết tâm ngoan cường vô cớ làm động lực. Nói 1000 lần, 1000000 lần, tóm lại mù đường chính là mù đường. Làm sao tìm được chiếc tàu đắm đó bây giờ đối với Hoan Hỷ Ca cũng không còn quá quan trọng nữa. Quan trọng là, cái quái gì đây rốt cuộc là nơi nào? Bốn phía đều là biển rộng tối tăm, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn giống nhau, Ngoài những đám rong biển miễn cưỡng có thể coi là biển chỉ đường, Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì có thể phân biệt phương hướng. Hỏi người ư, cái quái gì, đây là đáy biển sâu, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đi đâu mà hỏi người. Một con cá bơi qua, con cá xui xẻo đó liền bị Hoan Hỷ Ca tóm lấy. Nói, làm sao đi ra khỏi đây? Có nói không, để cho ngươi cứng miệng, để cho ngươi cứng miệng. Van xin ngươi, nói cho ta biết đi, làm sao đi ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Hoan Hỷ Ca trong đầu cứ ảo tưởng mình có thể thẩm vấn con cá này, nhưng con cá đáng thương đó hoàn toàn không biết tại sao kẻ loài người này lại bắt lấy mình cả một ngày trôi qua. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không tìm được đường, ngược lại càng không biết mình rốt cuộc đã bơi đến cái nơi quái quỷ nào. Cứu mạng! Cứu mạng! Tiểu Bàng, mau cứu mạng! Hoan Hỷ Ca tuyệt vọng gào thét trong lòng sắp về đến nhà rồi. Dẫn đầu đội quân Hải Dương hùng hậu, Tiểu Bàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, hành trình dài đằng đẵng sắp kết thúc, mình có thể dẫn dắt đội quân Hải Dương trở về nơi quen thuộc. Vừa về đến nhà, mình nhất định phải ăn một bữa no nê. Bỗng nhiên, cơ thể Tiểu Bàng rung lên, Hoan Hỷ Ca gặp nguy hiểm. Mỗi lần Hoan Hỷ Ca gặp nguy hiểm, Tiểu Bàng luôn có thể cảm nhận được đầu tiên, Tiểu Bàng không biết tại sao, vẫn cứ cho rằng đây là một bản lĩnh đặc thù của thần long. Thực ra Tiểu Bàng đã sai. Dù không phải thần long, con người bình thường cũng có khả năng cảm nhận như vậy, đây chính là vấn đề vật lý học đã tranh cãi hơn trăm năm, ngay cả Albert Einstein vĩ đại cũng đứng về phía phản đối, nhưng cuối cùng cách đây không lâu đã chứng minh Einstein sai. Một định đề vật lý mang tên rối lượng tử. Nói một cách thông tục hơn, chính là cảm ứng tức thời từ xa. Anh trai ở đầu này địa cầu gặp nạn, em trai ở đầu kia địa cầu có thể cảm ứng được ngay lập tức. Điều này được quyết định bởi các hạt vật chất cơ bản sinh ra sau khi tiếp xúc trên cơ thể con người. Trong kết nghĩa vườn đào, Quan Vũ gặp nạn, Lưu Bị liền cảm ứng được, không phải là tiểu thuyết gia hoàn toàn bịa đặt. Con người có năng lực này, mà đối với một thần long, các hạt vật chất cơ bản tạo ra cảm ứng này chỉ là vượt xa con người bình thường. Vì vậy cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơn nguy hiểm mà Hoan Hỷ Ca gặp phải. Hoan Hỷ Ca gặp nạn. Tiểu Bàng lập tức tăng tốc, huy động toàn bộ năng lượng, liều mạng cảm nhận vị trí của Hoan Hỷ Ca cứu mạng. Đây đã là ngày thứ hai Hoan Hỷ Ca bị lạc. Giữa biển rộng mênh mông, hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đã mấy lần liều lĩnh nguy cơ bị người khác phát hiện mà trồi lên mặt biển, nhưng trên mặt biển cũng chỉ một màu trắng xóa, chẳng thấy gì cả. Tại sao biển rộng ở đâu cũng giống nhau thế này? Tuy nhiên vẫn có thu hoạch khác, khi trồi lên mặt biển một khắc, Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc, nghĩ gì đến chuyện ăn uống dưới đáy biển, muốn ăn thì cứ trồi lên mặt biển mà ăn là được rồi, đầu óc mình cả ngày nghĩ cái gì vậy? Hôm qua đã ăn hai quả trứng luộc, nhưng trong bụng vẫn thấy đói, dù sao cũng là một thanh niên to xác, đang tuổi ăn tuổi lớn, hai quả trứng luộc làm sao đủ no. Hoan Hỷ Ca rất muốn ăn thêm mấy quả nữa, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén sự thôi thúc này, trời mới biết khi nào mình mới tìm được đường về nhà. Tổng cộng chỉ có 20 quả trứng luộc. Dù thế nào cũng phải tiết kiệm mà ăn. Hiện tại đã là ngày thứ ba Hoan Hỷ công tử đi lạc. Quả thực là một bi kịch. Hoan Hỷ công tử chỉ cảm thấy mình dường như càng bơi càng xa, đã hoàn toàn đi chệch khỏi hải trình. Vấn đề là, tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ mình đúng là một kẻ mù đường có hạn trong truyền thuyết ư? Ừm, có thể gọi là truyền thuyết rồi. Năm xưa từ thôn Tiên Đào lên trường tiểu học trên trấn, Hoan Hỷ công tử phải đi đi lại lại hơn chục lần mới miễn cưỡng nhớ được đường. Mà giờ đây, chàng đang ở giữa biển rộng mênh mông. Biển cả bao la, vô tận vô bờ, quỷ mới biết mình đã tới chốn nào. Hai ngày đầu, Hoan Hỷ công tử bơi với tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ của người thường. Thậm chí cả cá mập, quán quân bơi lội giữa đại dương, cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng chàng. Khi cảm thấy hơi mệt, chàng cứ thế ngủ một giấc ngay giữa biển khơi. Đây cũng là một bản lĩnh tuyệt diệu của Hoan Hỷ công tử, chàng có thể ngủ trong nước như loài cá. Đến rạng sáng ngày thứ ba, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, Hoan Hỷ công tử cảm thấy mình phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. E rằng trong thời gian ngắn chàng không thể tìm được đường về, và điều tệ hơn nữa là, dù có thấy tàu thuyền đi qua trên mặt biển, chàng cũng không thể kêu cứu. Tại sao ư, cứ thử nghĩ xem, Hoan Hỷ công tử hét lớn cứu mạng, sau đó tàu dừng lại, vớt chàng lên, rồi khi người ta hỏi tại sao lại trôi dạt đến đây, chàng biết trả lời thế nào? Ta bơi từ Hải Sơn tới đây. Người khác nghe xong có lẽ sẽ lẳng lặng gọi điện báo quan, thưa quan phủ, chúng tôi vừa vớt được một kẻ mất trí. Thôi thì quan phủ chưa chắc đã làm gì được mình, nhưng nếu để văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù biết được, họ chắc chắn sẽ mời mình đến đó để phối hợp nghiên cứu. Thật là bi ai. Bây giờ, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tổng cộng có 20 quả trứng gà, hai ngày trước đã ăn hết 12 quả, chỉ còn lại 8 quả cuối cùng. Phải ăn dè sẵn thôi. Chàng quyết định thực hiện chế độ phân phối nghiêm ngặt. Lương thực cho hôm nay nhiều nhất chỉ là 2 quả trứng. Như vậy ít nhất có thể cầm cự được 4 ngày. Hoan Hỷ công tử cẩn thận ngoi lên mặt nước, từ từ bóc vỏ một quả trứng, thưởng thức một cách kỹ lưỡng như thể đó là sơn hào hải vị ngon nhất trên đời. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Sau khi ăn xong quả trứng đó, bụng của Hoan Hỷ công tử vẫn đói cồn cào. Đói đến chết đi được. Làm sao bây giờ? Định lượng hôm nay vẫn còn một quả. Hay là để dành đến tối ăn? Nhưng với tình hình cái bụng lúc này, e rằng không thể nào cầm cự nổi đến bữa tối. Thôi kệ. Ăn đi, cùng lắm thì bữa tối nhịn đói một trận vậy. Hồi nhỏ mình cũng đâu phải chưa từng bị đói. Hoan Hỷ công tử không do dự thêm nữa, bà miếng hai miếng đã nuốt chửng quả trứng thứ hai vào bụng. Thật sảng khoái, đúng là dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ, có thể tiếp tục lên đường về nhà rồi. Biển rộng ơi là biển rộng. Rốt cuộc nơi nào mới là đường về cho Hoan Hỷ công tử nhà ngươi đây? Bơi được khoảng vài canh giờ, Hoan Hỷ công tử lại phát hiện ra một chuyện kinh khủng, chàng lại đói rồi. Thật vậy, cái bụng của chàng lại réo gọi. Bơi lội là một việc rất tốn thể lực, đặc biệt là với một gã trai tráng như Hoan Hỷ công tử thì càng dễ đói. Nhưng Định Lượng hôm nay đã ăn hết rồi. Vẫn còn 6 quả trứng, đó là khẩu phần cho 3 ngày tới. Không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn. Cố lên nào Lôi Hoan Hỷ, người đâu phải chưa từng nhịn đói. Phải là một người có quyết tâm, có nghị lực. Nhưng rồi, con quỷ trong thâm tâm lại trỗi dậy, ăn đi, còn 6 quả trứng cơ mà, ăn thêm một quả thì có sao? Chuyện tương lai thì để tương lai tính. Vị thiên thần trong lòng lại nói, không được ăn nữa. Phải nghĩ cho tương lai. Chút thử thách nhỏ này mà ngươi cũng không vượt qua được sao? Con quỷ thì mê hoặc, thiên thần thì khuyên răn. Mặc kệ tất cả. Ăn. Tổng cộng chỉ còn 6 quả trứng, ăn thêm một quả thì có gì to tát. Thế là, quả trứng thứ 3 nhanh chóng chui vào bụng Hoan Hỷ công tử. Không ăn thì thôi, càng ăn lại càng đói. Cuối cùng, Hoan Hỷ công tử vẫn còn chút lý trí, cố gắng kiềm chế không ăn thêm một quả nữa. Chàng liếc nhìn thời gian. Chết tiệt. Chiếc thủy thì kế mua lần trước vậy mà đã hỏng rồi. Đúng là gian thương. Tuyệt đối là gian thương. Còn nói là dù lặn sâu bao nhiêu, bao lâu cũng không hỏng. Nhưng Hoan Hỷ công tử cũng không nghĩ lại, người thường lặn được bao nhiêu mét, lặn được bao lâu. Ai lại như chàng, ngâm mình giữa biển khơi 3-4 ngày trời. Chàng vứt chiếc thủy thì kế đi. Ước chừng thời gian, có lẽ đã gần đến giữa trưa. Hoan Hỷ công tử trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thưa các vị bộ khoái, chuyện là thế này, chỗ chúng tôi có một vị khách tên Lôi Hoan Hỷ, đã trả tiền phòng một tuần. Nhưng đã 3 ngày không thấy ngài ấy đâu. Ta cho tiểu nhị đến phòng xem thử, gõ cửa mãi không có ai. Chúng tôi mở cửa phòng ra thì không thấy ngài Lôi Hoan Hỷ đâu cả. Chúng tôi lo ngài ấy có chuyện, nên đã báo quan. Cung Văn Quân và Lưu Gia Duyệt nhìn nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ. Lại mất tích. Cái tên Lôi Hoan Hỷ này sao cứ đến Hải Sơn là lại chơi trò mất tích vậy? Đã thử gọi điện chưa? Lưu Gia Duyệt vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Gọi rồi, đều không liên lạc được. Lưu Gia Duyệt thử gọi, quả nhiên điện thoại của Lôi Hoan Hỷ đang trong tình trạng tắt máy. Có cần phải tìm kiếm toàn thành không? Lưu Gia Duyệt hỏi. Cung Văn Quân cau mày suy nghĩ một lúc, vẫn chưa đủ điều kiện, thế này đi, chúng ta cứ tìm quanh đây trước. Chưởng quỷ, nếu Lôi Hoan Hỷ quay về thì lập tức báo cho chúng tôi biết. Vâng, thưa cung đại đội trưởng. Trong lòng Lưu Gia Duyệt bỗng nảy ra một ý nghĩ, trên người Lôi Hoan Hỷ chắc chắn có ẩn giấu bí mật gì đó. Quả trứng thứ 4 và thứ 5 đều đã vào bụng Hoan Hỷ công tử. Chàng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của con quỷ trong lòng. Con người thường là vậy, một khi đã nảy sinh ham muốn thì rất khó cưỡng lại. Chỉ còn lại 3 quả trứng cuối cùng, nhưng giờ mới là buổi chiều, còn xa mới đến tối. Càng chưa nói đến chuyện tìm được đường về nhà. Làm sao bây giờ? Trời mới biết phải làm sao cho phải. Nếu ăn hết trứng, có lẽ chàng chỉ còn cách bắt cá sống dưới biển mà ăn. Nhưng lại thiếu một chút mù tạt. Ai, chỉ có thể tự trách cái miệng tham ăn này thôi. Nhưng chuyện đã rồi thì còn biết làm sao? Hoan Hỷ công tử uể oải bơi trên biển, mặc cho thân thể trôi nổi. Nếu có một chiếc thuyền nhìn từ xa, chắc sẽ tưởng là một cổ thi thể. Thời tiết dần trở nên xấu đi, xem ra một trận bão biển sắp ập tới. Chết tiệt, đây không phải là tự tìm việc sao? Chẳng lẽ lại phải lặn xuống đáy biển? Ngay lúc Hoan Hỷ công tử chuẩn bị hành động, mắt chàng bỗng sáng lên. Phía trước, cái thứ thấp thoáng ẩn hiện kia là gì? Hoan Hỷ công tử dốc toàn lực nhìn về phía trước. Là một hòn đảo nhỏ. Cách chàng khoảng hơn 1000 mét, một hòn đảo nhỏ đang mơ hồ hiện ra. Hoan Hỷ công tử tinh thần phấn chấn. Cuối cùng cũng có thể tạm thời rời khỏi mặt nước biển này rồi. Hoan Hỷ công tử leo lên một hòn đảo hoang không người. Nơi này còn hoang vu hơn cả biển rộng, nhìn quanh chỉ thấy những tảng đá trơ trọi, ngoài ra không còn gì khác. Điều này hoàn toàn khác với nhận thức của chàng về đảo hoang. Trước đây xem những chương trình về đảo hoang, trên đảo của người ta có núi, có cây, có nước. Gặp nạn trên biển mà lạc vào đảo hoang thì cứ như đi nghỉ dưỡng. Sao đến lượt mình thì mọi chuyện lại khác thế này? Lão thiên gia, người đừng đùa với ta nữa. Đi lạc thì thôi, khó khăn lắm mới tìm được một hòn đảo hoang, người lại đưa ta đến nơi này. Chắc không có thứ gì như quái thú thời tiền sử chứ. Nghĩ đến đã thấy hơi rợn người. Hoan Hỷ công tử lấy hết can đảm, chuẩn bị đi một vòng thăm dò hòn đảo. Nhưng, một vấn đề lại nảy sinh. Mà còn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lúc xuống biển ở Hải Sơn, Hoan Hỷ công tử chỉ mặc độc một chiếc khố bơi. Bây giờ trên người chàng ngoài chiếc khố bơi này ra thì không còn gì khác. Đây không chỉ là vấn đề xấu hổ, mà thực sự có chút lạnh. Nơi này trống không, không có gì che chắn, một cơn gió biển thổi qua, dù thân thể cường tráng như Hoan Hỷ công tử cũng không khỏi rùng mình một cái. Còn một điều nữa, từ khi nhân loại bước vào xã hội văn minh, mặc quần áo che thân đã trở thành tư tưởng ăn sâu bén rễ. Ra ngoài, dù xung quanh có người hay không, không mặc quần áo đều sẽ có cảm giác ngượng ngùng. Hoan Hỷ công tử bây giờ cũng đang có suy nghĩ như vậy. Không được, bất luận thế nào cũng phải giải quyết vấn đề quần áo. Nhưng trên hòn đảo trơ trọi này thì giải quyết thế nào? Cứ đi vào trong xem sao, biết đâu lại có phát hiện gì. Nhưng càng đi vào trong lại càng thấy hoang vu, khắp nơi chỉ có đá lởm chởm và những hang động lớn nhỏ. Vài cái cây còi cọc mọc lưa thưa, trên cành cũng chẳng thấy mấy chiếc lá. Ý định dùng lá cây làm quần áo coi như hoàn toàn bị dập tắt. Trời đã dần tối. Vận động liên tục khiến cái bụng lại bắt đầu kháng nghị. Chỉ còn lại ba quả trứng cuối cùng. Kệ đi, dù sao cũng phải bổ sung năng lượng đã. Bụng đói đến phát điên, Hoan Hỷ công tử một hơi nuốt chửng cả ba quả trứng. Ngày mai. Chuyện ngày mai để mai tính. Bóng tối dần bao trùm hòn đảo hoang. Bầu không khí quỷ dị, đáng sợ ập đến. Cũng may, Hoan Hỷ công tử vốn nổi tiếng gan dạ, chẳng sợ gì cả. Chỉ có một điều khiến chàng không thể chịu nổi, lạnh. Rất lạnh. Ở dưới đáy biển chàng cũng từng qua đêm, nhưng nước biển sâu đối với Hoan Hỷ công tử lại hoàn toàn thích ứng được, chẳng hề cảm thấy giá lạnh. Nhưng trên hòn đảo hoang này thì khác. Lạnh thấu xương. Điều này khiến Hoan Hỷ công tử phải không ngừng vận động thân thể để không bị chết cóng. Nếu giờ có một đống lửa thì tốt biết mấy. Nhưng lấy đâu ra lửa bây giờ? Ai, nhìn Hoan Hỷ công tử nhà ngươi xem, chỉ mặc độc một chiếc khố bơi, trông có giống người giấu được cái bật lửa không? Dùi gỗ lấy lửa, đó cũng là một ý hay. Nhưng Hoan Hỷ công tử từng xem một bộ phim về sinh tồn trên đảo hoang, việc dùi gỗ lấy lửa tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Thôi vậy, tạm thời cứ thế đã. Dù có hơi lạnh, nhưng với thể chất của Hoan Hỷ công tử thì tuyệt đối không đến nỗi chết cóng. Hoan Hỷ công tử đang vận động thân thể thì bỗng dừng lại. Khả năng tái hiện ký ức trong đầu chàng vừa khởi động trong chớp mắt. Kia là cái gì? Vẻ mặt Hoan Hỷ công tử lộ ra sự sợ hãi. Chính chàng cũng quên mất mình đã bao lâu không biết sợ là gì, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong ảo ảnh, chàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Quái thú. Trên hòn đảo này có hai con quái thú đang sinh sống. Hơn nữa, ngay trước khi Hoan Hỷ công tử đến hòn đảo này không lâu, chúng vẫn còn hoạt động ở đây. Thật đáng sợ. Nhưng ảo ảnh này chỉ tồn tại trong chốc lát. Một lúc sau, quái thú biến mất, ảo ảnh cũng tan đi. Điều duy nhất Hoan Hỷ công tử có thể chắc chắn là trên hòn đảo này đang có hai con quái thú có thể dễ dàng nuốt chửng mấy người trưởng thành. Hơn nữa còn là loại quái thú mà từ nhỏ đến lớn chàng chưa từng thấy qua. Nguy hiểm. Hoan Hỷ công tử đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chàng không biết hai con quái thú này đang ẩn náu ở đâu, càng không biết lúc nào chúng sẽ đột nhiên xuất hiện, lúc nào sẽ uy hiếp đến tính mạng của mình. Chàng cẩn thận kiểm tra xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Một khi trong lòng đã có bóng ma, những bóng đá kia dường như cũng biến thành từng con quái thú. Tiếng sóng biển vỗ bờ xa xa, tựa hồ cũng biến thành tiếng gầm rú của chúng. Phải chuẩn bị một chút. Chàng nhìn sang bên cạnh, nhặt một tảng đá, dùng sức đập vào một tảng đá khác cho đến khi nó có những cạnh sắc bén. Tiếc là thanh dao gọt hoa quả không gì không xuyên thủng của mình không mang theo. Bằng không, mặc kệ ngươi là quái vật gì cũng có thể đâm thủng. Thời gian vốn trôi qua rất nhanh, nhưng bây giờ đối với Hoan Hỷ công tử lại vô cùng gian nan. Mỗi một khắc trôi qua đều thật dài. Cơn buồn ngủ cũng không ngừng ập đến. Tiềm thức mách bảo Hoan Hỷ công tử tuyệt đối không được ngủ. Bằng không, khi mở mắt ra có thể sẽ thấy hai con quái thú đáng sợ xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng thân thể lại dần không nghe theo sự sai khiến. Là một gã trai tráng, vừa phải ăn ngon, lại cần ngủ đủ, đó là quy luật tự nhiên của đời người. Hoan Hỷ công tử cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nhưng chàng nhanh chóng nhận ra mình không thể chiến thắng được nó. Kệ nó đi. Ngủ thì ngủ. Quái thú thì đã sao? Hoan Hỷ công tử, ta mình đồng gia sắc, muốn coi ta là bữa tối thì các ngươi cũng phải động não một chút đấy. Liều mình một phen, Hoan Hỷ công tử dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt ngủ say như chết. Quái thú ư, kệ xác chúng nó đi. Giờ phút này, Hoan Hỷ công tử thậm chí không còn cảm thấy lạnh nữa. Chàng hoàn toàn không biết, không phải là không cảm thấy lạnh, mà là khi chàng ngủ, một luồng hơi ấm từ sâu trong cơ thể đang trào dâng, bảo vệ toàn thân chàng. Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, khi tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Hoan Hỷ công tử vươn vai đứng dậy, kiểm tra thân thể. Có thể chắc chắn hai việc, thứ nhất, mình không bị chết cống. Thứ hai, quái thú chưa từng xuất hiện. Có lẽ những gì thấy trong ảo ảnh là do dị năng của mình có vấn đề. Hoặc là hai con quái thú đó chỉ tồn tại trên đảo từ rất lâu rồi và dị năng của mình đã tiến hóa, có thể nhìn thấy những chuyện xa xưa hơn. Xì xì hửm, tiếng gì vậy? Nghe nhầm chăng? Không thể nào, thính lực của Hoan Hỷ công tử vốn là thiên hạ vô song. Xì xì xì. Bây giờ có thể chắc chắn, tuyệt đối có thứ gì đó đang không ngừng phát ra tiếng động ở gần đây. Bỗng nhiên, toàn thân Hoan Hỷ công tử cứng đờ. Chàng đã nhìn thấy hai sinh vật có lẽ là đáng sợ nhất trong đời mình. Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng mà mình từng thấy trong ảo ảnh khi mới đến hòn đảo hoang, hai con quái thú chết tiệt đó thực sự đã xuất hiện. Nhìn bề ngoài, hẳn là một con cái và một con đực. Con cái thân dài ít nhất cũng phải 2 mét, trọng lượng ước chừng hơn 150 cân. Còn con đực thân dài hơn 3 mét, nặng ít nhất 200 cân. Da dẻ chúng thô ráp, toàn thân mọc đầy những nốt sần khiến người ta sởn gai ốc, trông vô cùng cứng rắn. Cái lưỡi dài của chúng có thể thè ra thụt vào như rắn. Cả hai con quái thú đều có chiếc đuôi to khỏe đáng sợ. Dù Hoan Hỷ công tử chưa từng thấy loại quái thú này bao giờ, chàng cũng có thể đoán được đuôi của chúng tuyệt đối là một thứ vũ khí lợi hại. Đây rốt cuộc là quái thú gì vậy? Thực ra đây cũng là do Hoan Hỷ công tử kiến thức còn hạn hẹp, dĩ nhiên, đa số mọi người đều chưa từng thấy loại quái thú này. Tên của chúng là rồng Komodo, thuộc loài thằn lằn lớn nhất trên địa cầu, đã gần như tuyệt chủng, số lượng trong tự nhiên không quá 3.000 con. Chúng chỉ sống trên đảo Komodo của Indonesia, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Chỉ không biết tại sao trên hòn đảo hoang này lại xuất hiện hai con rồng Komodo. Sinh vật này bản tính hung mãnh, là một trong số ít loài ăn thịt cả đồng loại của mình. Loài động vật này đặc biệt sợ nóng, vì vậy chúng chỉ ra ngoài hoạt động kiếm ăn vào buổi sáng sớm, còn đến trưa thường sẽ quay về hang ổ nghỉ ngơi. Hoan Hỷ công tử cũng không biết mình nên vui mừng vì thấy được loài vật quý hiếm, hay nên than thân trách phận vì quá xui xẻo. Đây chính là những con cự thú ăn thịt người. Hai con thằn lằn lớn thấy có người xuất hiện, trong cổ họng lập tức phát ra tiếng xì xì. Thanh quản của rồng Komodo có vấn đề, dù trong lúc tức giận nhất chúng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh như vậy. Công kích. Chúng đã vào tư thế chuẩn bị tấn công. Một khi rồng Komodo quyết định tấn công con mồi, thủ đoạn của chúng vô cùng đa dạng. Lực cắn của chúng rất kinh người, một cú táp có thể cắn đứt chân của một con trâu nước trưởng thành, đủ thấy chúng đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, chúng không chỉ có thể dùng nọc độc tấn công như rắn độc, mà toàn thân chúng cũng đều là độc tố. Trong quá trình tiến hóa lâu dài, để đối phó với những con mồi to lớn, chúng đã phát triển ra vũ khí sinh học của riêng mình. Trong nước bọt của rồng Komodo chứa đầy vi khuẩn gây bệnh chết người. Dù là trâu nước bị chúng cắn một miếng cũng sẽ chết vì nhiễm trùng không thể cứu chữa. Lúc này, khứu giác nhạy bén của rồng Komodo sẽ theo mùi tìm đến xác nạn nhân để ăn thịt. Chiếc lưỡi chẻ đôi của chúng như một chiếc anten radar, cảm nhận mùi hương trong gió. Những mùi cực nhỏ trong không khí cũng sẽ bị chúng phát hiện, giúp chúng nhận biết có thịt thối ở cách xa 7, 8 cây số. Dù con mồi chạy thoát cũng không sao, trong nước giải của rồng Komodo có nhiều loại vi khuẩn cực độc. Một khi con mồi bị cắn bị thương, vi khuẩn sẽ qua vết thương xâm nhập vào cơ thể, theo tuần hoàn máu lan ra nhanh chóng, gây nhiễm trùng huyết khiến con mồi di chuyển chậm lại. Trong vòng 72 giờ sẽ tử vong. Lúc này, rồng Komodo chỉ cần đi theo sau, chờ đợi con mồi chết. Hoan Hỷ công tử dù có mạnh đến đâu, mạnh đến mức thoát khỏi phạm trù người thường, cũng không thể nào là đối thủ của hai con rồng Komodo cùng lúc xuất hiện. Đây chính là những sinh vật gần như vô địch trong giới tự nhiên. Xui xẻo rồi, lần này xem ra thật sự xui xẻo rồi. Hai con rồng Komodo vào tư thế tấn công, từng chút một dò dẫm tiến về phía Hoan Hỷ công tử. Mà Hoan Hỷ công tử thì không ngừng lùi lại. Không ai biết lúc nào chúng sẽ thực sự phát động tấn công. Hoan Hỷ công tử chợt phát hiện mình không thể lùi được nữa, thân thể đã lùi đến sát một tảng đá. Hết cách rồi, bây giờ thứ duy nhất có thể dựa vào là chính mình và thanh đao đá vừa làm tối qua. Chỉ là, thanh đao đá nhỏ bé này liệu có thể đối phó với hai con quái vật khổng lồ này không? chính Hoan Hỷ công tử cũng không tin. Chẳng lẽ hôm nay lại phải chết một cách vô duyên vô cớ trên hòn đảo hoang này sao? Sớm biết vậy đã không xuống biển tìm kho báu tàu đắm làm gì. Kẻ mù đường không chỉ đưa ngươi đi lạc, mà thật sự còn có thể mất mạng. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Tiếng xì xì trong cổ họng lũ thằng lằn ngày càng đáng sợ hơn. Chạy! Hoan Hỷ công tử đã quyết định như vậy. Chàng dùng thời gian ngắn nhất để quan sát địa hình. Từ đây đến biển dù có chút khoảng cách, nhưng với năng lực phi thường của Hoan Hỷ công tử, không phải là không thể làm được. Chỉ cần ra được biển, đó chính là thế giới của mình. Hoan Hỷ công tử không tin hai gã khổng lồ này còn có thể so tốc độ với mình dưới biển. Ngay lúc Hoan Hỷ công tử chuẩn bị bỏ chạy, hai con thằn lằn lớn bỗng dừng bước, ngẩng đầu về phía chàng, dường như đang ngửi mùi gì đó. Chúng đang làm gì? Hoan Hỷ công tử cảm thấy khó hiểu. Khứu giác của thằn lằn lớn đặc biệt nhạy bén, có thể ngửi thấy mùi ở cách xa 7-8 cây số. Lẽ nào chúng đang ngửi? Đang ngửi trong đầu Hoan Hỷ công tử đột nhiên lóe lên một tia sáng. Lẽ nào chúng ngửi thấy mùi của tiểu bàng trên người mình? Long khí. Lão thiên gia, nếu đúng là như vậy, vậy thì mình được cứu rồi. Chỉ có điều đây chỉ là suy đoán của mình, lỡ như chúng đang ngửi mùi thịt người trên người mình thì sao? Vừa ngửi, ồ, mùi vị của tên này mình chưa từng ăn, ngửi có vẻ khá thơm, hôm nay có thể ăn một bữa no nê rồi. Như vậy thì cơ hội trốn thoát duy nhất của mình cũng không còn. Nhưng vấn đề lớn nhất là, Hoan Hỷ công tử là loại người một khi trong lòng nảy sinh tò mò, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc, dù có phải trả giá cũng không tiếc. Huống chi chàng còn có chỗ dựa lớn nhất, chính là thân thể mình đồng da sắt. Chàng thậm chí còn muốn thử xem, liệu hai con quái thú lớn này có cắn thủng được thân thể mình không? Kẻ có lá gan lớn đến vậy, có lẽ cũng chỉ có Hoan Hỷ công tử. Con thằn lằn được bắt đầu tiến lại gần Hoan Hỷ công tử một lần nữa. Thần kinh của Hoan Hỷ công tử lập tức căng như dây đàn. Sống hay chết đều trông vào lúc này. Con thằn lằn càng lúc càng gần. Trái tim Hoan Hỷ công tử đã nhảy lên đến cổ họng. Một luồng mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, đó là mùi từ trên người con thằn lằn toát ra. Khi chỉ còn cách Hoan Hỷ công tử chưa đầy 3 mét, con thằn lằn dừng lại. Hoan Hỷ công tử đã có thể nhìn rõ dung mạo của nó. Thật giống những con quái thú trong phim ảnh. Đúng rồi, có một bộ phim tên là gì nhỉ? Địa Tâm Du Ký. Đúng, chắc chắn không sai, chính là bộ phim Mỹ đó. Sao con quái thú này lại giống con thằn lằn trong phim thế nhỉ? Thực ra Hoan Hỷ công tử hoàn toàn không biết, loại quái thú này vốn dĩ chính là rồng Komodo. Mà con thằn lằn trong bộ phim bom tấn của Mỹ Địa Tâm Du Ký, nguyên mẫu cũng chính là loài rồng Komodo này. Con thằn lằn dường như đang cẩn thận ngửi mùi trên người Hoan Hỷ công tử, quá trình này kéo dài tới 10 phút. Mà 10 phút này đối với Hoan Hỷ công tử lại là 10 phút dài đằng đẵng nhất. Con thằn lằn lớn bỗng vẫy nhẹ chiếc đuôi to lớn và đáng sợ của nó. Hoan Hỷ công tử chắc chắn mình không nhìn lầm. Nó thật sự đã vẫy đuôi. Ngay lúc Hoan Hỷ công tử chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một điều còn khó tin hơn đã diễn ra, con thằn lằn lớn bỗng bắt đầu vẫy chiếc đuôi khổng lồ của nó một cách điên cuồng. Giống hệt như một chú chó cưng. Hoan Hỷ công tử thật sự nghĩ mình đã hoa mắt. Một con quái vật to lớn, đáng sợ như vậy lại đang vẫy đuôi như một con chó. Lẽ nào nó đang lấy lòng mình? Hoan Hỷ công tử bỗng như hiểu ra điều gì đó. Chàng thử tiến lại gần con thằn lằn. Con thằn lằn lại càng vui mừng hơn, không chỉ có cái đuôi, mà cả cái đầu đáng sợ kia cũng lắc lư theo. Lúc này, con thằn lằn cái cũng như hiểu ra điều gì, vội vã chạy tới bằng thân hình mập mạp của mình, cùng con thằn lằn được không ngừng vẫy đuôi. Chúng tuyệt đối không có ác ý, lá gan của Hoan Hỷ công tử lại lớn thêm một chút. Chàng thậm chí còn đưa tay ra, muốn vuốt ve con thằn lằn lớn này. Con thằn lằn lại như đọc được ý nghĩ của chàng, liền đưa đầu tới. Chuyện này là tình huống gì đây? Thử tưởng tượng xem, một con quái thú ăn thịt người hung mãnh trong phim ảnh, lại biến thành một chú chó cưng. Hoan Hỷ công tử lúc thì vuốt đầu con thằn lằn này, lúc lại xoa đầu con thằn lằn kia. Mà hai con thằn lằn này không những không né tránh, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Long khí. Đến lúc này, Hoan Hỷ công tử đã hiểu ra, hai con quái thú này chắc chắn đã ngửi thấy long khí trên người mình, nên mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, hai con quái thú này nhất định có mối liên hệ mật thiết với long tộc. Có khi chúng còn là do Long Vương tạo ra. Bây giờ nguy hiểm đã được giải trừ, một nghi vấn khác lại dấy lên trong lòng Hoan Hỷ công tử. Hai con thằn lằn lớn này từ đâu đến, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hòn đảo này thuộc về nơi nào? Mình rốt cuộc đã bơi bao xa? Tiếc là không mang theo điện thoại, chẳng tra cứu được gì. Bụng đột nhiên lại thấy đói. Những quả trứng cuối cùng đã ăn hết. Trên hòn đảo trơ trọi này lại chẳng có thứ gì, ăn cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lại ăn thịt hai con quái thú lớn này? Thôi vậy. Thực sự không còn cách nào khác thì đành xuống biển bắt vài con cá, tuy không có lửa, nhưng ăn sống ít ra cũng hơn là chết đói. Ngay lúc Hoan Hỷ công tử chuẩn bị làm vậy, hai con thằn lằn lớn lại có hành động mới. Chúng quay người dường như muốn rời đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, quay cái đầu kỳ dị đáng sợ lại, không ngừng nhìn Hoan Hỷ công tử. Làm gì vậy? Là muốn mình đi theo chúng ư? Hoan Hỷ công tử mơ hồ hiểu ra. Chàng đi đến bên cạnh hai con thằn lằn, con được bỗng nằm rạp xuống đất. Muốn mình cưỡi lên trên ư? Hoan Hỷ công tử đầu óc nhanh nhạy, lập tức hiểu được ý của con thằn lằn. Chàng cẩn thận bước lên. Con thằn lằn đứng dậy, bắt đầu bước về phía trước. Oai phong quá, thật sự quá oai phong. Có người cưỡi ngựa, thậm chí có người cưỡi sư tử, hổ báo, nhưng có ai từng cưỡi một sinh vật kỳ dị như thế này chưa? Đây chính là con đại quái vật ngông cuồng trong phim ảnh mà. Ban đầu, tốc độ di chuyển của con thằn lằn không nhanh, dường như muốn cho Hoan Hỷ công tử một khoảng thời gian để thích nghi. Lưng của con thằn lằn đầy những nốt sần, lồi lõm, nên ngồi trên đó hoàn toàn không cần lo bị ngã. Sau đó, con thằn lằn bắt đầu từ từ tăng tốc. Đầu tiên là chạy chậm, sau đó bắt đầu phi nước đại. Gió trên đảo gào thét lướt qua tai, tốc độ này thực sự quá nhanh. Trời à, tốc độ chạy của con thằn lằn lại không kém tốc độ chạy của Hoan Hỷ công tử là bao. Chúng muốn đưa mình đi đâu? Hòn đảo hoang vu đến mức không nói nên lời. Ngoài đá lẫm chẫm và núi đá ra thì không còn gì khác. Nhưng con thằn lằn vẫn không hề dừng bước. Kỳ quái, rốt cuộc muốn chạy đến nơi nào? Bỗng nhiên, tốc độ chạy của con thằn lằn chậm lại. Không khí xung quanh cũng trở nên quái dị khó ngửi. Hoan Hỷ công tử, dù trong người có dòng máu mạnh mẽ, khi ngửi phải mùi này, đầu óc cũng một trận choáng váng, dạ dày cuộn lên, suýt nữa thì nôn ra ngoài. Cũng may, nhờ vào năng lượng mạnh mẽ chống đỡ, sau khi vượt qua sự khó chịu ban đầu, Hoan Hỷ công tử dần bình tĩnh lại. Cẩn thận nhìn lại xung quanh, Hoan Hỷ công tử hít một hơi khí lạnh. Bốn phía tràn ngập chướng khí màu xanh lục, xác và xương khô của động vật, chim chóc có thể thấy ở khắp nơi. Thậm chí Hoan Hỷ công tử còn tận mắt thấy, trên cao có một con chim biển không rõ tên bay qua, nhưng rất nhanh thân thể nó lảo đảo trên không, rồi rơi thẳng xuống đất. Con thằn lằn cái há miệng một cái, con chim biển liền trở thành bữa ăn ngon của nó. Không phải chứ, nơi này vốn là một vùng kịch độc. Thằn lằn lớn đưa mình đến đây làm gì, lẽ nào muốn hại chết mình? Hoan Hỷ công tử đã hoàn toàn hiểu lầm. Thằn lằn lớn dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ cực thấp, toàn thân chúng đều là độc tố, ở nơi đầy chướng khí và độc vật này, chúng lại như cá gặp nước, vì vậy chúng cũng mặc nhiên cho rằng Hoan Hỷ công tử tự nhiên cũng sẽ không sợ những thứ này. Nhưng nếu không phải trong cơ thể Hoan Hỷ công tử có dòng sức mạnh mạnh mẽ nhất thế gian là linh lực của Long Vương, e rằng vừa vào đây đã chết rồi. Nơi này, ngoài thằn lằn lớn ra, con người căn bản không thể tiến vào, những sinh vật khác tùy tiện xông vào kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một đống xương. Lấy lại bình tĩnh, Hoan Hỷ công tử nhìn thấy phía trước xuất hiện một hang động lớn. Bên ngoài hang, cũng không ngoại lệ, đâu đâu cũng là xác và xương khô của động vật. Con thằn lằn cái đi trước, con được đi sau. Hai con quái vật khổng lồ bắt đầu tiến về phía hang động đó. Hoan Hỷ công tử lại có chút căng thẳng. Động vật dù sao cũng là động vật, có khi nào chúng muốn lừa mình vào trong động rồi từ từ thưởng thức mình không? Chắc là không, những sinh vật như thế này thường có trí tuệ rất thấp, thậm chí gần như không có. Ông trời đã rất yêu ái chúng, ban cho chúng thân thể cường tráng, lực cắn kinh người, chiếc đuôi có sức chiến đấu mạnh mẽ, tốc độ chạy cực nhanh, cùng với một thân nọc độc, khiến chúng trong giới tự nhiên gần như không có thiên địch. Nếu lại ban cho chúng cả trí tuệ, vậy thì còn gì bằng? E rằng kẻ thống trị thế giới này không còn là con người, mà là bộ tộc thằn lằn lớn. Nghĩ đến đây, Hoan Hỷ công tử cũng yên tâm hơn một chút. Hai con thằn lằn một trước một sau đi vào trong hang đá. Trong hang tối đen như mực, hơn nữa mùi càng thêm khó ngửi. Linh lực trong cơ thể bắt đầu cảm ứng được, tự mình vận chuyển để chống lại độc tố, nhưng dù vậy đầu óc Hoan Hỷ công tử vẫn từng trận choáng váng. Lạ thật, đây rốt cuộc là nơi nào? Hai con thằn lằn lớn này rốt cuộc muốn làm gì? Dù tối đen, Hoan Hỷ công tử vẫn có thể nhìn thấy đây là một sơn động rất lớn, trong động hầu như không có gì cả. Là nơi chúng sinh sống ư, nhưng lại không có một chút dấu vết sinh hoạt nào, đây không phải là một chuyện bình thường. Sự nghi hoặc trong lòng Hoan Hỷ công tử ngày một lớn hơn. Cố nén cơn choáng váng trong đầu và sự khó chịu ở dạ dày, Hoan Hỷ công tử phát hiện toàn bộ sơn động dường như đang đi xuống. Không sai, cảm giác giống như đang xuống cầu thang vậy. Hơn nữa đường đi rất dài, thậm chí khiến người ta có cảm giác không biết điểm cuối ở đâu. Hang động này rốt cuộc thông đến đâu? Hai con đại quái thú này rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu? Lòng Hoan Hỷ công tử một mảnh mờ mịt. Nhưng bây giờ lại có cảm giác như cưỡi trên lưng cọp, khó mà xuống được. Đột nhiên, Hoan Hỷ công tử phát hiện phía trước mơ hồ có chút ánh sáng truyền đến. Không đúng. theo cách đi xuống như cầu thang của hai con thằn lằn này, dường như là đang đi xuống lòng đất. Tiếc là hai con thằn lằn cũng không thể nói cho chàng biết mục đích thật sự của chúng. Hoan Hỷ công tử dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa. Đằng nào rồi cũng sẽ đến nơi. Dần dần, cảm giác khó chịu trong đầu và dạ dày đã giảm đi nhiều. Lẽ nào chướng khí và khói độc xung quanh đã bắt đầu giảm bớt? Có lẽ chỉ có một lời giải thích như vậy. Ánh sáng thật sự đã xuất hiện. Xung quanh không còn là một màu đen kịt, điều này cũng giúp Hoan Hỷ công tử có thể thông thả quan sát hơn. Đất dưới chân trông rất tơi xốp, hơi không cẩn thận là sẽ lún xuống ngã chỏng vó. Nhưng hai con thằn lằn nhờ vào sức mạnh của đôi chân và bộ móng vuốt sắc nhọn, đi lại vô cùng vững vàng. Cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Xem ra đã đi qua đoạn đường khó khăn nhất. Ngồi trên lưng thằn lằn một lúc lâu, Hoan Hỷ công tử hoạt động gân cốt, vươn vai một cái. Nhưng khi cái eo mới vươn được một nửa, cả người Hoan Hỷ công tử cứng đờ tại chỗ, tay cũng quên thu về. Chàng rốt cuộc đã biết lũ thằn lằn muốn đưa mình đến xem cái gì. Một thế giới dưới lòng đất. Chàng nhìn thấy chính là một thế giới dưới lòng đất. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với hòn đảo hoang phía trên. Điều đầu tiên đập vào mắt là hai cây cổ thụ vừa to vừa khỏe, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm. Mà xung quanh cổ thụ là những loài hoa dại cỏ dại không gọi được tên. Trời à, vậy mà có thể thấy những loài thực vật này ở đây. Mặt trên hòn đảo gần như không một ngọn cỏ, nhưng ai có thể ngờ được dưới đáy đảo lại là một thế giới khác. Hai con thằn lằn thì đã quá quen với tất cả những điều này, tiếp tục vững vàng tiến về phía trước. Đủ loại thực vật không thể gọi tên không ngừng xuất hiện. Hơn nữa càng đi về phía trước dường như càng trở nên rộng rãi hơn. Địa tâm du ký. Trong đầu Hoan Hỷ công tử lần thứ hai hiện lên bốn chữ địa tâm du ký. Dĩ nhiên lần này không phải là bộ phim bom tấn của Mỹ, mà là nguyên tác của Jules Verne, kiệt tác lưu truyền trăm năm. Lẽ nào đây chính là địa tâm trong truyền thuyết? Không, chắc chắn không phải. Hoan Hỷ công tử rất nhanh đã phủ định suy nghĩ của mình. Địa tâm thực sự tuyệt đối không thể ở trên một hòn đảo hoang. Nơi này chắc chỉ là ở dưới hòn đảo mà thôi. Kia là vật gì? Mắt Hoan Hỷ công tử sáng lên. Chuối tây. Là thật, mình lại thấy chuối tây ở đây. Từng buồng treo lủng lẳng trông vô cùng hấp dẫn. Bụng Hoan Hỷ công tử lập tức ùng ục kêu lên. Cũng khó trách, bụng đã sớm đói meo, hơn nữa mấy ngày nay trong bụng ngoài trứng gà ra thì không có gì khác. Hoan Hỷ công tử hái một buồng chuối, bóc vỏ rồi nhét cả quả vào miệng. Vị có chút chát, nhưng đối với Hoan Hỷ công tử đang đói cồn cào lúc này thì quả thực là mỹ vị nhân gian. Một hơi ăn 7-8 quả chuối, cơn đói trong bụng mới miễn cưỡng vơi đi. Cảnh sắc xung quanh trông thật đẹp. Thực vật, hoa cỏ ngày càng nhiều. Vấn đề là, vẫn còn rất nhiều bí ẩn tồn tại trong lòng Hoan Hỷ công tử. Ví dụ như ánh sáng ở đây từ đâu tới? Hệ thống chiếu sáng, hệ thống quang hợp, thế giới dưới lòng đất này giải quyết những vấn đề đó như thế nào? Hoan Hỷ công tử suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, nhưng chàng biết rõ với nhận thức hiện tại thì không thể nào tìm được câu trả lời. Thôi vậy, nếu không tìm được câu trả lời thì không tìm nữa. Dường như có tiếng nước chảy truyền đến. Hoan Hỷ công tử bỗng cảm thấy phấn chấn, vỗ nhẹ vào đầu con thằn lằn, rồi chỉ tay về phía trước. Con thằn lằn hiểu ý Hoan Hỷ công tử, liền tăng tốc. Một con sông nhỏ thật sự đã xuất hiện. Hoan Hỷ công tử ấn nhẹ vào cổ con thằn lằn, nó lại một lần nữa hiểu ý, nó ngồi xổm xuống. Xuống khỏi lưng thằn lằn, Hoan Hỷ công tử không thể chờ đợi được nữa, vội vàng đi đến bờ sông. Chàng đưa tay xuống dòng nước, mát lạnh, vô cùng dễ chịu. Chàng vốc hai tay đầy nước, cẩn thận đưa lên miệng nếm thử. Không có gì đặc biệt, chỉ là vị của nước sông. Nhưng thứ bình thường nhất đặt ở đây lại trở nên phi thường. Xung quanh hòn đảo này đều là biển rộng, khi ở trên đảo cũng không phát hiện bất kỳ nguồn nước ngọt nào. Vậy thì con sông nước ngọt này từ đâu mà có? Thôi vậy, dựa vào trí tuệ của mình căn bản không thể nào hiểu được. Đến bên dòng sông này, hai con thằn lằn cũng trở nên thư thái hơn, cùng Hoan Hỷ công tử nhàn nhã đi dạo dọc theo dòng nước. Trên cây xung quanh có không ít loại quả dại có thể ăn được. Hoan Hỷ công tử cũng liều mình, thấy gì cũng hái nhét vào miệng, có lúc quả dại mọc quá cao, còn phải mượn chiều cao của con thằn lằn mới hái được. Mình chắc chắn là người đầu tiên phát hiện ra thế giới dưới lòng đất này. Hoan Hỷ công tử đối với phán đoán này của mình vô cùng chắc chắn. Ở lại đây ít nhất không cần lo lắng trong thời gian tới phải ăn những miếng cá sống chưa qua chế biến. Đi dọc theo thượng nguồn, dòng nước trở nên hơi xiết. Thượng nguồn của con sông này lại sẽ ẩn giấu bí mật gì đây? Lòng hiếu kỳ của Hoan Hỷ công tử ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, ở một nơi xa, tốc độ di chuyển của Tiểu Bàng ngày càng nhanh. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Hoan Hỷ ca? Hoan Hỷ ca bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? thậm chí có lúc Tiểu Bàng hoàn toàn không thể tìm thấy được tin tức của Hoan Hỷ Ca. Chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Là thật, nhưng hắn hiện đang ở nơi nào? Tiểu Bàng bỗng nhiên dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ đang không ngừng dâng lên trong đầu nó. Xì xì, hai con thằn lằn lớn trong cổ họng lần thứ hai phát ra âm thanh cổ quái này. Có ý gì? Là đang cảnh cáo hay đang làm gì? Hoan Hỷ công tử có chút cảnh giác, bất giác nắm chặt thanh đao đá trong tay. Ngay lập tức, chính mình cũng bật cười. Ở trên hòn đảo không biết từ đâu xuất hiện này, nếu thật sự có nguy hiểm gì, dựa vào thanh đao đá trong tay làm sao có thể bảo vệ mình hiệu quả? Thôi kệ, đằng nào cũng đã đến đây, nếu thật sự có nguy hiểm gì, hai con thằn lằn lớn này có lẽ vẫn có thể bảo vệ mình. Xì xì, tiếng của lũ thằn lằn lại vang lên dồn dập. Tiếp theo, một sinh vật xuất hiện. Hoan Hỷ công tử trợn tròn hai mắt. Này này này, mẹ kiếp, người đang đùa ta sao? Đây là cái thứ gì mập mạp, tròn vo, đáng yêu thế này? Hoan Hỷ công tử dù có nằm mơ 100 lần cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng sẽ thấy loại động vật này ở đây. Mẹ kiếp, tuyệt đối đừng có đùa với Hoan Hỷ công tử nhà ngươi một trò đùa kỳ quái như vậy chứ. Hoan Hỷ công tử làm sao cũng không thể tin được mình lại phát hiện ra loài động vật này ở dưới lòng đất của một hòn đảo hoang không biết từ đâu xuất hiện, gấu trúc. Không sai, chính là một con gấu trúc lớn. Không phải hoa mắt, cũng không phải đang mơ. Ngược lại, ở đây, thật sự đã xuất hiện một con gấu trúc. Là cái dáng vẻ ngây thơ đáng yêu mà vô số người từng thấy, đi được hai bước, lại dừng một chút. Khi đi đến trước mặt Hoan Hỷ công tử, nó lại không hề sợ hãi, ngược lại còn tò mò đánh giá vị khách không mời mà đến này. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mọi nhận thức của chàng dường như sụp đổ hoàn toàn. Gấu trúc sao có thể xuất hiện ở đây được? Nhìn lại hai con thằn lằn lớn, chúng không hề có ý định tấn công con gấu trúc. Không những không có, mà còn tỏ ra chẳng có gì ngạc nhiên. Kẻ thực sự cảm thấy kỳ quái, trên hòn đảo này có lẽ chỉ có Hoan Hỷ công tử mà thôi. Được rồi, được rồi. Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng để mình bình tĩnh lại. Thằn lằn lớn không những không tấn công con người, mà còn thân mật với mình như vậy, đã là chuyện vô cùng kỳ lạ rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một con gấu trúc. Dù có thêm chuyện kỳ quái gì nữa, Hoan Hỷ công tử cũng cảm thấy mình có thể chấp nhận được. Thế là, một con người, hai con thằn lằn lớn, một con gấu trúc bắt đầu đi dạo. Đi dạo, ít nhất Hoan Hỷ công tử là cho rằng như vậy. Nhưng, cũng không còn cảm giác nhàm chán nữa. Không tệ, không tệ. Mình chắc chắn là người đầu tiên thấy thằn lằn lớn có thể cùng tồn tại với gấu trúc. Hòn đảo này còn có bí mật gì nữa, cứ thẳng thắn mà hiện ra đi. Các độ, các độ. Âm thanh cổ quái vang lên ở phía trước. Hoan Hỷ công tử nhìn thấy trong khu rừng cách đó không xa xuất hiện một con chim còn kỳ lạ hơn. Mỏ của nó dài ít nhất phải hơn 20 phân, hai chân to khỏe. Con chim này lại béo lại mập, ước chừng phải nặng ít nhất 50-60 cân. Hoan Hỷ công tử kêu lên một tiếng. Chàng nhận ra nó, những con chim khác thì thôi, nhưng con chim này thì chàng lại nhận ra. Trước đây khi rảnh rỗi, chàng từng chơi một trò chơi tên là Thời Đại Đại Hàng Hải. Khi đi qua mũi hảo vọng, thường có thể thấy loại chim kỳ lạ này trong game. Trông hệt như con chim trước mắt. Vì tò mò, Hoan Hỷ công tử còn từng tra cứu tên của loại chim này, chim Yodo. Loài chim này là một loài chim không biết bay, chỉ sinh sống trên đảo Mauritius, Ấn Độ Dương. Trước đây chưa từng bị con người phát hiện, nhưng sau khi bị phát hiện chỉ trong vòng 70 năm, đã hoàn toàn tuyệt chủng do bị con người săn bắt và ảnh hưởng từ hoạt động của con người. Có thể nói, ngoài khủng long ra, đây là loài động vật đã tuyệt chủng nổi tiếng nhất. Lão thiên gia, đây chính là sinh vật đã được giới sinh vật học xác nhận là tuyệt chủng mà. Ảo giác, chắc chắn đều là ảo giác. Theo thường thức cơ bản nhất, gấu trúc chỉ sống ở Trung Quốc, còn chim Yodo thì chỉ tồn tại ở đảo Mauritius thuộc Ấn Độ Dương. Nhưng bây giờ, hai loài sinh vật sống ở những nơi hoàn toàn khác nhau này lại cùng tồn tại. Con chim Yodo bỗng kêu lên hai tiếng hoảng sợ, rồi vắt hai cái chân thô kệch lên mà chạy. Bụi cây trong rừng bắt đầu rung chuyển, hai con chim khổng lồ cũng không có cánh, nhưng thân hình to hơn chim Yodo rất nhiều, chân cũng to khỏe hơn, xuất hiện. Chúng đang truy đuổi con chim Yodo, nhưng tiếc là tốc độ chạy của chúng không nhanh lắm. Đuổi một đoạn, chúng phát hiện mình không thể đuổi kịp con chim Yodo, liền dừng lại. Lúc này, con chim Yodo đang chạy trốn ở cách đó 3-40 mét, thấy hai con chim khổng lồ không đuổi kịp mình, lại khiêu khích mà phát ra tiếng cát độ, cát độ. Hành động này lại chọc giận hai con chim khổng lồ, chúng lại tiếp tục truy đuổi. Nhưng dù chúng cố gắng thế nào, khoảng cách với con chim Yodo vẫn luôn là 3-40 mét. Thú vị quá, đúng là quá thú vị. Hoan Hỷ công tử xem mà không nhịn được cười. Một bên là những con quái vật khổng lồ, tiếc là tốc độ chạy không nhanh. Một bên thì chạy rất nhanh, nhưng lại quá tiện, luôn thích trêu chọc những đối thủ to lớn hơn mình. Hai con chim khổng lồ này lại là loài gì? Hoan Hỷ công tử không biết. Nhưng chàng thề, nếu lần sau có dịp đến đây, bất luận thế nào cũng phải mang theo điện thoại, tra cứu cho kỹ những sinh vật cổ quái trên hòn đảo này. Tuy nhiên, chàng đã ghi nhớ kỹ hình dáng của hai con chim khổng lồ này vào đầu. Chờ đến khi có cách quay về rồi tìm hiểu sao vậy? Thằng lằn lớn, gấu trúc, chim dodo, chim khổng lồ không rõ tên. Đã thấy nhiều sinh vật như vậy, trên hòn đảo này còn có gì nữa không? Nhìn lại hai con thằng lằn lớn, chúng vẫn tỏ ra thờ ơ, đi ngược dòng nước về phía trước, cảm giác như sắp đến thượng nguồn. Một khu rừng thông xuất hiện ở phía trước. Những vết chân đạp lên rất rõ ràng. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là một số loài sinh vật lớn thường xuyên đi qua đây. Phía sau khu rừng này lại ẩn giấu điều gì? Thấy nhiều chuyện khó tin như vậy, lòng hiếu kỳ của Hoan Hỷ công tử đã bị khơi dậy hoàn toàn. Con gấu trúc dừng lại, không chịu đi tiếp. Lẽ nào phía trước có nguy hiểm? Nhưng đã đến đây rồi, không tìm hiểu cho rõ ràng thì bất luận thế nào cũng không cam lòng. Hoan Hỷ công tử đi theo sau hai con thằng lằn lớn. Tiểu Bàng có chút lo lắng. Nó đã mơ hồ bắt được phương vị của Hoan Hỷ ca, nhưng những tin tức này lúc ẩn lúc hiện, không thể nào xác định chính xác được. Có một nơi mà con người hay những sinh vật khác không thể nào tiến vào được. Mà ở nơi đó cũng có rất nhiều sinh vật sinh sống, nhưng chúng cũng không thể nào ra ngoài. Cảm giác của Tiểu Bàng ngày càng mãnh liệt. Đây là mảnh ký ức mà Long Vương để lại cho nó. Trên địa cầu nhất định tồn tại một nơi như vậy. Nhưng nơi này rốt cuộc ở đâu? Tiểu Bàng có chút mờ mịt. Hoan Hỷ công tử đứng đó ngây người nhìn mọi thứ trước mặt, rồi thở dài một hơi. Chàng nhìn thấy cũng là những con thằng lằn lớn, hơn nữa có ít nhất hơn 20 con. 20 con? Hoan Hỷ công tử chắc chắn mình không đếm sai. Nhưng bạn có đoán được những con thằng lằn lớn này đang làm gì không? Giao hoang. Tất cả những con thằng lằn lớn đều đang giao hoang. Kỳ quái, lẽ nào nơi này là nơi chuyên dành cho thằng lằn lớn giao hoang sao? Chẳng trách vừa nãy con gấu trúc không chịu vào đây. Thử nghĩ xem, người ta là một kẻ độc thân, vào đây toàn là những cặp đôi, người ta vào làm gì chứ? Hai con thằng lằn lớn dẫn Hoan Hỷ công tử đến đây rõ ràng trở nên hưng phấn. Lúc này, Hoan Hỷ công tử chú ý đến một chi tiết rất thú vị. Hai con thằng lằn cùng ăn một quả trên cây bên cạnh, sau đó nhanh chóng trở nên bồn chồn. Một lát sau, con đực không ngừng dùng đầu cọ vào cổ con cái. Mà con cái cũng nhanh chóng có phản ứng. Hai con thằng lằn lớn sát lại gần nhau rồi cùng đi về phía đồng loại của mình. Trái cây. Lẽ nào loại quả này có tác dụng kích tình ư? Hoan Hỷ công tử cẩn thận nhìn. Loại cây có quả này ở đây đâu đâu cũng có, quả cũng nhiều không kể xiết. Chắc chắn có liên quan đến loại quả này. Thế là Hoan Hỷ công tử nhà ta lại liều mình hái một quả nuốt vào bụng. Hoan Hỷ công tử lại liều mình ăn một loại quả không gọi được tên. Chàng cũng hoàn toàn không biết ăn loại quả này vào sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho cơ thể. Dù sao thì Hoan Hỷ công tử nhà ta trời sinh tính tình là vậy, một khi muốn tìm hiểu chân tướng của một sự việc thì sẽ không hề suy nghĩ đến hậu quả. Ăn vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Những con vật này ăn vào xem ra là sẽ phát tình giao phối, điều này có thể thấy rõ từ hai con thằng lằn lớn vừa dẫn mình đến đây. Hoan Hỷ công tử bình tĩnh chờ đợi. Trái cây chua chua, chát chát, vị cũng không ngon lắm. Bỗng nhiên, một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu Hoan Hỷ công tử, mẹ kiếp, lỡ như Hoan Hỷ công tử nhà ngươi bỗng nhiên phát tình ở đây thì làm sao bây giờ? Trên hòn đảo này đến một nữ nhân cũng không có. Lạ thật, tại sao vừa nãy mình không nghĩ đến vấn đề này? Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Cái đầu heo này của mình. Thôi vậy, đợi đến khi có chuyện xảy ra rồi hãy tính. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Không có một chút phản ứng nào. Hầu hết tất cả thằng lằn lớn đều đã hoàn thành việc giao phối. Nhưng một con người thì lại như một kẻ ngốc đứng ở đó. Những con thằng lằn lớn đã hoàn thành công việc chuẩn bị cho thế hệ sau đều ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Hoan Hỷ công tử, con nào con nấy đều tỏ ra thân thiện và gần gũi với con người này. Chỉ là kỳ lạ, con người này sao lại ngơ ngác đứng ở đây làm gì? Hoan Hỷ công tử có chút lúng túng. À thì, thời tiết hôm nay thật đẹp, ha ha ha. Được rồi, bây giờ đại khái cũng có thể hiểu được. Trái cây ở đây có lẽ chỉ có tác dụng với động vật, còn với con người thì vô dụng. Và điều có thể chắc chắn hơn nữa là, sinh vật trên hòn đảo này chắc chắn là thông qua nơi này và trái cây ở đây để hoàn thành một loạt các công việc từ phát tình, giao phối đến sinh sôi nảy nở. Phát tình. Mắt Hoan Hỷ công tử bỗng sáng lên. Tiên nữ ngư có thể giải quyết vấn đề nuôi cấy nhân tạo cá ngựa, hải quỳ, tôm hùm đen, nhưng làm sao để tiên nữ ngư phát tình thì hiện tại chỉ có thể dựa vào nước mắt của Hoan Hỷ công tử. Vấn đề nan giải này vẫn luôn làm phiền chàng. Bây giờ cá ngựa, hải quỳ, tôm hùm đen đã giao cho thôn Nhạn Hồ nuôi trồng. Hơn nữa sắp bắt đầu nuôi trồng quy mô lớn nhất. Nhưng nhiều sinh vật như vậy, không thể lúc nào cũng để Hoan Hỷ công tử khóc một trận được. Nếu trái cây ở đây thực sự có thể khiến động vật phát tình, vậy thì vấn đề lớn này cũng được giải quyết dễ dàng. Bây giờ tạm thời chưa biết lúc nào mới có thể rời khỏi đây, đợi đến khi thật sự có cơ hội rời khỏi hòn đảo này, bất luận thế nào cũng phải mang một ít trái cây như vậy về. Rất nhanh, Hoan Hỷ công tử đã chứng minh được công dụng của nơi này. Sau khi chàng và một đám thằng lằn lớn rời đi, lại có một số loài động vật mà chàng không gọi được tên, từng đàn đi tới. Chúng vừa vào đây, việc đầu tiên làm là ăn trái cây trên cây, sau đó nhanh chóng phát tình. Tiếp theo liền bắt đầu làm công việc bản năng nhất của động vật để sinh sôi nảy nở. Chắc chắn, không có gì đáng nghi. Hoan Hỷ công tử biết mình đã tìm được cách giải quyết vấn đề sinh sản của tiên nữ ngư, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Hơn nữa ở trên hòn đảo này lại phát hiện ra nhiều chuyện thú vị như vậy, nên việc làm thế nào để rời khỏi đây lại trở nên không còn quan trọng nữa. Có lẽ ở đây thêm một thời gian, có thể phát hiện ra nhiều chuyện thú vị hơn nữa. Chỉ là mất tích lâu như vậy, trời mới biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Có lẽ quan phủ Hải Sơn đã liệt mình vào danh sách người mất tích, đang tìm kiếm mình khắp nơi. Còn có An Ni, Mạc Bàn Tử cùng những người khác, biết ta mất tích hẳn sẽ lo lắng lắm. Chờ đến khi trở về phải tìm một cái cớ như thế nào đây? Thôi vậy, tạm thời không nghĩ nữa. Dựa theo mức độ chiếu sáng ở đây, đoán chừng bây giờ vẫn là buổi chiều. Còn nhiều thời gian, cứ ở đây đi dạo một vòng cho thỏa thích. Hai con thằng lằn lớn vẫn như những hộ vệ trung thành đi theo bên cạnh Hoan Hỷ công tử. Hê hê, nếu thật sự có thể mang hai con thằng lằn lớn này đến thế giới con người, bên cạnh mình có thêm hai hộ vệ lợi hại như vậy, xem ai còn dám động đến mình. Thế giới địa tâm này không chỉ có những loài thực vật kỳ lạ, mà còn có nhiều sinh vật cổ quái mà Hoan Hỷ công tử chưa từng nghe thấy. Thằng lằn lớn, chim vô đô những thứ này tự nhiên không cần phải nói nhiều, còn có một số loài mà Hoan Hỷ công tử xem mà trợn mắt há mồm. Ví dụ như có một loài động vật, đầu lại to gấp 3-4 lần thân thể, trên lưng lại còn mọc ra hai cánh, có thể bay được một khoảng cách ngắn. Khủng long. Ở đây liệu có khủng long không? Nếu ngay cả chim vô đô, một loài sinh vật đã tuyệt chủng cũng xuất hiện, không chừng thật sự sẽ có khủng long. Ý nghĩ này vừa nảy lên, cả người Hoan Hỷ công tử đều hăng hái hẳn lên. Khủng long. Rồng cổ dài, khủng long bạo chúa. Nếu thật sự bị mình phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ là một sự kiện chấn động. Nhưng Hoan Hỷ công tử rất nhanh đã thất vọng. Toàn bộ thế giới địa tâm có đủ loại sinh vật kỳ quái, chỉ là không thấy khủng long. Thế giới địa tâm này rốt cuộc tồn tại từ khi nào, có thật sự liên quan đến long tộc không? Những nghi vấn này vẫn tồn tại trong lòng Hoan Hỷ công tử. Tiếc là trừ phi có tiểu bàng ở đây, bằng không không ai có thể cho mình câu trả lời. Cũng không biết đã đi dạo bao lâu, Hoan Hỷ công tử ở cuối một khu rừng phát hiện ra một vách đá. Ở đây cũng có vách đá à, dẫn đến đâu đây? Hoan Hỷ công tử có chút tò mò. Ngay lúc chàng định đi tới, hai con thằng lằn lớn vốn đang đi dạo thong thả trong cổ họng chợt lần thứ hai phát ra tiếng xì xì, dường như đang cố hết sức ngăn cản chàng tiến vào. Tình huống gì đây? Ở đó có cái gì? Hoan Hỷ công tử hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của lũ thằng lằn, trực tiếp đi về phía trước. Hai con thằng lằn lớn nhìn nhau, dường như lấy hết can đảm, chậm rãi đi theo sau Hoan Hỷ công tử. Khi đến gần vách đá, Hoan Hỷ công tử vừa nhìn đã thấy một hang núi. Bên trong có cái gì? Vàng bạc châu báu hay là những sinh vật kỳ lạ hơn nữa? Xì xì xì. Tiếng của hai con thằng lằn trở nên dồn dập, căng thẳng, dường như đang nói với Hoan Hỷ công tử, đừng vào đó. Đừng vào đó. Tuy nhiên, một khi lòng hiếu kỳ của Hoan Hỷ công tử đã bị khơi dậy hoàn toàn, bất kỳ ai hay sinh vật nào cũng không thể ngăn cản chàng. Hai con thằng lằn lớn thấy con người hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của mình, đột nhiên tăng tốc, chắn ngay trước mặt Hoan Hỷ công tử. Hứ, chỉ có vậy mà cũng muốn cản đường Hoan Hỷ công tử nhà ngươi sao? Hoan Hỷ công tử căn bản không thèm để ý, đẩy hai con thằng lằn lớn ra. Lũ thằng lằn lo lắng vô cùng, nhưng chúng lại không dám tiếp tục tiến lên. Trong sơn động rốt cuộc có thứ gì mà khiến chúng sợ hãi đến vậy? Mùi chướng khí và khói độc trong không khí lại bắt đầu truyền đến. Rất khó ngửi, đầu lại có chút choáng váng. Nhưng quyết tâm tìm hiểu chân tướng lại càng khiến Hoan Hỷ công tử tăng nhanh bước chân. Mùi vị càng thêm khó ngửi. Hoan Hỷ công tử lại không hề chậm lại tốc độ của mình. Mùi vị khó ngửi trong sơn động đã vượt qua sức tưởng tượng của Hoan Hỷ công tử. Giống như hang núi khi đi vào thế giới dưới lòng đất, bên trong không có gì cả. Một màu đen kịt, ngoài đôi mắt khác thường của Hoan Hỷ công tử, những người khác hoặc sinh vật khác vào đây căn bản không thể nhìn thấy gì trong động. Đầu óc càng thêm choáng váng, thậm chí mắt cũng có chút hoa lên. Sự khó chịu ở dạ dày cũng khiến Hoan Hỷ công tử khó mà chịu đựng. Không xong rồi, thực sự không trụ được nữa. cái động này thực sự có chút tà môn, theo như trong tiểu thuyết võ hiệp, Hoan Hỷ công tử hiện tại đã là bách độc bất xâm, nhưng vừa vào cái nơi quỷ quái này, mới đi được mấy bước, vậy mà đã không thể chịu đựng nổi. Ra ngoài. Phải lập tức ra ngoài. Nếu không có thể thật sự sẽ chết ở đây. Hoan Hỷ công tử quay người lại, lão đảo đi ra ngoài động. Hai chân mềm nhũn, như thể đang bước trên bông. Hỏng rồi, lần này thật sự hỏng rồi. Lẽ nào phải chết ở đây? Không được, mình còn trẻ lắm, bất luận thế nào cũng phải kiên trì đi ra ngoài. Cửa động đã rất gần, còn khoảng 10 thước nữa. Nhưng Hoan Hỷ công tử chợt phát hiện mình không thể kiên trì được nữa. Đến một bước cũng không nhúc nhích nổi. Bịch một tiếng, Hoan Hỷ công tử ngã vật xuống đất, đầu óc choáng váng, rồi không còn biết gì nữa. Một bóng người khổng lồ nhanh như chớp lao vào sơn động. Là con thằng lằn lớn. Con thằng lằn đực. Trong lúc Hoan Hỷ công tử ngàn cân treo sợi tóc, con thằng lằn lớn vậy mà đã xông vào hang núi này. So với những sinh vật khác, toàn thân đều là độc tố, sức chịu đựng của thằng lằn lớn đối với chướng khí khói độc trong sơn động hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, vừa vào sơn động, con thằng lằn vẫn có biểu hiện khó chịu rõ rệt. Nó không dám chậm trễ một giây nào, há miệng ngậm lấy vai Hoan Hỷ công tử, vội vã chạy ra ngoài. Thằng lằn lớn dù sao cũng là sinh vật không có nhiều trí tuệ, nó hoàn toàn không nghĩ đến nếu là người khác, bị nó ngậm như vậy, cánh tay e rằng đã bị cắn đứt. Cũng may thân thể Hoan Hỷ công tử được linh lực của Long Vương không ngừng cải tạo đã sớm là mình đồng da sắt. Dù là lực cắn của thằng lằn lớn cũng có thể chịu đựng được. Con thằng lằn lớn dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong động, lại dùng tốc độ nhanh nhất kéo Hoan Hỷ công tử ra ngoài. Bên ngoài, con thằng lằn cái đã sớm chờ đến sốt ruột, vừa thấy chồng mình ra, liền mừng rỡ phát ra tiếng xì xì trong cổ họng. Tiếp theo, hai con thằng lằn lớn nhanh chóng đưa Hoan Hỷ công tử lui về nơi an toàn. Mãi cho đến khi rời xa vách đá đó, con thằng lằn được mới thở phào nhẹ nhõm, thả Hoan Hỷ công tử ra, nhưng thân hình khổng lồ của nó lảo đảo mấy lần, suýt nữa ngã xuống đất. Chướng khí khói độc trong hang núi kia thực sự quá đáng sợ, đến cả thằng lằn lớn ở trong đó một lúc cũng không chịu nổi. Nhìn con người trên mặt đất, Hoan Hỷ công tử vẫn nhắm nghiền hai mắt hôn mê. Làm sao bây giờ? Ai, con người này vừa xuất hiện trên đảo, lũ thằng lằn đã ngửi thấy một mùi hương đặc biệt trên người hắn, đó là mùi của một sinh vật mạnh mẽ nhất dưới gầm trời này. Lũ thằng lằn dựa vào bản năng cảm thấy con người này là người đáng để chúng tôn kính nhất, nhưng tại sao thì chúng hoàn toàn không biết. Đối với những sinh vật trí tuệ gần như bằng không, chúng hoàn toàn dựa vào bản năng, chứ không phải suy nghĩ. Hang núi trong thế giới dưới lòng đất này vô cùng đáng sợ, không phải vì bên trong có quái thú gì ghê gớm, mà là chỉ cần đến gần cái động này cũng rất dễ vì không chịu được độc khí trong động mà ngất đi rồi chết. Lũ thằng lằn đã cảnh báo Hoan Hỷ công tử hết lần này đến lần khác, nhưng chàng chính là không nghe, cứ thế xông vào. Bây giờ thì hay rồi, phải làm sao đây? Lũ thằng lằn không có một chút biện pháp nào. Hai con thằng lằn lớn đồng thời phát ra tiếng xì xì trong cổ họng, rất trầm thấp, nhưng không bao lâu sau, rất nhiều sinh vật trên đảo đều xuất hiện. Chúng cũng giống như lũ thằng lằn, đối với con người này tràn đầy kính ý, nhưng tại sao lại như vậy thì cũng không biết. Chúng sinh ra, lớn lên, sinh sôi nảy nở đều ở đây, xưa nay chưa từng rời khỏi hòn đảo này, thậm chí chưa từng rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Chỉ có thằng lằn lớn mới có thể chịu đựng được chướng khí và khói độc khi đi lên hòn đảo hoang. Phải làm thế nào để giúp Hoan Hỷ công tử đang hôn mê đây, tất cả các loài động vật đều bó tay. Mà lúc này, Hoan Hỷ công tử đang hôn mê toàn thân lúc lạnh lúc nóng, vô số ảo giác không ngừng xuất hiện trong đầu chàng. Lúc thì chàng thấy mình lạc đường giữa biển rộng, đang giãy giụa, lúc lại thấy mình trở về thôn Tiên Đào. Trong thôn không có một bóng người, chỉ có mình chàng cô độc. Hoan Hỷ công tử rất sợ hãi, muốn hét lớn gọi người, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Vào lúc này, một con cự long màu trắng khổng lồ xuất hiện. Tiểu Bàng. Không biết tại sao, Hoan Hỷ công tử lập tức nhận ra đó là Tiểu Bàng sau khi đã lớn. Thật uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ phi thường. Tiểu Bàng bay lượn trên bầu trời, mây mưa sấm chớp vần vũ xung quanh nó. Hoan Hỷ công tử liều mạng vẫy tay về phía Tiểu Bàng, nhưng Tiểu Bàng lại không nhìn thấy chàng. Tiểu Bàng, cứu ta ở đây này. Nhưng Tiểu Bàng vẫn không nhìn thấy. Hình ảnh thông tiên đào lại càng thêm rõ ràng. Hoan Hỷ công tử biết mình đang nằm mơ, nhưng tại sao dù là nằm mơ cũng có thể mơ thấy thông tiên đào? Bầu trời mây đen giăng kín. Trời mưa rồi. Thật sự đã mưa, nhưng những gì rơi xuống từ bầu trời không phải là nước mưa, mà là vàng. Từng thỏi vàng từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất, nện vào người, vào đầu Hoan Hỷ công tử, đau điếng. Chết tiệt, mau để ta tỉnh lại khỏi giấc mơ này đi. Chẳng lẽ mình thật sự rất tham tài, đến cả nằm mơ cũng mơ thấy trời mưa vàng. Hoan Hỷ công tử nghĩ đi nghĩ lại lại bật cười. Mà những sinh vật trên đảo đang vây quanh chàng cũng thấy khóe miệng của Hoan Hỷ công tử đang hôn mê lộ ra một nụ cười. Nhưng đau quá, thật sự rất đau. Vàng là thứ mà ai cũng mơ ước, nhưng thử liên tiếp bị từng thỏi vàng nện vào người xem. Cảm giác đau đớn này vô cùng chân thực. Kỳ quái, mình đang nằm mơ mà, sao trong mơ cũng có thể cảm thấy đau đớn như vậy? Theo cơn mưa vàng trút xuống, cả thôn Tiên Đào đều đã biến thành một màu vàng óng. Đẹp quá! Một ngôi làng bằng vàng. Hoan Hỷ công tử thậm chí quên cả cơn đau trên người, không nhịn được mà thán phục. Nếu giấc mơ này là thật thì tốt biết mấy. Dù có bị mưa vàng đập chết cũng cam tâm tình nguyện. Ui! Hoan Hỷ công tử đang hôn mê kêu lên một tiếng. Trong giấc mơ, lại một thỏi vàng lớn nữa nện vào người chàng. Chàng đang có một giấc mơ đẹp, nhưng những sinh vật trên đảo đang vây quanh chàng lại biết Hoan Hỷ công tử đã đến lúc vô cùng nguy hiểm. Toàn thân chàng không ngừng co giật, vẻ mặt thống khổ thỉnh thoảng hiện lên. Nhưng những sinh vật trên đảo này lại không có một chút biện pháp nào. Bỗng nhiên, tất cả các sinh vật đều như cảm nhận được điều gì, chúng hoảng sợ lùi lại, co rúm thành một đoàn không dám nhúc nhích. Một sinh vật nhỏ bé, mập mạp, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng năng lượng kinh người bỗng dưng xuất hiện. Sinh vật nhỏ bé mập mạp kia toàn thân tỏa ra một luồng khí tức khiến tất cả sinh linh trên đảo đều phải run sợ. Là Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đã tới rồi. Trên hòn đảo này, không một sinh vật nào từng diện kiến thần long, chúng thậm chí còn không biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Bàng, trong lòng chúng lại đồng loạt nảy sinh một ý nghĩ giống hệt nhau, vừa thân thuộc lại vừa kinh sợ. Chúng cảm thấy gã tiểu tử này vô cùng gần gũi, nhưng đồng thời cũng là kẻ khiến chúng sợ hãi nhất. Cảm giác này rất giống với lần đầu chúng gặp Hoan Hỷ ca, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Đối với Hoan Hỷ ca, chúng cũng sợ sệt, nhưng cảm giác thân cận vẫn chiếm thế thượng phong. Còn khi đối diện với Tiểu Bàng, sự sợ hãi lại lấn át tất cả. Tiểu Bàng chẳng thèm liếc mắt nhìn những sinh vật kỳ lạ kia, mà bay thẳng đến bên cạnh Hoan Hỷ ca. Vừa thấy chàng đang hôn mê, Tiểu Bàng liền hít một hơi khí lạnh. Sao lại ra nông nỗi này? Thân thể của Hoan Hỷ ca không chỉ được linh lực của Long Vương cải tạo, mà cũng không ngừng được chính nó cải tạo. Trên thế gian này, thứ có thể làm chàng bị thương gần như không còn tồn tại. Nhưng nhìn bộ dạng của Hoan Hỷ ca lúc này, rõ ràng đã đến mức vô cùng nguy hiểm. Tiểu Bàng nhất thời cũng có chút bối rối. Nó không biết nguyên nhân gì đã khiến Hoan Hỷ ca trở nên như vậy. Nó ngẩng đầu lên, nhìn Hoan Hỷ ca, rồi lại nhìn con thằng lằn lớn mạnh nhất trong đám sinh vật. Con thằng lằn lớn lập tức hiểu được ý của Tiểu Bàng. Mang theo nỗi sợ hãi, nó bắt đầu cất bước đi về phía hang núi kia. Dẫn Tiểu Bàng đến ngoài sơn động, con thằng lằn lớn liền đứng lại, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Vừa rồi vì cứu Hoan Hỷ ca, nó đã mạo hiểm cực lớn, bị chướng khí và khói độc trong động xâm hại, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn xua tan hết. Nhưng đối với một thần long mà nói, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Bàng không chút do dự bay vào trong. Vừa vào động, Tiểu Bàng liền nhíu mày. Bây giờ nó đã biết vì sao Hoan Hỷ ca lại ra nông nỗi này, chướng khí và khói độc trong hang động này lợi hại hơn gấp trăm lần so với hang động phải đi qua để vào thế giới lòng đất. Đừng nói là Hoan Hỷ ca, ngay cả Tiểu Bàng cũng cảm thấy có chút khó chịu. May mắn thay, dù thân thể có chút không khỏe, nhưng ảnh hưởng đối với Tiểu Bàng vẫn không quá lớn. Tiểu Bàng bay vài vòng trong động, phát hiện hang núi này là một sơn động hoàn toàn bị bịt kín, không có lối thoát thứ hai. Tiểu Bàng thoáng chốc có chút hoang mang. Thật kỳ lạ, tại sao trong thế giới lòng đất này lại có một hang núi như vậy? Tại sao trong sơn động này lại tràn ngập chướng khí và khói độc đủ để đoạt mạng bất cứ sinh vật nào trừ thần long? Tiểu Bàng nghĩ mãi không ra. Nó thử va vào vách đá vài lần, nhưng ngoài những tiếng thùng thùng trầm đục vang lên thì không có phát hiện gì khác. Đột nhiên, thân thể Tiểu Bàng cứng đờ tại chỗ. Dường như nó đã nhìn thấy thứ gì đó. Nó ngây người lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, một giọt lệ long lanh, chậm rãi lăn dài trên khóe mắt của Tiểu Bàng. Đó là lệ của rồng. Tiểu Bàng đã khóc. Tiểu Bàng vậy mà lại khóc. Nó đã biết thế giới lòng đất này từ đâu mà có. Nó cũng biết hang núi này là chuyện gì. Nó càng biết rõ hơn. Tại sao ban đầu nó mỏi mắt tìm kiếm tin tức của Hoan Hỷ ca giữa biển rộng mà không thể xác định được vị trí, rồi lại không hiểu sao tìm được đến hòn đảo hoang này và cứ thế tìm được đến tận thế giới lòng đất. Tiểu Bàng chỉ rơi một giọt lệ, rồi nhanh chóng quay người. Khi bay đến cửa động, nó lại ngoảnh đầu lại, lưu luyến nhìn sơn động một lần cuối, lúc này mới dứt khoát bay ra ngoài. Hoan Hỷ ca vẫn đang chìm trong hôn mê, tình hình xem ra ngày càng tệ đi. Nhưng Tiểu Bàng ngược lại không còn lo lắng, vì nó đã biết bí mật ẩn giấu nơi đây. Nó cũng biết phải làm sao để cứu sống Hoan Hỷ ca. Nó uy nghiêm liếc nhìn đám sinh vật kia, chúng lập tức sợ hãi lùi lại vài bước. Đi đến bên cạnh Hoan Hỷ ca, nhìn chàng đang hôn mê và thống khổ giãy giụa, Tiểu Bàng khẽ thở dài trong lòng. Hoan Hỷ ca ơi là Hoan Hỷ ca, sao lúc nào ngươi cũng hấp tấp như một đứa trẻ, cứ tự mình xông pha bừa bãi vậy chứ. Cũng không biết bao nhiêu lần ngươi suýt mất mạng vì cái tính này rồi. Nhưng điều khiến tiểu bàng bất bình nhất là, mỗi lần Hoan Hỷ ca gặp phải tình huống như vậy, lại đều có thể trong họa có phúc, thu được lợi ích to lớn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tên này rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc đây? Tiểu bàng gạt đi những ý nghĩ rối rắm, thân thể trắng như tuyết của nó bắt đầu phồng lên. Những tia đỏ sẫm xen lẫn trong thân thể trắng muốt trở nên tươi rói. Tiểu bàng đang vô cùng gắng sức làm một việc. Màu đỏ sẫm càng lúc càng rõ ràng. Tiếp theo, nó há miệng ra. Một giọt châu nhỏ hiện ra, đỏ thẫm như máu. Đó không phải là giọt nước, mà là một giọt máu. Long huyết. Mọi thứ trên người rồng đều là bảo vật vô giá, mà sự quý giá của long huyết lại càng không thể dùng lời nào để diễn tả. Trong thần thoại cổ xưa, khi một giọt long huyết rơi xuống bất kỳ nơi nào, dù là sa mạc cằn cỗi cũng có thể biến thành một kho báu khổng lồ. Rồng sẽ không dễ dàng đổ máu. Giờ đây, tiểu bàng đã ép một giọt máu tươi từ trong cơ thể mình ra, rồi từ từ nhỏ xuống đôi môi của Hoan Hỷ ca. Đây là cách duy nhất có thể cứu chàng. Toàn thân Hoan Hỷ ca đều bị một lớp lục khí bao phủ, nhưng khi giọt long huyết vừa tiếp xúc với môi chàng, cả người chàng lập tức xảy ra biến hóa. Long huyết nhanh chóng từ đôi môi của Hoan Hỷ ca hòa tan vào cơ thể chàng. Cảm giác đau đớn khôn tả lập tức bắt đầu tan biến. Cơn ác mộng dày vào Hoan Hỷ ca cũng biến mất không còn tâm tích. Cả người Hoan Hỷ ca như đang ngâm mình trong một bồn nước ấm vừa phải, nhắm mắt hưởng thụ. Cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể khó mà dùng lời để hình dung. Quá dễ chịu, thật sự quá dễ chịu. Chàng chưa từng được tận hưởng cảm giác khoan khoái như vậy. Lúc này, long huyết đã hoàn toàn tiến vào cơ thể Hoan Hỷ ca và nhanh chóng dung hợp với huyết mạch của chàng. Đột nhiên, nước trong bồn tắm dường như nóng lên. Đó là huyết mạch trong cơ thể Hoan Hỷ ca đang sôi trào. Cảm giác sôi trào ấy không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hoan Hỷ ca thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, rồi từ từ mở mắt ra. Ngươi là vị nào? Mình vẫn còn đang mơ sao? Tiểu bàng. Mình lại nhìn thấy tiểu bàng. Hoan Hỷ ca bật dậy, ôm chầm lấy tiểu bàng. Tiểu bàng, tên chết tiệt nhà ngươi, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta nhớ ngươi muốn chết đi được. Cứu mạng. Ai đó kéo tên này ra đi. Nhưng Hoan Hỷ ca ôm chặt đến nỗi tiểu bàng không cách nào thoát ra được. Thật là kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Nước dãi của hắn dính hết lên người bản thần long rồi. Hoan Hỷ ca nhà ngươi đúng là một gã phiền phức, phiền phức, phiền phức không chịu nổi. Nước dãi chảy ướt hết cả người ta rồi. Lẽ nào chướng khí và khói độc trong động đã khiến ngươi mắc chứng ngớ ngẩn của tuổi già sớm vậy sao? Nhưng Hoan Hỷ ca vẫn ôm chặt như vậy, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Cứu mạng, ai đó lôi cái tên đáng ghét này ra đi. Rất lâu sau, Hoan Hỷ ca mới lưu luyến buông ra. Tiểu bàng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Ồ, Hoan Hỷ ca dường như có gì đó thay đổi. Tiểu bàng tò mò đánh giá chàng. Không phải sự thay đổi do long huyết mang lại, mà là một loại năng lực khác của chàng dường như đã được tăng cường. Tiểu bàng có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được rằng năng lực tái hiện cảnh tượng của Hoan Hỷ ca đã vô tình được cường hóa. Đối với Hoan Hỷ ca lúc này, mục đích chính của chuyến đi này là để đón tiểu bàng. Chỉ là do chàng nhất thời hồ đồ, khăng khăng không chịu thừa nhận mình là kẻ mù đường, mới phiêu bạt đến hòn đảo hoang này một cách khó hiểu, rồi lại vì lòng hiếu kỳ của mình mà suýt nữa tự hại chết bản thân. Khoan đã, sao tiểu bàng lại đến được đây? Khi Hoan Hỷ ca khoa tay múa chân hỏi vấn đề này, tiểu bàng lại nở một nụ cười bí hiểm, chẳng nói cho chàng biết điều gì. Tại sao lại đến được hòn đảo hoang này, tại sao lại tìm được Hoan Hỷ ca, tất cả đều là bí mật. Khi nào ngươi có đủ tư cách để biết, thì dù không ai nói, ngươi cũng sẽ tự biết. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Bằng không, cái tính tò mò của ngươi lại sẽ hại ngươi một lần nữa. Thấy tiểu bàng không chịu nói, Hoan Hỷ ca cũng không hỏi thêm, dù sao bây giờ đã gặp được tiểu bàng thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Biển rộng mênh mông, đáy biển vô tận, tất cả đều chẳng là gì sức. Ánh mắt chàng rơi xuống đám sinh vật trên đảo, thấy con nào con nấy đều tỏ ra vô cùng kính nể tiểu bàng, Hoan Hỷ ca sớm đã quen với cảnh này. Dưới gầm trời này, có sinh vật nào mà không sợ hãi một thần long cơ chứ? Tiểu bàng, hòn đảo này từ đâu ra vậy? Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, tại sao lại có nhiều sinh vật kỳ lạ như vậy, có liên quan đến long tộc không? Tiểu bàng chần chừ một chút, rồi chậm rãi gật đầu. Thấy chưa, ta đã biết mà, hòn đảo thần bí này, thế giới lòng đất thần bí này, chắc chắn có quan hệ mật thiết với long tộc. Chỉ là khi chàng muốn hỏi thêm điều gì, tiểu bàng lại không chịu hé răng nữa. Thôi bỏ đi, không chịu nói thì thôi, hừ hừ. Sau này nhà ngươi có chuyện gì vui cũng đừng hòng ta nói cho mà biết. Đi ra ngoài đã quá lâu rồi, bạn bè của mình vẫn chưa có tin tức, không biết họ đang lo lắng đến mức nào. Hơn nữa, còn phải đến con tàu đắm kia xem thử nữa, đó mới là mục đích chính của chuyến đi này chứ. Ồ, trong người dường như có gì đó không đúng. Chàng cử động thân thể, cảm thấy toàn thân dường như tràn đầy một sức mạnh mới, chỉ là rốt cuộc đó là gì thì chàng lại không thể nói rõ. Chàng có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, trong lúc hôn mê, một giọt long huyết quý giá đã tiến vào cơ thể mình. Lợi ích mà long huyết mang lại cho chàng tạm thời chưa thể hiện ra ngay, nhưng theo thời gian, Hoàng Hỷ Ca sẽ sớm nhận ra. Chàng phát hiện, tiểu bàng đối với những sinh vật trong thế giới lòng đất này đều rất lạnh lùng, phản phất như chúng không hề tồn tại trong mắt nó, chỉ khi nhìn thấy bầy thằn lằn lớn, nó mới liếc nhìn thêm vài lần. Thậm chí nó còn ra lệnh cho tất cả thằn lằn lớn phải đứng trước mặt nó để nó nhìn kỹ một hồi lâu. Mà mấy chục con thằn lằn lớn thì đồng loạt phủ phục xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Thật là uy phong làm sao, Hoàng Hỷ Ca ước ao biết bao. Nhìn xem, dáng vẻ oai phong lẫm liệt của tiểu bàng bây giờ, một bộ dạng vạn vật trong thiên hạ đều do ta khống chế. Khi nào mình mới có được sự phô trương lớn như vậy thì tốt. Chết tiệt, lại nằm mơ giữa ban ngày rồi. Tiểu bàng ra hiệu, đại ý là chúng ta nên đi. Ừ, quả thực nên đi rồi. Tuy hòn đảo hoang này và thế giới lòng đất còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải, nhưng bây giờ trên tay mình chẳng có trang bị gì, vẫn là đợi lần sau chuẩn bị đầy đủ rồi quay lại. Những quả cây có thể khiến sinh vật dưới lòng đất động tình kia nhất định phải mang về. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của chàng lần này, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề sinh sản của loài tiên nữ ngư một cách hoàn hảo. Cái hũ gốm kín đựng trứng gà kia có thể phát huy tác dụng trọng đại. Cùng tiểu bàng đi đến khu rừng cây nọ, vừa bước vào, tiểu bàng liền nhíu mày. Nó cẩn thận dò xét một lượt, vẻ mặt lúc này mới trở nên thả lỏng hơn. Nhưng ngay lập tức, nó dường như cảm ứng được điều gì, không ngừng bay vòng quanh Hoang Hỷ Ca, như đang quan sát thứ gì đó. Mãi lúc sau, tiểu bàng mới dừng lại, nhìn những quả cây, rồi lại nhìn Hoang Hỷ Ca. Dáng vẻ đó như đang hỏi ngươi đã ăn quả trên cây này rồi sao? Hoang Hỷ Ca hiểu ý, liền gật gật đầu. Ăn rồi, đúng là đã ăn rồi, nhưng có sao đâu, trong người không có bất kỳ dị thường nào, cũng không giống như đám động vật kia mà động tình. Loại quả đó chắc chắn chỉ có tác dụng với động vật, đối với cơ thể người sẽ không gây ra hiệu quả gì. Ngươi ăn rồi sao? Ngươi thật sự đã ăn rồi sao? Tiểu bàng lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức nở một nụ cười gian xảo. Được lắm, được lắm, ngươi đã ăn thì ngươi thắng. Ngươi có biết đó là quả gì không mà dám ăn bừa? Kha kha, bây giờ thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng vài ngày nữa, sẽ có trò vui để xem đấy. Hoang Hỷ Ca, đến lúc đó e là ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Tiểu bàng cười xấu xa, một lòng chờ xem kịch vui, đáng thương thay Hoang Hỷ Ca lại bị giấu trong trống, chẳng hay biết gì. Chàng vui vẻ hái quả, cẩn thận cất vào trong hũ gốm kín. Vấn đề duy nhất bây giờ là đợi sau khi trở về làm sao để nuôi trồng chúng. Đến lúc đó, khi tiên nữ ngư sinh sản hàng loạt, hải quỳ, hải mã và hắc ma tôm cũng sẽ theo đó mà sinh sôi nảy nở quy mô lớn. Gần đủ rồi, Hoang Hỷ Ca hăng hái nói, tiểu bàng, chúng ta xuất phát, đến chỗ con tàu đắm dưới đáy biển lần trước. Lần đó tìm được viên bảo thạch kia, nếu bán đi không biết mua được bao nhiêu thịt kho tàu đây. Vừa nghe lời này, tiểu bàng nhất thời hai mắt sáng rực. Thịt kho tàu. Trời ạ, đã bao lâu rồi không được ăn thịt kho tàu. Câu nói này của Hoang Hỷ Ca tuyệt đối phải cho năm sao tán thưởng. Khi chuẩn bị rời đi, tất cả động vật trong thế giới lòng đất đều đã đến. Có thể thấy, chúng đối với sự xuất hiện rồi lại đột ngột rời đi của tiểu bàng có chút lưu luyến. Nhưng tiểu bàng vẫn như cũ, không thèm liếc nhìn chúng. Không ai rõ hơn tiểu bàng về lai lịch của hòn đảo nhỏ này, của thế giới lòng đất này, nhưng nó tạm thời không thể nói cho bất kỳ ai, kể cả Hoang Hỷ Ca. Chờ đến lúc thích hợp để nói, tự nhiên sẽ nói ra. Đám động vật của thế giới lòng đất vẫn tiễn tiểu bàng và Hoang Hỷ Ca đến tận cửa động rời đi mới dừng bước. Ngoại trừ đám thằn lằn lớn, không ai có thể rời khỏi nơi này. Nhưng lúc rời đi, Hoang Hỷ Ca thề rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Cuối cùng cũng rời khỏi thế giới lòng đất, một lần nữa trở lại hòn đảo hoang. Hoang Hỷ Ca phát hiện mình lại có chút lưu luyến. Thật sự rất muốn ở lại thế giới lòng đất kia thêm một thời gian nữa. Thật kỳ lạ, lúc trước khi đi vào thế giới lòng đất qua hang núi kia, chàng bị chướng khí và khói độc trong động làm cho đầu óc choáng váng, dạ dày khó chịu, nhưng bây giờ khi đi ra cùng tiểu bàng, cảm giác đó đã biến mất hơn một nửa. Lẽ nào là do có tiểu bàng ở bên cạnh? Thực ra Hoang Hỷ Ca đoán không đúng, không phải vì có tiểu bàng ở bên, mà là vì giọt long huyết mà tiểu bàng ban cho chàng đang phát huy tác dụng. Không ổn rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đói bụng. Thử nghĩ xem, từ lúc tiến vào biển rộng để tìm kiếm kho báu trên tàu đắm, Hoang Hỷ Ca chỉ ăn mấy quả trứng gà, đến khi xuống thế giới lòng đất mới ăn một ít trái cây. Ít nhất cũng phải ăn no mới có thể tiếp tục hành trình thám hiểm của mình chứ. Ánh mắt chàng đột nhiên rơi xuống người Tiểu Bàng, rồi cười một cách không mấy tốt lành. Tiểu Bàng bị nụ cười của chàng làm cho có chút sởn gai ốc. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca mà cười như thế này chắc chắn không có ý tốt gì. Ở đây chờ ta nhé. Hoan Hỷ Ca nói xong liền vội vã chạy ra biển. Tiểu Bàng không biết gã tiểu tử thường xuyên ngớ ngẩn này lại định làm gì. Nó nhìn Hoan Hỷ Ca nhảy xuống biển. Không bao lâu sau, Hoan Hỷ Ca lại từ dưới biển lên, trong tay còn mang theo hai con cá biển. Thân cá rất dài, miệng nhô ra, kỳ lạ nhất là dưới vây ngực có một đống đen, mắt thì to như chuông đồng. Hoan Hỷ Ca vừa xuống biển, hai gã xui xẻo này liền bị chàng tóm được. Hoan Hỷ Ca lại chạy tới chạy lui, bẻ không ít cành cây từ những cái cây trơ trụi kia, chất thành một đống, rồi vẻ mặt nịnh nọt nói với Tiểu Bàng, "Tiểu Bàng, đồ chín chắc chắn ngon hơn đồ sống, đúng không?" "À, thì ra là có ý đồ này." Tiểu Bàng dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đồ chín quả thực ngon hơn đồ sống, đây là một trong những cảm nhận sâu sắc nhất của Tiểu Bàng sau khi đến thế giới loài người. Hoan Hỷ Ca đã hăm hở dùng con dao đá kia để làm hai con cá, động tác thành thạo, không hổ là kẻ từng làm tạm ở quán ăn. Thấy hai con cá đã làm xong, bây giờ chỉ còn chờ Tiểu Bàng. Tiểu Bàng há miệng, một ngọn lửa từ trong miệng phun ra, đống cành cây dưới đất lập tức bốc cháy. Hoan Hỷ Ca mừng rỡ không xiết, lập tức đặt hai con cá lên lửa nướng. Đây cũng là biện pháp mà chàng Linh Cơ khéo léo nghĩ ra, lần đó ở Vân Đông diệt trừ sâu hại, Tiểu Bàng đã từng sử dụng. Nghiệp chướng a, Tiểu Bàng là một con rồng, lửa mà một con rồng phun ra thần kỳ biết bao. Nhưng bây giờ ngọn lửa thần kỳ ấy lại bị một gã nhân loại ngốc nghếch, cùng với một thần long vì ở cùng gã nhân loại ngốc nghếch quá lâu mà cũng trở nên hơi ngốc nghếch, dùng để nướng cá ăn. Nếu Long Vương trên trời có linh, e rằng cũng sẽ tức đến học máu. Từng luồng hương thơm thoang thoảng bay ra. Tiểu Bàng ùng ục một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt lớn. Thơm quá. Nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa, Hoan Hỷ Ca rất là xem thường. Ùng ục. Hoan Hỷ Ca cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Người muốn có chí khí nhưng cái bụng lại chẳng hăng hái chút nào. Mấy ngày nay trong miệng đã nhạt đến mức sắp mọc ra chim rồi. Tiểu Bàng cũng vậy. Từ Miami bơi về, trên đường chỉ toàn ăn đồ sống. Mùi vị của đồ nướng chín sắp quên mất rồi. Một người và một thần long đều đã không thể chờ đợi được nữa. Mới nướng đến 7-8 phần chín, hai kẻ này đã quyết định ra tay. Hai con cá, mỗi người một con. Thơm quá. Nóng quá. Hoan Hỷ Ca vừa thổi vừa cẩn thận cắn một miếng. Nhân gian mỹ vị. Cả người Hoan Hỷ Ca gần như tan chảy. Không bỏ bất kỳ gia vị nào, nhưng đối với một kẻ mấy ngày không thấy thịt thà mà nói, đây thực sự là món ngon nhất trên trời dưới đất. Món ngon cần phải từ từ thưởng thức. Hoan Hỷ Ca sợ nóng, nhưng Tiểu Bàng thì chẳng sợ chút nào. Ba miếng hai nhát, một con cá thậm chí cả xương cũng nuốt vào bụng. Ngon quá. Thật sự quá ngon. Bao nhiêu ngày rồi chưa được ăn món ngon như vậy. Đầu óc Hoan Hỷ Ca tuy thường xuyên ngớ ngẩn, nhưng tài nghệ nấu nướng thì thật sự không phải khoác lác. Đáng tiếc một con cá thực sự quá ít, lấp chưa đầy một nửa cái bụng. Ánh mắt Tiểu Bàng rơi xuống tay của Hoan Hỷ Ca. Tên này vẫn còn hơn nửa con cá. Một thần long ăn một con cá chắc chắn là không đủ no, đúng không, ngươi thừa nhận đi. Một con người, ăn chưa đầy nửa con cá chắc cũng no rồi, đúng không, ngươi thừa nhận đi. Rồng là sinh vật cần được bảo vệ ở mức cao nhất, sắp tuyệt chủng rồi, đúng không, ngươi thừa nhận đi. Cho nên, phải chăm sóc tốt cho một thần long, đặc biệt là không thể để nó bị đói, đúng không, ngươi thừa nhận đi. Những lý do này quả thực quá đầy đủ. Có những lý do này là có thể công khai là một vài chuyện không có tiết tháo. Hoan Hỷ Ca vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt gian xảo của Tiểu Bàng đang nhìn chằm chằm vào con cá trong tay mình. Không được, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bàng, ngươi đừng mấy chữ này của Hoan Hỷ Ca mới nói ra, đã quá muộn. Định thân pháp. Tiểu Bàng, ngươi quả là tuyệt diệt nhân tính, không đúng, là tuyệt diệt long tính a, cứu ta. Cứ la đi, cứ la đi, Hoan Hỷ Ca, trên hòn đảo hoang này, ngươi có la rách cổ họng cũng không ai thèm để ý đâu. Thế là Hoan Hỷ Ca của chúng ta đã trải qua một ngày bi thảm nhất trong đời. Chàng trơ mắt nhìn Tiểu Bàng cười gằn tiến đến trước mặt mình, cười gằn cắn một miếng vào con cá của mình, cười gằn từng miếng ăn hết hơn nửa con cá còn lại của mình. Đê tiện a. Tiểu Bàng, ngươi còn chút tiết tháo nào không hả? Hơn nửa con cá lại toàn bộ vào bụng Tiểu Bàng. Lúc này, Tiểu Bàng mới hài lòng giải định thân pháp cho Hoan Hỷ Ca. Chết tiệt nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Hoan Hỷ Ca bi thương loạn choạng bày ra tư thế liều mạng. Định thân pháp. Đầu óc không linh hoạt chính là không linh hoạt a, thực lực chênh lệch với một thần long lớn như vậy, lại còn đòi liều mạng với bản thần long. Định thân gần 10 phút, thấy đã đủ rồi, lại một lần nữa giải định thân pháp cho Hoan Hỷ ca. Mổ mổ nhà ngươi, hôm nay ta muốn ăn thịt rồng kho. Định thân pháp. Trọn một giờ đồng hồ, Hoan Hỷ ca quên mất mình đã bị định thân pháp bao nhiêu lần. Khi lần cuối cùng được tiểu bàn giải định thân pháp, Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng từ bỏ ý định liều mạng. Hừ, lẽ nào ta không thể xuống biển bắt thêm vài con nữa để ăn sao? Hoan Hỷ ca là một kẻ rất biết tự an ủi mình. Lần thứ hai xuống biển, kết quả lại bắt được mấy con cá y hệt, dường như vùng biển này chỉ sản xuất loại cá này. Loại cá này rốt cuộc là cá gì vậy? Hoan Hỷ ca cũng không muốn tốn công suy nghĩ. Bây giờ lấp đầy bụng quan trọng hơn mọi thứ. Nhưng vừa nướng chín mấy con cá này, lại có hơn một nửa rơi vào bụng tiểu bàn. Có một người bạn là thần long thật sự quá bi ai. Trở lại nơi sâu thẳm của biển rộng, tâm trạng của Hoan Hỷ ca chưa bao giờ tốt như vậy. Có tiểu bàn ở bên, còn sợ gì lạc đường nữa. Tiểu bàn ăn no thỏa mãn, xem ra tâm trạng rất tốt, thân hình mập mạp của nó uốn lượn trong nước, dáng vẻ muốn hài lòng bao nhiêu có bấy nhiêu. Tàu đắm, có khả năng tồn tại kho báu. Hơn nữa, điều tuyệt vời hơn là không cần phải lo lắng về việc lạc mất phương hướng. Chờ khi nào rảnh rỗi, lại quay lại từ đầu một lần nữa, nghiên cứu kỹ lưỡng hòn đảo hoang và thế giới lòng đất kia. Không chừng còn có thể phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Ví dụ như cơn mưa vàng trong mộng. Hoan Hỷ ca lúc này lại có một vài ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu bàn thì lại có chút khinh bỉ Hoan Hỷ ca. Người có biết ngươi cách vị trí tàu đắm bao xa không? Người có biết bây giờ mình đang ở đâu không? Với bộ dạng chẳng biết gì của ngươi, một kẻ mù đường tiêu chuẩn, lại còn dám một mình ra khơi tìm kho báu trên tàu đắm. Thôi bỏ đi, nể tình hắn đã làm cho mình không ít món ngon, liền giúp hắn một lần vậy. À đúng rồi, lúc từ Miami trở về, mình cũng phát hiện một chiếc tàu đắm, trên đó chất đầy những thứ mà Hoan Hỷ ca hứng thú nhất, có lẽ là tất cả nhân loại đều hứng thú. Có nên nói cho Hoan Hỷ ca không? Vẫn là không nên. Với tính cách của Hoan Hỷ ca, vừa nghe nói có một kho báu lớn như vậy trên tàu đắm, chắc chắn sẽ không thể chờ đợi mà đi ngay, bất kể đường xa bao nhiêu. Nhưng mình đã ngàn dặm xa xôi từ trong nước đến Miami, rồi lại từ Miami về nước đã sớm mệt muốn chết rồi, chỉ muốn về cái nhà thoải mái của mình thôi, ai còn hơi sức đâu mà dẫn hắn quay lại đó. Chờ tương lai có cơ hội sẽ nói với hắn sau. Bụng đã no, bơi cũng càng thêm hăng hái, cùng với tiểu bàn, chàng gần như bơi với tốc độ tối đa. Nếu để những huấn luyện viên bơi lội thấy cảnh này, e rằng miệng mở to cũng không khép lại được. Kỷ lục thế giới ở trước mặt Hoan Hỷ ca chỉ là phù vân. Cũng không biết đã bơi bao lâu, động tác của tiểu bàn đột nhiên chậm lại. Lẽ nào sắp đến rồi? Hoan Hỷ ca cũng ngừng lại, nhìn trái nhìn phải. Nếu là trên đất liền, còn miễn cưỡng có thể phân biệt được, nhưng đây là giữa biển rộng, đâu đâu cũng là nước biển, đâu đâu cũng là cảnh sắc như nhau. Làm sao mà nhận biết được đây? Tiểu bàn bơi lên phía trước, thân thể trước sau vẫn giữ một trạng thái ung dung. Một vài đàn cá bắt đầu tụ lại, nhưng do sợ hãi long tộc nên chúng luôn duy trì một khoảng cách rất lớn. Dần dần, xa xa bắt đầu xuất hiện đường viền của một chiếc tàu đắm. Chính là ở đây. Chính là nơi này. Hoan Hỷ ca lập tức trở nên hưng phấn. Rốt cuộc vẫn phải nhờ tiểu bàn dẫn đường. Hoan Hỷ ca phát hiện một vài điểm kỳ lạ. Từ lúc bắt đầu lạc đường, trời mới biết chàng đã bơi bao xa. Dù chàng là một kẻ mù đường, cũng có thể biết khoảng cách đến vị trí tàu đắm đã rất xa. Nhưng từ hòn đảo hoang kia bơi đến đây, cho dù chàng và tiểu bàn tốc độ có nhanh đến mấy, thời gian này cũng không khỏi quá ngắn một chút. Đây là tình huống gì vậy? Hay là mình từ đầu đến cuối thực ra vẫn luôn bơi loanh quanh ở gần đây? Hoan Hỷ ca cũng thấy mơ hồ. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng đã tìm thấy rồi. Lúc này, tiểu bàn dường như đoán được Hoan Hỷ ca đang nghĩ gì, nó liếc nhìn người bạn tốt của mình một cách đầy ẩn ý, rồi nhường đường. Ý tứ là, ngươi tự mình qua đó đi. Bản thần Long không có hứng thú tham gia vào hoạt động tìm báu của loài người các ngươi. Nói cũng lạ, rồng là loài thích nhất vàng bạc châu báu, không phải vì giá trị của chúng, mà là vì vẻ đẹp của chúng. Vì thế, trong thời đại toàn thịnh của Long tộc, chúng đi khắp nơi sưu tầm những trân bảo này, của cải mà Long tộc tích lũy được đã lớn đến mức không thể tin nổi. Mãi cho đến đêm trước khi Long tộc diệt vong, chúng đã chuyển toàn bộ số của cải này đến một nơi bí mật mà không một sinh vật nào biết. Nhưng duy chỉ có tiểu bàn, con thần Long này, lại chẳng có chút hứng thú nào với vàng bạc châu báu. Tại sao thì trời mới biết. Hoan Hỷ ca sớm đã bị con tàu đắm hấp dẫn, tiểu bàn có vào cùng hay không cũng không có quan hệ gì lớn. Tăng tốc. Tăng tốc. Hướng về con tàu đắm. Hướng về kho báu có thể tồn tại mà lần trước chưa được phát hiện. Ta đến đây. Hoan Hỷ ca đáng yêu, lương thiện, chính trực, tràn đầy năng lượng tích cực và có một chút vô liêm sỉ của các ngươi đến rồi đây. Tốc độ đó, ngay cả tiểu bàn cũng phải có chút tự than thở. vẫn là con tàu đắm đó. Mấy trăm năm trước nó chìm xuống đây, không ai biết nguyên nhân, bao nhiêu năm trôi qua, triều đại biến thiên, thời gian thấm thoát, nhưng nó vẫn luôn lặng lẽ nằm đây. Mãi cho đến một ngày bị một con người và một thần long phát hiện. Trên con tàu chìm này, Hoan Hỷ Ca đã từng phát hiện ra viên bảo thạch chí bảo thiên hạ. Mà cha của chàng nói với chàng rằng, trên con tàu chìm này có thể còn có khoang bí mật, nếu nơi đó cất giấu thứ gì, có lẽ sẽ khiến Hoan Hỷ Ca thu hoạch lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy Hoan Hỷ Ca đến đây. Vừa tiến vào tàu đắm, một bộ xương trắng bay tới trước mặt. Hoan Hỷ Ca lại vẫy vẫy tay với bộ xương này. Huynh đệ, khỏe không? Tại hạ lại đến rồi đây. Nói thật, người mới là chủ nhân của nơi này. Hoan Hỷ Ca ta không mời mà đến, làm phiền rồi, đừng trách nhé. Tương lai sớm muộn gì cũng có một ngày, Hoan Hỷ Ca nhất định sẽ an táng các ngươi tử tế. Khoang bí mật ở đâu, nơi nào sẽ có khoang bí mật đây? Hoan Hỷ Ca bây giờ lại có chút hối hận. Lẽ ra lúc trước nên hỏi cha mình một cách cẩn thận, rốt cuộc nên làm thế nào để tìm thấy khoang bí mật một cách nhanh chóng và chính xác. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình mò mẫm lung tung. Gõ gõ ở đây, nhìn nhìn ở kia, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, chẳng phát hiện được gì. Về sau có chút sốt ruột, chàng lại dùng sức mạnh vũ phu đấm vào thân tàu. Con tàu này chìm dưới đáy biển quá lâu, thân tàu đã sớm mục nát không chịu nổi, cộng thêm sức lực của Hoan Hỷ Ca lại lớn, làm sao chịu nổi cú đấm của chàng. Trong chốc lát, từng mảng ván gỗ mục nát đã bị chàng gõ xuống. Nếu có nhà khảo cổ học biển nào phát hiện cảnh này, e rằng sẽ vừa tức vừa giận. Phá của a, đây tuyệt đối là một kẻ phá của. Người có biết đây là tàu đắm từ thời nào không? Người có biết trong này chứa đựng bao nhiêu giá trị khảo cổ không? Bây giờ lại bị ngươi tháo dỡ như vậy, cả con tàu có thể sẽ bị hủy hoại. Hoan Hỷ Ca càng tìm càng có chút nản lòng, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Khoan đã, cái khoang thuyền của vị quan quân nơi phát hiện ra chí bảo thiên hạ thì sao? Gần như mọi nơi đều đã tìm, ngoại trừ khoang thuyền đó. Con người thường có điểm mù, đều cho rằng ở một nơi đã phát hiện kho báu thì sẽ không có kho báu thứ hai. Mình có phải cũng đã phạm phải sai lầm như vậy không? Mình cũng đang ở trong một điểm mù. Khi nghĩ đến điểm này, Hoan Hỷ Ca không còn do dự chút nào, lập tức nhanh chóng bơi về phía khoang thuyền của vị quan quân kia. Nơi đó có lẽ là hy vọng cuối cùng. Ông trời phù hộ, mình tuyệt đối đừng tay không trở về. Bằng không, chuyến phiêu lưu đầy trắc trở này của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Vẫn là khoang thuyền quen thuộc, so với lần trước đến đây không có chút thay đổi nào. Vị quan quân biển rộng xui xẻo kia khi lên con tàu này có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ ngủ say ở đây mấy trăm năm. Nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn khá cảm kích ông ta, bất kể ở đây có khoang bí mật hay không, ít nhất ông ta cũng đã để chàng có được một viên chí bảo thiên hạ. Được rồi, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Chàng gõ khắp nơi, âm thanh dưới đáy nước khác hẳn so với trên đất liền. Kết quả là gõ nửa ngày cũng không gõ ra được cái gì. Dùng trí không được, vậy thì thẳng thắn dùng sức mạnh. Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu hành động thô bạo. Vùng nắm đấm trong nước, lực cản lớn hơn nhiều so với trên đất liền, nhưng với thể chất của Hoan Hỷ Ca, điều này căn bản không thành vấn đề. Khi cú đấm đầu tiên hạ xuống, Hoan Hỷ Ca ngay lập tức phát hiện có điều không đúng. Bên trong vách ngăn khoang thuyền có đồ vật. Tinh thần của Hoan Hỷ Ca lập tức phấn chấn hẳn lên. Chàng bắt đầu dọn dẹp từng tấm ván gỗ mục nát, tiếp theo, một vách ngăn làm bằng sắt xuất hiện. Sắt. Lại là sắt. Mặc dù đã rỉ sét loang lổ, nhưng vừa nhìn thấy tấm sắt này, Hoan Hỷ Ca lập tức biết nơi này thật sự có khoang bí mật. Khoang bí mật ở ngay sau tấm sắt này. Bên cạnh có một công tắc hình tròn. Hoan Hỷ Ca bơi tới, thử vặn, nó không hề nhúc nhích. Ngâm trong biển rộng mấy trăm năm, đã sớm rỉ sét cả rồi. Đã phát hiện ra, vậy thì tuyệt đối không thể từ bỏ. Hoan Hỷ Ca điều chỉnh tư thế, hai tay hơi dùng sức, kẽo kẹt, công tắc khẽ động một chút. Có hy vọng rồi. Hoan Hỷ Ca vui mừng không xiết, hai tay đồng thời dùng sức xoay công tắc. Một lát sau, công tắc đã được xoay đến tận cùng. Tấm sắt vẫn không nhúc nhích. Hoan Hỷ Ca cũng không nản lòng, chàng biết rõ, ở dưới đáy biển lâu như vậy, cơ quan mở cửa nào cũng đã mất linh. Chàng bơi đến dưới đáy cửa sắt, nắm chặt, hai tay mạnh mẽ dùng sức. Cửa sắt bị nhấc lên một chút. Chính là như vậy. Hoan Hỷ Ca dùng hết sức bình sinh. Cửa sắt bắt đầu được nhấc lên. Khi mở ra được một nửa, một khoang bí mật thực sự xuất hiện trước mặt Hoan Hỷ Ca. Cha nói không sai chút nào. Tất cả những con tàu như vậy nhất định sẽ có khoang bí mật. Hoan Hỷ Ca bơi vào trong. Bên trong đâu đâu cũng là nồi niêu xong chảo, tùy tiện cầm lên một cái xem, rỗng tuếch, không có gì cả. Có lẽ những thứ này ban đầu đều dùng để chứa thức ăn và nước ngọt, nhưng ở trong biển rộng mấy trăm năm, đã sớm mục rửa hết rồi. Hoan Hỷ Ca không từ bỏ, cẩn thận tìm kiếm từng chút một trong khoang bí mật này. Góc tường chất một đống bình lọ, Hoan Hỷ Ca bơi qua, chỉ nhấc lên vài cái, rất nhanh đã biết được bí mật lớn nhất trong khoang thuyền này, một cái rương gần như y hệt cái rương mà chàng tìm thấy viên chí bảo, đang lặng lẽ nằm đó chờ người phát hiện. Hoan Hỷ Ca mừng rỡ như điên. Thật sự có, thật sự có. Chuyến thám hiểm lần này dù trả giá lớn đến đâu cũng đáng giá. Mặc dù không biết bên trong là thứ gì, nhưng có thể chắc chắn rằng, đã được cất giữ cẩn thận như vậy, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Chàng định mở ra, nhưng đột nhiên tâm trí khẽ động. Trước đây mình làm việc gì cũng quá hấp tấp, không màng hậu quả, kết quả có mấy lần suýt nữa mất mạng. Trong cái rương này là gì còn chưa rõ, nhưng lỡ như là đồ vật vô giá thì sao? Lỡ như vừa lấy ra bị nước biển làm hỏng thì sao? Nghĩ đến đây, Hoan Hỷ Ca lại kìm nén lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mình, không vội mở ra. Chàng lại cẩn thận dò xét một lần nữa, xác định không còn sót lại thứ gì, lúc này mới mang theo cái rương rời khỏi khoang thuyền. Dù sao đi nữa, lần này là thu hoạch lớn. Trước khi đi, chàng thuận tay nhặt một khẩu súng hỏa mai bằng đồng trong thuyền mang ra ngoài. Đây chính là đồ cổ A, mang ra ngoài bán hoặc tặng người đều là lựa chọn không tồi. Cuối cùng cũng bơi ra khỏi con tàu đắm này. Tiểu Bàng đã sớm chờ ở bên ngoài có chút không kiên nhẫn. Hoan Hỷ Ca lại quay đầu nhìn lại con tàu đắm. Tạm biệt. Sau này e rằng sẽ không quay lại nữa. Tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm cách nói cho các nhà khảo cổ học biết vị trí chìm của ngươi, để ngươi sau mấy trăm năm lại được thấy ánh mặt trời. Rời khỏi Hải Sơn đã quá lâu, những cuộc phiêu lưu dọc đường ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng không ngờ tới, đã đến lúc phải trở về. Chỉ là Tiểu Bàng dường như vẫn chưa có ý định rời đi ngay, mà dẫn Hoan Hỷ Ca bơi về một hướng khác. Khi nó dừng lại, lập tức phát ra từng đợt sóng âm. Một lúc sau, xa xa một đám sinh vật đen kịt đông nghịt bơi tới. Hải Dương quân đoàn. Hải Dương quân đoàn do Tiểu Bàng dẫn dắt. Trời à, so với lúc Hoan Hỷ Ca rời khỏi Miami, quân đoàn này còn lớn hơn rất nhiều. Con rùa biển kia to lớn đến mức không tưởng, con rùa biển này không thể mang về quán ăn của mình được rồi. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng kích thước lớn như vậy làm sao mà mang đi. Con cá mập kia bây giờ trông không còn hung dữ nữa, ngược lại trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Cái này cũng không mang về được. Còn con mực kia, thân thể cũng trở nên to lớn hơn. Thôi bỏ đi, cái này cũng không mang đi được. Hoan Hỷ Ca có chút đau đầu. Rõ ràng có nhiều sinh vật biển quý hiếm như vậy, mà mình lại không mang đi được con nào. Đột nhiên, ánh mắt Hoan Hỷ Ca dừng lại ở giữa Hải Dương quân đoàn. Chàng bơi về phía đó, những sinh vật biển chàng đi qua vội vàng né tránh. Sinh vật bị Hoan Hỷ Ca để ý cũng muốn chạy đi, nhưng đã bị chàng để mắt tới, lẽ nào còn muốn chạy sao? Đây là một con cá toàn thân màu vàng kim. Màu vàng kim này giống hệt như vàng ròng. Quá đẹp. Hoan Hỷ Ca chưa từng thấy con cá nào đẹp như vậy. Thân dài khoảng nửa mét, nhìn thấy con người có chút hoảng sợ. May mà Tiểu Bàng phát ra một đạo sóng âm, rất nhanh đã khiến nó yên tĩnh lại. Vây và đuôi của con cá này rất kỳ lạ, Hoan Hỷ Ca đã gặp qua rất nhiều loại cá, nhưng cá có vây và đuôi kỳ lạ như vậy thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao Hoan Hỷ Ca cũng không thể gọi ra tên của loại cá này. Chính là ngươi. Hoan Hỷ Ca quyết định, sau khi về khách điếm sẽ tra cứu tên của con cá này, nếu quý giá, sẽ dùng nó làm bản hiệu thu hút khách cho tửu lâu hải sản của mình. Nhưng bây giờ tạm thời chưa mang đi được. Dù sao xem bộ dạng của Tiểu Bàng là định để những sinh vật biển này ở lại đây. Như vậy cũng tốt, nếu ở quá gần khu vực sinh sống của con người, trời mới biết sẽ có bao nhiêu sinh vật biển bị con người bắt được. Cứ vui vẻ sống ở đây đi. Chờ đến khi Hoan Hỷ Ca giải quyết xong chuyện trên đất liền, sẽ quay lại tìm các ngươi. Còn có con cá vàng kỳ lạ này nữa. Gần đủ rồi, nên tạm thời rời khỏi đây trở về đất liền thôi. Một lần nữa trở lại đất liền, Hoan Hỷ Ca có cảm giác như được thấy lại ánh mặt trời. Khám phá thế giới mới lạ tuy khiến người ta kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là thế giới của con người khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhất. Hoan Hỷ Ca tìm một nơi xuống biển rất bí mật, vì vậy dù đã rời đi lâu như vậy, quần áo và vật liên lạc của chàng cất ở đó vẫn còn nguyên. Tạm thời chưa thể khởi động vật liên lạc. Bằng không vừa mở máy, trời mới biết sẽ có bao nhiêu tin nhắn đến. Lau khô người, mặc quần áo xong, chàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không nên để bạn bè mình lo lắng. Chàng cẩn thận mở vật liên lạc ra. Cứu mạng A, âm thanh báo tin nhắn vang lên không ngừng. Chờ không biết bao lâu, cuối cùng âm thanh tin nhắn cũng ngừng lại, Hoan Hỷ Ca run rẩy gọi cho An Ni. Hoan Hỷ Ca. Đầu dây bên kia chưa đầy 2 giây đã kết nối, giọng nói nức nở của An Ni truyền đến. Hoan Hỷ Ca, có phải là huynh không? Là ta đây. Hoan Hỷ Ca, huynh đã đi đâu vậy? Bọn muội sắp lo chết rồi, muội và mập mới từ Hải Sơn trở về. À, các ngươi còn quay lại Hải Sơn à, Hoan Hỷ Ca, bọn muội sắp phát điên rồi. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của Mạc Báo. Có lẽ An Ni đã mở loa ngoài. Ta không sao, ta rất khỏe. Hoan Hỷ Ca cố gắng trấn tĩnh. Hoan Hỷ Ca, quan phủ Hải Sơn gọi điện tới, nói vọng hải khách điếm báo huynh mất tích. Ta và Mập vừa nghe liền hoảng hốt, bay đến Hải Sơn ngay trong đêm, tìm huynh khắp nơi mà vẫn không thấy. Cha mẹ huynh thì bọn muội đã giấu, đến giờ họ vẫn chưa biết chuyện này. Đừng vội, đừng vội, nghe ta nói. Trí tưởng tượng của Hoan Hỷ Ca bắt đầu phát huy đến mức tận cùng, là thế này, ta vừa đến Hải Sơn thì gặp một vị thầy tướng số khoan đã, huynh vừa nói ai cơ? Thầy tướng số. Trước đây huynh có bao giờ tin những thứ này đâu. Nhưng người ta đoán chuẩn lắm. Ông ấy còn đoán ra ta gần đây có đại nạn, cách hóa giải duy nhất là trốn đến một nơi không người, trong vòng 7 ngày nghiêm cấm liên lạc với bên ngoài, kể cả người thân nhất. Vì thế ta mới tắt máy liên lạc. Hoan Hỷ Ca, huynh bị lừa bao nhiêu tiền rồi? Một đồng cũng không lấy của ta, nếu không sao gọi là cao nhân được chứ? Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, An Ni và Mạc Béo đồng thanh nói, cút đi. Tiếp theo, liên lạc bị cắt đứt. Kha kha, tuy lời nói dối này không cao minh cho lắm, nhưng dù sao cũng đã lừa được. May mà cha mẹ mình hiện giờ đang ở nước ngoài, còn chưa biết chuyện này. Mấy ngày nay chắc bận nhiều việc, trong tin nhắn cũng chỉ có 2-3 cuộc gọi của họ. Có lẽ Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan cũng biết con trai mình cả ngày xuất quỷ nhập thần, gọi mấy cuộc không được cũng không coi là chuyện lớn. Xong, nguyên nhân mình mất tích mấy ngày nay cuối cùng cũng coi như lừa được An Ni và Mạc Báo. Bây giờ nên nghiên cứu kỹ cái rương mang về từ tàu đắm dưới đáy biển. Cái rương làm bằng gỗ, nhưng không biết là chất liệu gì mà chìm dưới đáy biển mấy trăm năm lại không có dấu hiệu mục nát. Gõ gõ, cứng rắn, như sắt đá. Xem ra, chỉ riêng cái rương này đã rất đáng giá, đồ vật cất giấu bên trong cũng đủ khiến người ta mong đợi. Cái rương hoàn toàn kín mít, như thể được đúc thành một khối, không tìm thấy một khe hở nào. Không lẽ nào, lại là dùng cả một khối gỗ để điêu khắc thành sao? Các ngươi ăn no rửng mỡ quá phải không? Hoan Hỷ Ca nghĩ đủ mọi cách, bận đến toát mồ hôi, vẫn không có cách nào mở ra. Trên rương có một vài hoa văn kỳ lạ, có lẽ bí quyết mở rương nằm ở đây. Đáng tiếc, Hoan Hỷ Ca của chúng ta đối với thuật cơ quan vốn là một tay mơ. Muốn dùng sức mạnh, lại sợ đồ vật trong rương quá quý giá, bị mình làm hỏng. Lần này Hoan Hỷ Ca có chút lúng túng. Khó khăn lắm mới có thu hoạch, lại còn xác định trong rương có vật cực kỳ quý giá, nhưng lại không có cách nào mở ra. Đây là chuyện gì vậy chứ? Có lẽ cha mình sẽ có cách. Thôi, đợi mang cái rương này về Vân Đông rồi tính sau. Chàng cẩn thận cất giấu cái rương và hũ gốm chứa loại quả kia, chuẩn bị lúc rời Hải Sơn sẽ quay lại mang chúng đi cùng với con cá vàng dưới biển. Bây giờ là buổi chiều, từ đây đi ra ngoài, từ từ tiếp cận bãi biển đã có không ít du khách. Không được, đồ giấu ở kia càng phải nhanh chóng di dời càng tốt, lỡ có du khách nào tình cờ đến đó phát hiện bảo bối mình giấu thì không hay. Chàng miên man suy nghĩ đi vào vọng hải khách điếm. Lôi tiên sinh. Ôi, Lôi tổ tông của tôi, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Quản lý khách điếm vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, đầu tiên là sững sờ, sau đó gần như muốn khóc, ba chân bốn cẳng chạy tới, Lôi tổ tông ơi, mấy ngày nay ngài đã đi đâu vậy? Bạn bè ngài tìm ngài khắp nơi, quan phủ cũng tìm ngài khắp nơi. Nhanh, mau gọi điện cho cung đội trưởng, nói Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã trở về, để họ đỡ lo lắng. À, các vị còn thông báo cho đội hình sự sao? Hoan Hỷ Ca trợn mắt há mồm. Vốn là không có, chúng tôi chỉ báo quan phủ, nhưng lần trước ngài đã hỗ trợ đội hình sự bắt được tội phạm truy nã, trở thành người nổi tiếng của thành phố Hải Sơn chúng ta. Thế là cung đội trưởng vừa biết ngài gặp chuyện, lập tức tự mình dẫn đội đi tìm ngài khắp nơi. Chuyện này, có chút lớn rồi. Phòng mà chàng đã đặt vốn đã hết hạn, may mà Hoan Hỷ Ca cũng là khách quen của khách điếm, phòng mà chàng thích nhất vẫn được giữ lại cho chàng. Hoan Hỷ Ca lấy cớ mình muốn nghỉ ngơi một chút, bù tiền phòng, vội vã trở về phòng mình. Mở vật liên lạc lên, việc đầu tiên là tra xem con cá vàng kỳ lạ kia rốt cuộc là gì. Chỉ dựa vào ký ức để tra không phải là chuyện dễ, mất hơn nửa giờ đồng hồ, một trang điển tịch hiện ra, lập tức khiến Hoan Hỷ Ca mừng rỡ khôn xiết. Hết chương 645. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.